Chương 1, Thủ cư. 1. Đại thương vương triều, hoàng đô. Phi tuyết theo gió bắc rít gào thành mãnh hổ, tứ ngược quá lớn đường phố hẻm nhỏ, chỉ là đến này hoàng cung, lại là thụ nghìn đạo thâm cung tường vạn mảnh ngói lưu ly ngăn cản, mà yếu rất nhiều. Cửu hoàng nữ Hạ Tiểu Tô mang theo gỗ lim hộp cơm, túi đầu vội vàng đi đến bên ngoài điện phía đông tàng kinh các. Trong các chính truyền đến thiếu niên tiếng tụng kinh. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược sóng la mật đã lâu, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thú nghị đi thức cũng lại như là. Hạ Tiểu Tô tiểu đứng ở trước cửa, tinh tinh nghe hắn tụng kinh, kia trương thời khắc câu nệ, sợ hai đến cao chặt khuôn mặt nhỏ mới thoáng buông lòng xuống, chỉ vì này tụng kinh chính là nàng cùng mẫu chỗ dục huynh trưởng, thất hoàng tử Hạ Cực. 5 năm trước, mẫu phi theo cha hoàng tuần hành thiên hạ lúc, tao ngộ ám sát mà chết. 2 năm trước, huynh trưởng bởi vì cùng yêu nữ tư thông, mà bị giam lỏng nơi đây, ngày đêm tụng kinh, xem như hối lỗi. Cả tòa hoàng cung dù lớn, nhưng nàng cảm thấy chỉ có huynh trưởng một người thân. Nàng cúi đầu cẩn thận để lộ nắp hộp nhìn nhìn, canh thịt dê còn tại bốc hơi nóng, nàng thế là lại vui vẻ. Tàng kinh cắt trong, tiếng dần dần lặng lẽ. Hạ Tiểu Tô này mới gõ cửa một cái, đẩy ra các môn. Trong lầu các, Huyền Y thiếu niên chính khoanh chân ngồi tại dưới giá sách, bên tay hắn đặt vào vừa khép lại bản nhược tâm kinh. Thiếu niên song đồng lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không lấy bị giam lỏng ở đây mà cảm thấy đổi phế, chỉ là khi nhìn đến đi vào trong môn thiếu nữ, hắn mới lộ ra mỉm cười. Hạ Tiểu Tô bước nhanh tới, ngồi ở bên người hắn, bả canh thịt dê từ trong hộp cơm lấy ra, ca ca, ngươi mau thừa dịp ăn nóng, là chính ta làm. Cho nên, không có độc. Hạ Cực nhìn xem nàng. Cửu hoàng nữ lại lấy ra một bình rượu, a. Hạ Cực cười cười, bắt đầu ăn thịt, ăn canh, uống rượu. Cửu hoàng nữ nhìn nhìn này trong, nói khẽ, bọn hắn có thể thật bỡ đỡ, quá khứ trong tàng kinh các thả rất nhiều công pháp, này trong tiểu đông như chảy hội, rất nhiều vương hầu tướng lĩnh đều nghĩ đến có thể đi vào nhìn qua hoàng gia chân tàng pháp môn. Hiện tại, phu hoàng bà tất cả công pháp đều dọn đi rồi, chỉ để lại Phật kinh cho ca ca, thực sự là đoạn mất ta huynh muội tất cả tiền đồ. Ca ca vốn cũng không có hy vọng kế thừa đại thống, chẳng lẽ công pháp tu hành, làm một cái có thể tự vệ tiêu giao vương gia cũng không được sao? Nương. Nương vẫn là vì bảo hộ hắn, mới bị thích khách giết. Hắn sao có thể đối với chúng ta như vậy, sao có thể này dạng. Cửu hoàng nữ nghĩ đi nghĩ lại tiểu rủi rủi con mắt, nước mắt nhịn không được xoát xoát chảy ra ngoài, sau đó lại không muốn để cho huynh trưởng nhìn thấy, tiểu nằm xuống, quay đầu chỗ khác nhỏ giọng nước nở. Hạ Cực uống miệng liệt tiểu đứt ruột, sau đó đưa tay vướt vướt đối diện hoàng nữ tóc, chỉ ngoài cửa sổ. Cửu hoàng nữ trừng lớn mắt nhìn lại. Bầu trời ngoài cửa sổ, phi tuyết theo gió. Khi thì biến ảo thành bay lượn hùng ứng, khi thì biến hóa thành một quyển xuất thủy thương long, tại Nam Bắc ở giữa tùy ý lướt qua. Hạ Tiểu Tô nhãn tỉnh sáng lên, ca ca là nói, tiến tước làm sao biết trí lớn. Ngồi một mình tiểu lâu hai cái xuân xanh, chưa hẳn không thể một tiếng hót lên làm kinh người. Hạ Cực cười nói, không, ta là nói tuyết như thế lớn, ngày như thế lạnh, muốn hay không cũng tới một chén rượu. Hạ Tiểu Tô lập tức xì hơi, bĩu môi hừ hừ lấy ghé vào giò bên trên, vẫn là thôi đi. Ca ca luôn là như thế nhẫn nhục chịu đựng, nhưng như thế nháo trò, nước mắt của nàng cũng lưu không nổi nữa. Hạ Cực uống vào ấm áp canh thịt dê, vẫn là nhà mình muội tử biết mình khẩu vị yêu thích, miệng vừa hạ xuống, trắng sữa nước canh quả thực có thể ấm đến ngũ tạng lục phủ, lại uống trên một ngụm tăng thêm sợi gừng ôn tốt liệt ỉu, quả thực tay chân đều đi theo đốt lên. Mà Hạ Tiểu Tâu ngay tại hắn bên thai liệu díu. Nói 3 tháng trước, thái tử mang theo 10 vạn đại quân xuất chinh biên giới, nên chiến quỷ phương nước, xuất chinh lúc đầy người kim giáp, uy vũ vô cùng, mà đại thần trong triều nhóm nhất trí coi trọng, cảm thấy đây là thái tử lập xuống bất hủ công lao sự nghiệp thời điểm. Còn nói tam hoàng tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền, phong độ nhẹ nhàng, bốn phía bái phỏng văn sĩ các đại nho. Lại nói ngũ hoàng tử thanh sam tốt hiệp, vậy mà hiệp đồng hát thủy đài một chỗ xem xét án, tự tay chém xuống một đời đại khấu trương máu hạ đầu người, cho dù tại toàn bộ thương triều thiếu niên anh hào trong cũng rất có danh khí. Thế là, Hạ Cực phóng hạ dê chén canh, cũng bắt đầu chậm rãi mà nói. Kia nhị hoàng nữ tư thế hiên ngang, bái nhập Hạo Nhiên đạo tông môn hạ, tu hành Cửu Tiêu Bảo Giám, tết năm ngoái, ta mặc dù không có thể vào hoàng gia yến hội, nhưng là vẫn nhìn thấy nhị hoàng nữ bạch tí liễu như tiên, xuất trần phiêu miểu. Hạ Tiểu Tô. Hạ Cực lại uống một ngụm rượu ngon, cảm khái nói, về sau có một lần lại thấy bốn hoàng nữ, nàng vũ mị yêu kiều, ôn tồn lễ độ, tại hoa thanh bên hồ nghĩ mình lại xuất cho thân, bộ dáng kia thật có thể nói là Bắc Phương có giai nhân, di thế mà độc lập, cười một tiếng khuynh nhân thành. Lại cười khuynh nhân quốc, nếu là đặt ở thượng cổ, sợ cũng là kia phong hỏa hí chư hầu nữ chính. Hạ Tiểu Tô. Hạ Cực cẩn thận nghĩ nghĩ, lại như nói chuyện phiếm nói, đúng rồi, tám hoàng nữ mặc dù tuổi mới 17, nhưng có thể trên thông thiên văn, hạ hiểu địa lý, liền xem như dám ngày ti đại tư mệnh cũng càng không ngừng tán thưởng nàng, chỉ nói nàng là trăm năm khó gặp một lần thuật số kỳ tài. Hạ Tiểu Tô, anh. Hạ Cực hào sảng cười ha ha lên, lại vướt vướt nhà mình đầu của muội muội phát, nơi này Phật Kinh, ta đều nhanh xem hết, lần sau có thể giúp ta tìm một ít mới Phật Kinh tới sao. Hạ Tiểu Tô ánh mắt lộ ra ảm đạm, nhưng nàng nhìn ra, huynh trưởng tựa hồ là thật thích tụng kinh niệm Phật, thật là gặp sao yên vậy, thật là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng này dạng cũng tốt ta, đây chính là bản thân huynh muội hai người mệnh số đi. Nàng nhẹ giọng ứng tiếng, ai, chờ tuyết ngừng, ta đi lôi âm tự thắp hương cầu phúc lúc, hỏi nơi đó hòa thượng mượn một ít sách. Hạ Cực nói, tốt nhất có thể đem hiện tại Như Lai kinh mượn qua đến, dù sao cũng không phải cái gì tu hành thần công. Hạ Tiểu Tô gật gật đầu, ân, ta sẽ giúp ca ca mượn tới. Nàng thu thập xong cơm hộp, cùng này vị một lòng tụng Phật huynh trưởng nói tạm biệt, tiểu đẩy cửa ra, đi vào tịch quyển toàn bộ hoàng thành tuyết lớn trong, kẹp chặt áo lông nhanh chóng đi xa. Hạ Cực nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở phào một cái. Từ xuyên Việt, đi vào này dị thế cổ đại vương triều đã trọn vẹn 17 năm, thế nhưng là bản thân lại đạt được thứ gì đâu. Bản thân chờ thiên phú, vì cái gì đến 15 tuổi lúc mới phát động đâu. Nếu không phải như vậy, nương cũng sẽ không chết ta. Còn có bản thân cũng sẽ không bị giam lỏng ở đây a. Đầu óc hắn trong trồi lên 2 năm trước trên Kim Loan Bảo Điện một màn. Thiên tử gần như là tràn ngập ghét bỏ gầm thét lên tiếng. Hạ Cực, ngươi thân là ta thương triều hoàng tử, lại dám cùng yêu nữ tư thông, làm bẩn ta hoàng gia mặt mũi, phải bị tội gì? Ta nguyện tại tàng kinh các, cấm túc 3 năm. Chuẩn. Lúc này, Hầu Cận Đại Tổng Quản Âm Trầm nhắc nhở nói, bệ hạ, hoàng gia tàng kinh các trong thế nhưng là có không ít thần công dị thuật. Thiên tử lạnh lùng nói, đều rời, chỉ lưu Phật Kinh, cho nghịch tử này. Ê! Suy nghĩ quay lại. Hạ Cực tùy ý giơ tay trái lên, kia tay trái phía trên, đống nhiên bảy biện ra xâm nhiên bách quỷ dạ hành chi pháp tướng, đến mức toàn bộ bàn tay đều lớn rồi vài vòng, lộ ra kinh khủng dị thường, lại tại một cái búng tay, tất cả đều biến mất. Đây là tầng thứ 9 thập bát chấn ngục kình. Lấy từ địa tàng Bồ Tát địa ngục không không, thế không thành Phật đại hoành nguyện, mà kỳ lực có thể sách bả, có thể kéo thiên hoàn, long tượng chi lực, đều không có thể so sánh. Còn chưa đủ, ta với cái thế giới này hiểu rõ quá ít, vậy liền chờ một chút hiện tại Như Lai kinh đi. Hạ Cực từ lẩm bẩm, sau đó lại ngồi vào thanh đăng hạ, tiếp tục đọc chưa xong Phật kinh. Hắn giác tỉnh thiên phú, hoặc là nói kim thủ chỉ rất đơn giản, tiêu một câu, từ hết thể văn tự bên trong, rút ra kỹ năng châu, cũng trực tiếp đạt tới tầng thứ 9. Thập bát chấn ngục kình chính là từ địa tàng kinh rút ra. Địa tàng kinh là một bản phổ thông Phật kinh. Chương 2, giám thị. 2. Này 2 năm, Hạ Cực ngồi ở chỗ này, lúc trước đông như chảy hội tàng kinh các liền thành lãnh cung. Này trong đã liền một bản công pháp cũng không có, nhưng hắn lại bay qua, đọc qua cơ hồ tất cả Phật kinh. Nhưng hắn một câu đều không có nghe. Hắn bay qua bản nhược tâm kinh, đọc 9 ngày 9 đêm, rút ra kỹ năng châu bất động mình vương thân, tầng thứ 9. Này kỹ năng châu giấu ở hắn mi tâm trong nghe hoàng cung, nếu như muốn, chỉ cần lấy ra là được rồi, nếu như không cần, cũng có thể tổn lấy. Hắn lại lật qua kim cương kinh nói hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọc nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, hắn không quản cái này, nhưng vẫn là đọc 9 ngày 9 đêm, rút ra ra kỹ năng châu cửu dương tâm kinh, tầng thứ 9. Sau đó, hắn lại đọc địa tàng kinh 9 ngày 9 đêm, rút ra kỹ năng châu thập bát chấn ngục kình, tầng thứ 9. Địa tàng từng có đại hoành nguyện, địa ngục không không, thề không thành Phật, hắn không có dạng này đại hoành nguyện, nếu có, cũng không phải cái này. Bởi vì, hắn không phải Phật. Hắn chỉ là một cái chết mẫu thân, bị cầm tù tại thâm cung, không người hỏi thăm hoàng tử. Dạ tâm cũng không nhiều, chấp niệm lại có không ít. Thân là cây bồ đề, tâm là mình kính đài. Lúc nào cũng cần lau, chớ làm nhạ bụi bặm. Hạ Cực lắc đầu cười cười, ngồi tại phía trước cửa sổ. Này bác phương hoàng đô mùa đông trường không. Sao mà tự kia thiên quân vạn mã trùng sát xa trường, đầy trời lông ngỗng, đều như chân cụt tay đứt, tuyết chạy thành sông. Toàn bộ tàng kinh các kinh văn, hắn đã đều lật khắp. Chân chính có thể rút ra xuất thần công kinh văn cũng liền kia 3 bản, còn lại phần lớn là rút ra một chút như là tiểu la hán quyền, phục hổ kình, thiết bố sam, kim trung cháo, bọ ngựa chảo, bá vương chỉ, thiết nhũ lực, gió lốc quyền loại hình võ công, những này kỹ năng châu, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nhét vào nguyên thần trong, cũng không có ý định sử dụng. Tham thì thâm, sẽ công pháp càng hỗn tạp, cũng liền càng khó đạt đến vô thượng cảnh giới, dù sao Hạ Cực cho là như vậy, hắn xuyên Việt trước cũng nhìn qua một ít tiểu thuyết võ hiệp, tỉ như Cô Tô Mộ Dung Thế Gia, thông hiểu thiên hạ võ học, kia Mộ Dung Phục nhấc tay ở giữa mỗi lần biến chiêu đều có thể dùng ra khác biệt công pháp, nhưng lại như thế nào đây? Nhiều, cũng không phải là tốt. Cho nên, hắn chỉ lấy 3 môn, Bất Động Minh Vương Thân, Cửu Dương Tâm Kinh, Thập Bát Chấn Ngục Kình. Bây giờ, hắn tại chờ hiện tại Như Lai Kinh, bởi vì Lôi Âm Tự là thường triều hoàng đô phụ cận chùa miếu lớn, mà hắn tại này 2 năm thời gian bên trong đã phát hiện, càng là cổ lão mà ẩn tàng vô thượng chiết nghị sách càng là dễ dàng rút ra xuất thần công. Lôi Âm Tự tại Đại Thương Kiến Quốc mới bắt đầu, tiểu xuất hiện. Mà hiện tại Như Lai Kinh chính là Lôi Âm Tự Đại Thừa Kinh Văn. Hắn cần này bản kinh văn. Nhưng Hạ Tiểu Tô có thể vì hắn làm ra sao? Hắn không biết. Nhưng hắn đã không có dư thừa lựa chọn. Hắn tiểu một người muội muội, chỉ như vậy một cái thân nhân. Toàn thành hoàng cung, hắn vừa mới nói nhị hoàng nữ, 4 hoàng nữ, 8 hoàng nữ, mặc dù rất ưu tú, nhưng các nàng cộng lại, cũng không sánh nổi Hạ Tiểu Tô một sợi tóc. Tuyết trắng rơi xuống một đêm. Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng, cung nữ đưa tới đơn giản cháo hoa cùng một ít thức ăn tiểu trà bánh. Hạ Cực ôn hòa nói tiếng cảm ơn, sau khi ăn xong lại phải giúp cung nữ bả cái chén không thả lại hộp cơm, kia cung nữ vội vàng đi đoạt trở về cái chén không, hoàng tử dù nghèo túng, nhưng cũng không phải nàng có thể đắc tội khởi. Nhưng cũng không biết vì cái gì, hoàng tử khác khí chàng cực lớn, chỉ là tới gần một chút xíu, đều cảm thấy ngạt thở. Duy chỉ có này vị thất hoàng tử lại là bình dị gần gũi. Nhưng cung nữ mặc dù tâm lý như thế cảm thấy, nhưng cũng không dám bởi vậy đi mạo phạm đáp lời, trong cung đầu quy củ rất nhiều, không có người quên quy củ cùng tôn ti quý tiện, bởi vì quên đều đã mất đầu. Cung nữ mới đi ra khỏi mấy bước, tiểu nghe được tảng kinh cắt trong truyền đến thất hoàng tử bình tĩnh đọc kinh văn tiếng. Tu Bồ Đề. Phát An Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm Người, tại hết thảy pháp, ứng như là biết, như là gặp, như là tin hiểu, không sinh pháp tướng. Tu Bồ Đề. Lời nói pháp tướng người. Như Lai nói tức phi pháp tướng, là danh pháp tướng. Thanh âm bình thản công chính, như là thường ngồi thanh đăng cổ Phật tiền cao tăng, để cung nữ tâm cảnh đều bình hòa rất nhiều. Cũng làm cho chính tại 300 mét bên ngoài một chỗ bốn góc trong lương đỉnh thái giám âm thầm nhẹ gật đầu. Hạ Cực đọc 2 năm Phật Kinh. Này thái giám cũng giám thị bí mật 2 năm. Thái giám là cao thủ, trong cung người gọi hắn Mai Công Công, hắn là thiên tử hầu cận đại tổng quản người. Đến trạng vào tối. Hạ Tiểu Tô mới vội vàng cất bao vải Phật Kinh chạy đến tàng kinh cát, còn không có tới gần lầu cát, một cái mặt béo mang cười thái giám tiểu tiến lên đón. Hạ Tiểu Tô xem xét là Mai Công Công, nàng càng là túi đầu nghiêng người nhường, nàng mặc dù là cái hoàng nữ, nhưng căn bản không có cách nào nhạ một cái đương đỏ công công, liền nghĩ tới gần chào hỏi, sau đó tiểu thác thân mà qua. Nhưng, Mai Công Công hiển nhiên không chuẩn bị để nàng qua khứ, tay hắn nâng phất trần ngăn ở nửa đường, giáp vịt được cuống họng giọng the thế nói. Hoàng thượng để thất hoàng tử tụng Phật hối lỗi, cựu công chúa nhưng chớ có mang chút thượng vàng hạ cám sách, đi loạn thất hoàng tử thanh tu, này nếu là hoàng thượng biết, thế nhưng là hội long nhan giận dữ. Hạ Tiểu Tô dọa đến hai mắt đều ướt, nàng vội vàng nói, Mai Công Công, đây chỉ là Lôi Âm Tự hiện tại Như Lai Kinh, huynh trưởng để ta mượn tới nhìn qua. Mai Công Công con mắt giật giật, đây là thật là làm cho nhà ta mở rộng tầm mắt, thất hoàng tử đương thật một lòng cầu Phật. Hạ Tiểu Tô liên tục gật đầu, huynh trưởng làm người lương thiện, trong lòng còn có từ bi. Hắn trong 2 năm qua vẫn luôn tại tụng kinh. Đưa cho nhà ta nhìn nhìn. Hạ Tiểu Tô bất đắc dĩ, đành phải bả bao vải đưa tới. Mai Công Công mở ra kia bao vải, trong bọc quả nhiên thả bản cổ kinh văn. Công Công cẩn thận một chút nhìn, ta thật vất vả hỏi Lôi Âm Tự phương trượng mượn tới, 3 ngày sau còn muốn trả lại. Nhà ta biết, không cần công chúa đề điểm. Mai Công Công vừa nói, một bên nhanh chóng tra lấy kinh văn, Đại Thương Vương triều Phật ra không khí nồng hậu dày đặc, mà Lôi Âm Tự lại tại Hoàng Đô phụ cận. Này thái giám công phu không yếu, tự nhiên cũng là có thể phân biệt ra có phải là công pháp. Hắn từ đầu lật đến đuôi, lại đi đi về về nhìn mấy lần, thời gian một nén nhang sau, hắn thực sự tìm không ra cái gì thứ, tiểu bà kinh văn kia cùng khỏa vải một chỗ đưa về, mặt béo mang cười nói, cựu công chúa mau mau đi vào đi, huynh muội này nha, cũng là có thể thấy một ngày là một ngày rồi. Hạ Tiểu Tô không biết này thái giám có ý tứ gì, cũng không muốn đi hỏi, nàng như chút được gánh nặng, vội vàng gói kỹ lương kinh văn. Xuyên qua hành lang, gõ gõ lầu các môn. Ca ca, là ta. Vào đi. Hạ Cực phóng hạ đọc kim cương kinh. Ca ca, đây là ngươi muốn hiện tại Như Lai Kinh, Lôi Âm Tự phương trượng đồng ý cho ta mượn 3 ngày, 3 ngày sau ca ca nhất định phải trả ta. Hạ Cực gật gật đầu, hắn cũng không có hỏi Hạ Tiểu Tô là thế nào muốn tới, đoán chừng quá trình cũng không dễ dàng, chỉ là vướt vướt nàng tế như tóc, ôn hòa nói, 3 ngày thời gian đủ. Chương 3, thông gia. 3. Vào buổi tối. Phi tuyết càn rỡ, bắc địa đến đông chính là như vậy, thời tiết vô thường. Nhân thế cũng vô thường. Hạ Cực đốt ánh nến, hỏa quang mờ mờ, nhưng là phóng lên tận trời, chiếu sáng bốn phía giá sách vòng ủi, hắn như rơi xuống giếng sâu bên trong người mở dạng, tại giếng này ngọn nguồn mở ra hiện tại như lai kinh. Từng tờ vượt qua. Mỗi chữ mỗi câu đọc. Thanh âm của hắn cũng không lớn, cũng không nhỏ, nhưng lại sẽ còn bị phong tuyết tiếng bao phủ. Xem đến nửa đêm, nến đã đốt gần nửa đoạn. Hạ Cực khép lại sách. Cô ảnh rơi vào trên giá sách. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, cắt thịt tự ưng, xả thân cho hổ ăn. Chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh nếu là bình đẳng, không cần ngươi đến bỏ nhục thân. Chúng sinh nếu là bình đẳng, vì sao ngươi cần tiền hương hỏa? Thư hiệt khép lại. Một cỗ đại huyền diệu lập tức từ tâm để sinh ra, mi tâm nguyên thần chậm rãi sản xuất một viên màu vàng kỹ năng châu, hiện tại như lai thiền. Nhìn thấy kỹ năng châu nhan sắc, Hạ Cực biết này một lần muội muội xem như không có phí công chạy, đây là hắn viên thứ tư màu vàng kỹ năng châu. Nếu là màu vàng, hắn liền trực tiếp sử dụng. Kỹ năng châu vỡ tan, hóa thành màu vàng lưu, từ mi tâm hướng về quanh thân huyết dịch, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, da thịt dũng mãnh lao tới, bao trùm. Chỉ là gần nửa canh giờ, Hạ Cực đã hoàn toàn nắm trong tay tầng thứ 9 hiện tại như lai thiền, này thiền pháp vừa vặn bổ sung hắn nhược điểm. Bất động minh vương thân chú trọng phòng ngự, Cửu Dương tâm kinh coi trọng nội lực, Thập Bát trấn ngục kinh chính là khí lực. Mà này hiện tại như lai thiền, lại là một cố cường đại lực lượng tinh thần, là một loại không thể lay động ý. Như thế nào ý? Nếu như này trên đời có hai người, cầm đồng dạng binh khí, có đồng dạng lực lượng, tu hành đồng dạng kỹ xảo, mà này hai người chỉ có một cái có thể sống sót, một cái khác phải chết đi, kia A quyết định thắng bại chính là của người đó ý mạnh hơn một chút, ai có thể tại phương diện tinh thần đánh bại đối phương, người đó là còn sống một cái kia. Cho nên, 3.000 tinh nhuệ có thể xông 10 vạn đám ô hợp, bể mật tông sư còn không bằng đồ cầu hạng người. Nói ngắn gọn, chính là của ngươi tinh khí thần, chính là thiền tâm đạo ý, võ giả chi khí. Tịch dạ bên trong, Hạ Cực đứng người lên, đẩy cửa đi ra ngoài, tàng kinh các ngoài có một cái tiểu viện rơi. Đây cũng là cho giam lỏng hoàng tử một cái tản bộ thông khí địa phương, 300 mét bên ngoài lương đỉnh trên giám thị Mai Công Công lúc này tự nhiên không coi ở đây, toàn bộ hoàng cung chính vào tuyết lớn đêm khuya, các cung các điện cũng đều là đã tắt đèn, thiên tử cung điện còn truyền đến một ít vui cười tiếng. Hạ Cực thuận thềm đá từng bước một hướng viện tâm đi đến phong tuyết chính nồng địa phương, hắn cũng không chắp tay trước ngực, chỉ là ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một cỗ huyền diệu ý bỗng nhiên tứ tán ra. Quanh người hắn phong tuyết bỗng nhiên đều ngừng. Lơ lửng tại quanh thân nửa trượng không trung. Nhưng trước mặt tuyết ngừng, phía sau tuyết lại còn tại rơi. Rất nhanh, tuyết lớn hóa thành một cái chuông lớn màu trắng. Không chỉ có như vậy, này chuông lớn bên trong, liền không khí đều giống như dừng lại, hết thể đều bất động. Tuyết bay hứng thú bừng bừng, nhưng Hạ Cực lại cũng từ cái này thế giới tách ra ngoài. Phong tuyết đi đến quanh người hắn, chính là lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Tâm đầu ý hợp, bởi vì thấy hoa nở, thiên địa giao cảm tại ta tâm cũng giao cảm ở thiên địa. Ta nếu không cười, hoa liền không ra, ta tâm bất động, kia a gió bất động, tuyết bất động, cỏ bất động, hoa cũng bất động. Đây chính là hiện tại như lai thiền tầng cảnh giới thứ 9 sao. Hạ Cực lẩm bẩm, lại đi trước phóng ra một bước, trong nháy mắt, kia tuyết phô cái lồng liền nát, đọng lại tuyết để mặt đất vùi lấp hãm, mà này vị trẻ tuổi hoàng tử đã cuốn trở về lầu các. Hai ngày sau trạng vào tối, lầu các cánh cửa bị đẩy ra, Hạ Tiểu Tô nhô ra khả ái đầu, Hạ Cực vừa mới tụng kinh kết thúc, huynh muội hai người liếc nhau một cái. Ấm áp mà buông lỏng bầu không khí lập tức tự có. Cửu hoàng nữ mang theo hộp cơm đi đến, sau đó chỉ lo cầm đồ ăn đặt lên bàn, đồ ăn còn nóng hôi hổi, cuối cùng, nàng lại mang hộ ra hai cái ngọc bình sứ trắng, đây là bên ngoài phủ thượng cống tiên nhân ngưỡng. Hạ Cực ngồi vào đối diện nàng, bả dây dưa tốt bao vải đưa tới, hiện tại như lai kinh ta đã nhìn kỹ, ngày mai ngươi tiểu đưa về lôi âm tự, này dạng liền không chậm trễ ba ngày mượn sách quyết định. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy hai bình rượu ngon, cười nói: hôm nay còn biết giúp ta châm rượu. Lời vừa mới dứt, cửu hoàng nữ nước mắt tiểu xoát xoát chảy xuống, sau đó nàng nức nở nắm chặt một bình rượu, hôm nay ta bồi ca ca uống. Hạ Cực cầm qua một cái khác bình rượu. Hạ Tiểu Tô trực tiếp gỡ ra rượu nhét, cũng không chạm cốc, bản thân liền trực tiếp ngẩng đầu lên cô lô uống mấy ngụm lớn. Này rượu quá mạnh, nàng bình thường không thế nào uống rượu, cô nương đột nhiên uống như thế nhiều, trực tiếp tiểu bị sặc, nước mắt càng thêm xoát xoát chảy ra ngoài, nhưng đợi nàng để chai rượu xuống lúc, trước mặt đã là nhiều vài miếng bí chế thịt bò, đây là huynh trưởng gấp thức ăn đưa đến nàng bên miệng. Hoàn toàn như trước đây thanh âm ôn hòa truyền đến, uống rượu không dùng nữa, hội tổn thương thân thể. Hạ Tiểu Tô a ô một ngụm, tiểu bà kia thịt bò toàn bộ nuốt vào, một bên khóc một bên miệng lớn nhai lấy thịt bò. Hạ Cực nhẹ nhàng nhổ ngụm trọc khí, cũng mở ra nắp bình, nâng lên bình rượu. Hạ Tiểu Tô, nàng rất nhanh minh bạch, cũng giơ chai rượu lên. Hai người đụng đụng. Hạ Tiểu Tô một bên khóc, một bên hào sảng nói: làm. Hạ Cực nói, không làm, tiểu một ngụm nhỏ. Nha. Cửu hoàng nữ nghe lời uống một hớp nhỏ, sau đó để chai rượu xuống, một bên khóc một bên nói, ngươi làm sao không an ủi ta à? Mặc dù chúng ta cái gì đều không làm được, cái gì đều không cải biến được, nhưng ngươi thân là hoàng huynh, chẳng lẽ không cần an ủi một chút ta sao? Hạ Cực thần sắc rất bình tĩnh, giống như ngồi ngay ngắn điện thờ Phật một dạng, không vui không buồn, nhưng hắn không phải Phật, đáy lòng của hắn cất giấu gần như thiên địa mới bắt đầu hỗn độn cùng nóng nảy, chỉ bất quá, hắn quen thuộc dùng nhất ôn hòa tư thái đến đối mặt bản thân thân nhân duy nhất, cho nên, hắn hỏi một câu, thế nào? Hạ Tiểu Tô khóc nói, bọn hắn bức ta đến đột quyết đi, nói là đột quyết bên kia khí hậu tốt, nếu như gả đi càng là có thể để đột quyết cùng đại thương liên minh, bọc đánh quỷ phương, khuyến đung, bên ngoài kháng La Sát Quốc. Nói là này dạng có thể tạo phúc toàn bộ đại thương, vì Giang Sơn xã tắc làm cống hiến. Nhưng, thế nhưng là, ta không muốn đi, ta không nguyện ý, đột quyết bên kia nghe nói đều là dã nhân, mà lại ta vừa đi, liền rốt cuộc không gặp được ca ca, anh. Hạ Cực thanh âm ý gì nguyên bình tĩnh, bọn hắn để ngươi lúc nào xuất phát. Hạ Tiểu Tô, sau 3 tháng, chờ tuyết ngừng, đầu xuân, đột quyết liền sẽ phái sứ giả tới đón ta. 3 tháng. Hạ Cực nghĩ, đột nhiên nói. Ta nghe nói Lôi Âm tự còn có một bản quá khứ nhiên đăng kinh, ngày mai ngươi đi trả sách lúc, giúp ta một chỗ mượn trở về, ta chỉ nhìn một ngày liền có thể trả lại. Hạ Tiểu Tô. Nàng thở dài một hơi, ca ca thật là si mê Phật kinh, si mê đến ngay cả mình muội muội đều mặc kệ sao. Nàng khóc hơn nửa ngày, Hạ Cực bồi nàng hơn nửa ngày, thẳng đến nàng chạy, Hạ Cực mới đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng lưng, dùng ôn nhu nhất thanh âm nói, hội không có chuyện gì. Chương 4, đi bộ trên tu di. 4. Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Là cho nên không trung vô sắc, không thụ nghĩ đi thức, không có mắt hai mùi lười thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm sở pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Thanh Đăng Hạ. Trong lầu các, hoàng tử ngày qua ngày, đọc kinh văn, tiếng chân thành mà lộ ra mấy phần chân chân chính chính khám phá hồng trần lạnh nhạt. Nay để 300 mét bên ngoài trong lương đình Mai Công Công liên tiếp gật đầu. Tay hắn nâng phất trần, nghiêng chân, bưng một chén trà nóng, bên môi mang theo mấy phần chế giễu. Này thất hoàng tử đọc 2 năm kinh, tâm tính sợ là cũng hao mòn hết, hôm qua cửu hoàng nữ hẳn là bà cùng đột quyết thông ra sự đều nói cho hắn biết, hoàng tử này vậy mà không hề tức giận, có thể thấy được là thật thành cái nhuyễn đản. Hạ Cực tụng kinh đến buổi chiều, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, nhiều lần, môn đẩy ra, cửu hoàng nữ đóng cửa lại, sau đó mới lộ ra hủy khuất ba thần sắc. Tiểu Tô, thế nào? Kaka Lôi Âm tự hòa thượng kia nói quá khứ nhiên đăng kinh là hắn Phật môn bí tàng, trong chùa có quy củ, nói chỉ có leo lên tiểu tu di sơn thứ 9 phòng, cùng đỉnh núi tiền nhiệm phương trượng đánh cờ một ván, chỉ có pha kia một ván, mới có tư cách tham khảo quá khứ nhiên đăng kinh. Tiểu tu di sơn là đại thương hoàng ngoại thành một tòa kỳ sơn, quanh năm bị mây mù lợn lờ, càng đi chỗ sâu càng là như vậy, mà Lôi Âm tự chỉ ở thứ 5 trên đỉnh. Hạ Tiểu Tô tiếp tục nói, ta cùng hòa thượng kia nói, ca ca bị giam lỏng vô pháp xuất cùng. Mượn sách chỉ là bởi vì si mê Phật Pháp, nhưng hòa thượng kia nói trong cung có quy củ, trong chùa cũng có quy củ, ví như vô duyên cũng đừng có cưỡng cầu. Hạ Cực nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Tiểu Tô, ngươi đi tìm hắn, nói cho hắn, hắn nhi tử muốn đi tu di sơn trên dưới một bản cờ, chỉ vì nhìn một bản kinh thư, hướng ra, muộn tất về. Hạ Tiểu Tô hiển nhiên có chút sợ hãi thiên tử, nhưng nghĩ tới bản thân có lẽ chỉ có thể cùng huynh trưởng ở chung 3 tháng, sau 3 tháng bản thân sẽ rơi vào man hoàng chi địa. Đi hướng kia khăng khít địa ngục, đồng nhiên, nàng tiểu không sợ, gật đầu, một giọng nói tốt. Đợi đến lúc chạm vào tối, cửu hoàng nữ trở về. Nàng vừa vào cửa, tiểu lộ ra vui cười, ca ca, hắn đáp ứng, ngươi ngày mai là có thể xuất cung. Hạ Cực vây tay, Hạ Tiểu Tô đi đến hắn bên cạnh thân. Tiểu Tô, ngồi bên cạnh ta. Ừm. Huynh muội hai người ngồi tại hoàng hôn thời gian trong tàng kinh các, Hạ Tiểu Tô đồng nhiên khe khẽ thở dài, đem đầu nhẹ nhàng bên cạnh tựa ở huynh trưởng trên bờ vai. Nhếch môi, trong mắt tiêu dung biến mất, lộ ra mấy phần ảm đạm. Hạ Cực đưa tay trái ra, ôm muội muội bả vai, đột nhiên hỏi, ngươi đáp ứng hắn cái gì rồi? Hạ Tiểu Tô thân run một cái, nàng quay đầu chỗ khác, nhìn xem u ám mặt đất. Tiểu Các lâm vào an tĩnh. Thẳng đến Hạ Tiểu Tô mở miệng lần nữa, mới phá vỡ này bình tĩnh, ta đáp ứng hắn, nhất định thật vui vẻ đi đột quyết, nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi thúc đẩy đột quyết cùng đại thương liên minh. Hạ Cực ngón tay ý nghĩa nguyên bình tĩnh, chỉ là thoáng thật chặt này phần ôm. Hắn đem muội muội ôm vào trong ngực, Hạ Tiểu Tô bỗng nhiên bắt đầu gào khóc, nhẹ giọng hỏi vì cái gì, tại sao vậy, vì cái gì này bộ dáng? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hạ Cực tùy ý nàng khóc. Khóc đi. Khóc nhiều. Tiểu có thể trưởng thành. 3 tháng thời gian. Đầy đủ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên cung, hai con ngươi bình tĩnh, tĩnh nguyện tự khai thiên tịch địa mới bắt đầu, kia vô cùng cuồng bạo trước đó một điểm an ninh. Thứ 2 ngày. Tiểu Tuyết. Mai công công chuẩn bị tốt xe ngựa, giáp vịt được cúng họng, mang theo 3 phần trào phúng, giọng the thế nói, thất hoàng tử, mời đi. Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp lên xe, có thể đến liền đã là thiên tử ân trạch, sao có thể để cho hắn người cùng hắn một chỗ. Về phần này Mai công công, hoàn toàn là giám thị, này tự nhiên khác biệt. Lôi Âm tự phương trưởng đã sớm biết hoàng tử này muốn tới, hắn cũng không tự mình tiếp đãi này giam lỏng bên trong hoàng tử, chỉ là phái một vị tiểu sa di dẫn đường, mang theo Hạ Cực hướng hậu sân đi. Sa di tại trước dẫn đường. Hạ Cực đi ở chính giữa. Mai công công tính tính theo tại về sau. Đến thứ 9 phong nhập khẩu, tiểu sa di tại một chỗ trước sơn môn dừng bước lại, sau đó chắp tay trước ngực nói, thí chủ xin một mình leo núi, đỉnh núi tự có thế cuộc. Hạ Cực trực tiếp tiểu đi qua sơn môn, Mai công công cũng vội vàng đi theo, tiểu sa di vội vàng nói, này vị công công, bản tự quy củ, chỉ có đánh cờ người một mình leo núi, nếu không không thể tiến về. Mai công công giọng the thế nói, nhà ta thế nhưng là thiên tử sứ thần, cũng cần thụ ngươi quy củ trói buộc. Tiểu sa di vội nói, còn xin công công không nên làm khó. Mai công công cũng không quản hắn, muốn đi qua sân môn, Hạ Cực đột nhiên nói, Mai công công, tự miếu có quy củ, vậy liền cần tuân theo quy củ. Nếu là công công khăng khăng muốn tới, kết quả để ta hạ không được bàn cờ này. Vậy ta tuy là giam lỏng hoàng tử, hồi cung bên trong nhưng vẫn là có thể cùng hoàng thượng nói mấy câu. Mai công công là người, tâm để quyền hành hạ, bản thân không cần thiết cùng này đã phế đi hoàng tử dây dưa, vạn nhất hắn thật phát cái hung ác, vậy mình thế nhưng là thua thiệt lớn. Thế là âm thanh cười cười, kia nhà ta ngay tại núi hạ đẳng hoàng tử. Một bên khác, tiểu sa di cũng thở phào một cái, đối Hạ Cực lộ ra thần mật cười. Hạ Cực tự nhiên không phải bang này tiểu sa di, hắn chỉ là không muốn bản thân đánh cờ lúc đứng phía sau Mai công công mà thôi. Hắn đi qua sân môn, chính là tuyết trắng mênh mang lưng núi, lại hướng lên là mây mù lượn lờ trong núi. Đại thương hoàng tử từng bước một đi lên, cách xa sa di cùng thái giám, thân hình dần vào mùa đông trong mây. Nay đến, không cầu Phật, chỉ lấy kinh. Một canh giờ sau, Hạ Cực chạy tới đỉnh núi. Đỉnh núi trống trải, sương mù vậy mà tản không ít, nhưng vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại là hoàn toàn mờ mịt, như cùng ở tại trên trời hành tẩu, túi đầu không gặp người gian. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy này đỉnh núi trung ương đất trống, có phương cự thạch vì thiên nhiên bàn cờ, mà bàn cờ đối diện khoanh chân ngồi một lao tăng. Lao tăng nhìn thấy đến người, tuyệt không nói nhập tọa, mà chỉ nói, lao nạp nghe phương trưởng nói, thí chủ muốn mượn quá khứ nhiên đăng kinh nhìn qua, nếu muốn xem kinh liền cần muốn phá cục, nhưng này thế cuộc không thể so tài đánh cờ, đấu chính là thiền tâm, nếu là thiền tâm hoàn toàn không đủ, thí chủ ván này sợ là sẽ phải trắng cả tóc, già nua mấy chục năm, từ nay về sau, trong lòng càng là tựa như có ác kiểm chấn ép, trừ phi ngày đêm ăn chay tụng kinh, thường bạn thanh đăng cổ Phật. Nếu không tâm để vô pháp an ninh. Hạ Cực gật gật đầu, ra hiệu biết, sau đó liền hướng Lao Tăng đối diện ngồi đi. Chấm đã. Lao Tăng thanh âm lại vang lên, nhắc nhở nói, thí chủ sợ là cảm thấy lao nạp lời ấy quá mức huyền dị, tưởng rằng cố lộng huyền hư a. Hạ Cực dừng bước lại, lắc đầu nói, ta tuyệt không cho là như thế. Lao Tăng lắc đầu, cảm thấy trước mắt này vị hoàng tử trẻ tuổi vẫn là quá không biết trời cao đất rộng, căn bản chưa từng minh bạch hắn cần đối mặt chính là làm sao một bàn cờ, thế là thở dài nói, kia tại thí chủ nhập tọa trước hết nghe lão nạp giảng một cái cố sự đi, cố sự nghe xong, thí chủ nếu là còn muốn ngồi, đó chính là nhân quả mệnh số. Lão nạp không nói thêm lời nào. Chương 5, đánh cờ lạn kha kỳ. Nam. Xin nói. Lúc trước có một vị tiểu phu đi hoang sơn đốn tuổi, lại tại đỉnh núi nhìn thấy hai người tại đánh cờ. Tiểu phu ngày thường cũng yêu thích đánh cờ, chính là đưa tới xem cờ. Này xem xét chính là vào mê, đợi đến một ván cờ hạ xong, kia đánh cờ hai người mới khiến cho tiểu phu tranh thủ thời gian mau trở về, nếu không sợ là liền thê tử một lần cuối đều không thấy được. Tiểu phu ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Chỉ là nghiêng đầu nhìn một cái, mới phát hiện tay mình cầm bữa, một kha đã nát. Đây là thượng cổ lạn kha người truyền thuyết cố sự, ta nghe qua. Lao Tăng nói, kia thí chủ có biết nơi đây núi, chính là ván cờ kia đã lạn kha hoang sơn, đây là tu di thứ 9 phòng, tiên nhân mặc dù đi, nhưng lại cho này bản cờ thật lớn tinh thần lực, một khi nhập tọa, liền sẽ ham sâu trong đó, đủ loại thế cuộc đan dệt ra tướng càng biết để người đánh cờ thân lâm kỳ cảnh, cảm đồng thân thụ, vô pháp tự kiềm chế. Một bàn cờ phảng phất tiểu có thể đi đến cả đời, không có đại nghị lực đại trí tuệ người vô pháp hành kỳ. Dù vậy, thí chủ còn muốn hạ sao? Hạ Cực hỏi, như thế nào đánh cờ? Chấp đen chấp trắng, ngươi rơi một tử ta rơi một tử đánh cờ a. Không, lão tăng nhắm mắt túi đầu nói, ván này danh chân lung, lại danh bể khổ. Hạ Cực cười điểm phá, tìm đường sống trong chỗ chết ta. Lão tăng nói, bể khổ không bờ quay đầu là bờ. Ta nhìn thí chủ có đại chấp niệm, nhưng lão nạp khuyên một câu, thiên hạ thương sinh, bận rộn, so thí chủ khổ mệt đau, không biết có bao nhiêu, thí chủ sao không chặt đứt phiền não kia, đoạn mất chấp niệm. Dù sao hồng trần một thế, một giấc mộng dài. Hạ Cực hỏi lại, vì sao muốn đoạn? Lão tăng phun ra bốn chữ, minh tâm kiến tính. Hạ Cực đi lên phía trước ra một bước, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tại này tiên khí lượn lờ bàn cờ một bên ngồi xuống, thản nhiên nói, ta như đã minh tâm kiến tính, gặp lại không phải bể khổ quay đầu đâu. Lão tăng này mới lần thứ nhất mở mắt, đánh giá trước mặt thiếu niên, vô luận như thế nào, hắn đã ngồi xuống, hắn đã làm lựa chọn, kia à, đây chính là hắn mệnh số nhân quả. Lão tăng chắp tay trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật, vô luận như thế nào, này thất hoàng tử dũng khí quả nhiên là đáng khen, hắn ngồi xuống, đó chính là vào của người. Mà giờ khắc này, đấu thiền lại bắt đầu. Lão tăng hỏi, kia thí chủ gặp cái gì? Hạ Cực không đáp, chỉ là định thần mà nhìn xem trước mặt thế cuộc. Hiển nhiên, đây là phá cục, mà không phải bố cục. Cục kỳ thật rất đơn giản, hắc bạch hai đầu đại long giao thoa sát phạt, mắt thấy là thập diện mai phục, bốn bề thọ địch. Lão tăng gặp hắn không đáp, cũng không hỏi, chỉ là nói, thí chủ nếu là nghĩ kỹ, nhặt lên hắc tử, vậy cái này một ván tiểu chân chính bắt đầu. Hạ Cực trực tiếp đưa tay, hai ngón nhặt lên hắc tử, hạ xong cờ hắn còn muốn chạy về hoàng cung. Chỉ bất quá hắc tử một chỗ, một cỗ kỳ dị huyền niệm trực tiếp xông vào hắn tinh thần bên trong, kéo theo lấy bốn phía hết thảy đều biến ảo. Một sát na, hắn biến thành hành tẩu tại hoang nguyên một tên lữ nhân, lúc này tới lúc gấp rút lấy trở lại hương. Mà cái kia tên là đại thương thất hoàng tử thân phận, tốt giống thành một chàng hôn qua ngộng, cùng hắn lúc này không hề quan hệ. Kia đi bộ trên tu di, đánh cờ lạn kha kỳ đánh cờ, tốt giống cũng thành một chàng hoang đường ngộng. Giữa không trung, một con đói diều hâu chính đang đuổi bắt một con đáng thương bổ câu. Trong chốc lát, kia bổ câu đã nhào vào Hạ Cực trong ngực. Diều hâu xoay quanh tại Hạ Cực đỉnh đầu. Bồ câu đông nhiên mở miệng nói tiếng người nói, ngươi thả qua ta đi, bỏ lỡ ta ngươi còn có thể tìm tới đồ ăn, nhưng ta mạng chỉ có một. Diều hâu cũng mở miệng nói người lời nói, ta hiện tại đói vô cùng, ta nếu không ăn ngươi liền không có cách nào mạng sống. Hai cỗ khổng lồ suy nghĩ bỗng nhiên xông vào Hạ Cực trong đầu. Bỏ được. Vẫn là không bỏ. Mà kia diều hâu nhìn thấy tình hình như thế, lý luận nói, ngươi che chở nó, cứu được bồ câu một mạng, chẳng lẽ tiểu nhẫn tâm ta diều hâu chết đói sao? Theo nó lời nói, kia hai cỗ suy nghĩ tiểu càng phát mãnh liệt, hóa thành một cỗ cường đại tinh thần công kích, xung kích hướng Hạ Cực suy nghĩ. Hắn nhịn không được lắc đầu, muốn để bản thân thanh tỉnh điểm. Lại nhoáng một cái, trong ngực biến thành một con thỏ, mà kia bồi hồi tại thiên không diều hâu lại biến thành gầy trơ cả xương láo hổ. Lại nhoáng một cái, này cảnh tượng lại bắt đầu không ngừng biến ảo, mỗi một lần biến hóa đầu óc hắn trong suy nghĩ tiểu mạnh lên mấy phần. Loại cường độ này đang không ngừng điệp ra, thẳng đến hóa thành hai cỗ hò hét. Tại để hắn lựa chọn. Bỏ. Vẫn là không bỏ. Chậm rãi, Hoang Nguyên cũng đã biến mất, hết thảy đều biến mất. Cái này thế giới chỉ còn lại hắn, còn có kia hai cái sinh linh. Biện pháp duy nhất chính là hắn cắt lấy đồng đẳng với bồ câu con thỏ trọng lượng thịt, đi tặng cho diều hâu lá hổ. Này dạng chính là buông tha tự thân, lại cứu được này trên đời chỉ có hai cái sinh mệnh, có thể nói công đức vô lượng. Cắt thịt. Vẫn là không cắt thịt. Kia hai cỗ hò hét càng phát ngay thẳng. Tu Di Sơn thứ 9 phong sơn đỉnh, lão tăng ngồi xem này đối diện hoàng tử nhắm chặt hai mắt, lông mày đang không ngừng nhảy lên, mà tay phải hắn nhặt hắc tử chính đang chậm rãi rơi xuống. Ván này, đánh đến không phải lạc tử ở nơi nào, mà là ngươi là có hay không rơi vào xem. Bỏ được, đó chính là một tử đẩy vào chỗ chết, cắt bản thân ba cân thịt. Không bỏ, đó chính là kéo dài hơi tàn, nhìn xem còn có thể đi mấy bước, nhưng cuối cùng lại là triệt để bại cục, mà này bại cục sẽ để cho nhân tâm khô. Mấu chốt nhất là, nay tử không phải do ngươi tay đến hạ, mà là do ngươi thiền tâm đến định, bất luận kẻ nào cũng không thể dở trò dối trá, tiên nhân bất luận kỹ, luận chính là thiền. Thiền là cái gì? Thiền chính là nhìn như đơn giản, kỳ thật lại rất khó, còn tại trước mắt, thật đi ra một bước lại phát hiện xa cuối chân trời. Cho nên, Hạ Cực nhặt hắc tử khoảng cách bàn cờ bất quá một thước. Này một thước, lại là thiên ngai. Chân trời xa xăm kia, lại danh bể khổ. Chỉ có vượt qua này bể khổ người, mới có tư cách tham khảo Lôi Âm tự Phật môn bí tàng quá khứ nhiên đăng kinh. Lão tăng cũng không cảm thấy hoàng tử này có thể vượt qua, bởi vì hắn ngồi tại đỉnh núi 20 năm, hoàng tử này cũng không phải là cái thứ nhất tới đây người, còn lại mỗi người đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tài trí dũng khí lực lượng đều cao hơn hắn, nhưng những người kia không có người thành công, mọi người tại nhặt tử trước đó, đều biết một bước này nên xuống đến vị trí nào, nhưng hết lần này tới lần khác vào cuộc, tiểu rơi không nổi nữa. Này chẳng lẽ không phải chính là nhân sinh? Người vĩnh viễn biết một ít bản thân nên đi làm sự, rất đơn giản sự, tiện tay mà thôi sự, nhưng ngươi thiên thiên làm không được. Đây chính là thiên cơ. Bình thường. Chính là thiền. Bỏ được. Chính là thiền. Ngươi biết. Nhưng ngươi làm được sao? Ngươi minh bạch. Nhưng ngươi thật cam lòng sao? Đông nhiên ở giữa, Lao Tăng thần sắc thay đổi, bởi vì cái kia tên là Hạ Cực Thất Hoàng Tử cắt 3 cân thịt, tự ưng cho hổ ăn, sau đó hắn song đồng đông nhiên mở ra, tóc đen bay phấp phới, một tử ba một tiếng, vững vàng kết thúc tại vậy nên rơi vị trí. Lao Tăng đối đầu hoàng tử con ngươi, nhưng không có nhìn thấy hắn muốn nhìn từ bi. Này làm sao khả năng? Vậy hắn như thế nào phá cục? Lao Tăng sửng sốt một chút, sau đó hỏi, thí chủ nguyện ý cắt thịt tự ứng, xả thân cho hổ ăn, đây là đại từ bi chuyến đi, nhưng ngươi vì sao không có từ bi chi ý? Hạ Cực thản nhiên nói, bởi vì ta bản không từ bi. Lao Tăng, ngươi không muốn cắt thịt tự ứng à? Hạ Cực nói, vậy ai đến tự ta? Lao Tăng, nhưng ngươi làm. Hạ Cực, hướng chết mà sinh, ta tổn chính là cho dù ta chết đi, cũng sẽ từ âm tào địa phủ trở về chấp nghiệm. Nói xong câu đó, Hạ Cực quanh thân bỗng nhiên tán phát ra hạo nhiên Phật ý, cho dù không tận lực sử dụng, hiện tại Như Lai Thiền cũng vì hắn ngăn cản vừa mới tinh thần xung kích, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy phá cục. Lúc này lang ra, chỉ nhìn được Lao Tăng kinh hãi hỏi một câu, vậy ngươi lại ngộ Phật, ngươi như thế nào ngộ Phật? Hạ Cực không đáp, chỉ là hỏi ngược một câu, cục phá a? Lao Tăng trầm mặc thật lâu, trở về câu, phá. Chỉ là Lao Nạp muốn hỏi một câu, thí chủ minh tâm kiến tính, gặp không phải bể khổ quay đầu, kia lại là cái gì? Phật Đà nhạt hoa mà cười, mà ta lại không phải. Kia thí chủ là cái gì? Ta nếu không thích, này thiên địa bách hoa một đóa đều không cho mở. Thí chủ, thật sự là Phật Trung Ma. Kia kinh còn mượn a? Mượn. Chương 6, cơm chay. 6. Hạ Cực phá cục về sau cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp hạ sơn. Mai Công Công tới nên đón hỏi, thất hoàng tử, ngươi thế cuộc phá a? Trở về đi, hoàng thượng nói, trước khi trời tối muốn về cùng, không cần trễ mãi. Ha ha ha, thất hoàng tử không cùng nhà ta nói, nhà ta cũng liền không hỏi. Mai Công Công cười âm hiểm, sau đó theo này vị giam lỏng hoàng tử đi thẳng đến Thứ Năm Phong. Thứ Năm Phong, sớm có tăng nhân nâng tốt mời ra quá khứ nhiên đăng kinh ở trước sơn môn chờ đợi, kinh văn lấy thất bảo bí hộp chứa, bí hộp tô điểm lấy kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cử, xích châu, mã não, lộ ra rất là quý giá. Mai Công Công bao hàm thâm ý cười cười, tán dương, hoàng tử này thế cuộc đúng là phá. Có bản lĩnh, thật là có bản lĩnh, nhà ta mở rộng tầm mắt. Hạ Cực tiếp nhận kinh văn kia, cũng lờ đi hắn, phối hợp đi về phía trước, Mai Công Công cũng không còn nói cái gì, như không có việc gì đi theo tại phía sau, thẳng đến Tu Di Sơn Trân, mới ngồi vào xe ngựa người đánh xe trên ghế nắm lên dây cương, trở này giam lỏng hoàng tử trở về thâm cung. Tôi hả như máu. Thoáng qua lại đến tảng sáng, giờ ngọ, chạm vào tối. Thương triều cửu hoàng nữ tựa hồ cũng biết huynh trưởng đạt được ước muốn, mà tới gặp hắn, mới đến cửa đỉnh viện trước, tiểu xa xa nhi nghe được Phật kinh đọc thanh âm, chính là dừng bước. Đợi cho tiếng tụng kinh ngừng, nàng mới lên đẩy về trước mở cửa, mang theo hộp cơm đi đến, cười vui nói, chúc mừng ca ca, có thể phá Tu Di Sơn bể khổ chân lung, mượn đến lôi âm tự bí tảng. Việc này trong cung rất nhiều người đều đang nói đâu, chỉ nói ca ca Phật duyên thâm hậu. Huynh trưởng ra danh tiếng, Hạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy trên mặt cũng có chút quang. Huynh trưởng mặc dù si mê thiền kinh, bị vây ở tiểu cát, nhưng cuối cùng vẫn là có thể tại kinh văn một đạo được tán thành, xông ra thanh danh. Cái này rất khá, mặc dù thanh danh này không so được thái tử được quân bộ chi bao vây, tam hoàng tử được đại nho niềm vui hoan, ngũ hoàng tử được hát thủy đài thậm chí thiên hạ giang hồ chính đạo chi kính trọng, nhưng cuối cùng người khác lại đề lên này vị giam lòng thất hoàng tử lúc, cuối cùng sẽ không lại nói một câu phế vật. Hạ Cực nhìn thấy nhà mình muội tử này thực tình vì chính mình vui vẻ bộ dáng, cười cười. Hắn để lộ hộp cơm, trong hộp cơm vậy mà tất cả đều là thức ăn chay, lại hít hà liền một điểm vị thịt đều không có, tay lại sờ một cái, đúng là liền tàng rượu cũng mất. Hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Tô, lóe lên từ ánh mắt mấy phần nghi hoặc. Hoàng nữ giải thích nói, là Huyền Phi để như thế chuẩn bị. Huyền Phi là tam hoàng tử mẹ đẻ đi, ta ba bữa cơm vì sao cần nàng hỏi đến. Hạ Tiểu Tô sửa sang suy nghĩ nói, Huyền Phi rất được thiên tử sủng ái, ở trước mặt người ngoài cũng là ôn lương hiền thục, rất hiểu phân tức. Nàng rơi lệ nói ta huynh muội mẹ đẻ mất sớm, tại thâm cung không người chiếu khán hỏi đến, thực sự đáng thương. Lúc trước là nàng sơ sót, nàng rất là tự trách, sau này nàng sẽ đem ta huynh muội coi là mình ra, hảo hảo đối đãi, mà thiên tử cũng ngầm cho phép, cái khác biết việc này đại nho cũng cảm thấy cử động lần này rất tốt, thuận theo nho ra nhân từ tiến hành. Mà Huyền Phi không nhìn nổi ta thân là hoàng nữ còn tự thân xuống bếp, khổ cực như thế, cho nên tiểu phân phó ngự chủ, để ngự chủ mỗi ngày vì hoàng tử đặc biệt chuẩn bị bữa ăn. Cho nên chuẩn bị cơm chay a. Hạ Tiểu Tô gật đầu nói, ca ca hôm qua đi tới cờ, đến sáng nay, Lôi Âm tự phương trượng tiểu bà phán ngự truyền về, nói ca ca tâm để ẩn giấu 7 phần phận, 3 phần ma, cho nên mới có thể phá bể khổ chân lung. Hạ Cực khỏe môi vểnh lên xuống, phương này trượng phán ngữ ngược lại là cho chịu khó, đây là phán cho ai nhìn. Xem ra xuất gia hòa thượng cũng không phải thật xuất gia nha. Nhưng hắn thần sắc y gì nguyên bình tĩnh, bởi vì đây hết thể cũng không có quá mức ngoài ý muốn, cho nên hắn tại Tu Di Sơn mới không có quá nhiều biểu hiện ra như lai thiện. Mặc dù hắn đã từng cất chờ mong những hòa thượng kia coi là thật gia tục gia, trốn vào không môn, không tại trong hồng trần, nhưng cuối cùng chờ mong chỉ là chờ mong mà thôi. Hạ Tiểu Tô không có phát giác được huynh trưởng tâm cảnh biến hóa, nói tiếp, Huyền Phi nói này 3 phần ma tính, hội trễ mãi tu hành. Nàng vì ca ca tương lai có thể tại Phật đạo có càng lớn tiền đồ, cho nên cố ý để ngự chủ sau này chuẩn bị cơm chay, để giúp ca ca nạo này ma tính. Thiên tử biết, chỉ tán dương một tiếng tốt. Hạ Cực nghe xong những lời này, đột nhiên cười ha ha hai tiếng. Sau đó, hắn bả không có một giọt thịt dầu cơm chay lấy ra, trực tiếp bắt đầu ăn, ăn say sưa ngon lành. Võ giả cần ăn thịt lấy chịu gân cốt khí huyết, như người cần lòng dạ ác độc lấy nửa bước tất tranh, không có thịt dầu, nạo ma tính, đây chính là muốn đoạn mất hắn hết thể khả năng. Hắn ghé mắt nhìn mắt ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể thấy này phồn hoa đô thành một góc của băng sơn, có thể thấy thâm cung trăm ngàn gác cao một chỗ, cũng có thể thấy này trong thiên hạ lại không một bạn. Duy nhất có, chính là trước mắt này một mẹ sinh ra cựu hoàng nữ. Tăng nhân cũng vào tụ. Huyền Phi cũng muốn trưởng khống chính mình. Thiên tử cũng là không chào đón chính mình. Huynh đệ tỷ muội mấy người, càng là tiếu lý tàng đao. Hắn ăn cơm chay, thiên không trọng trọng bóng người, khuôn mặt mơ hồ, hóa thành ngũ hành sơn trọng trọng ép hướng hắn, muốn đem hắn gắt gao nhấn tại tàng kinh các trong, để hắn vinh thế lật người không nổi, trừ phi một chết, lại nhảy không ra này bàn cờ. Ăn xong cơm chay, Hạ Tiểu Tô bả cái chén không đều thu thập xong, này vị ngốc công chúa hiển nhiên không nhìn thấu trong đó đạo đạo, còn tưởng rằng huynh trưởng một lòng nhập Phật. Ăn chay cũng là một loại từ thế tục nhảy ra chứng minh, cũng coi là từ này sóng mây quỷ quyệt quyền thế chi tranh trong dần dần nhi toàn thân trở ra, đây là chuyện tốt, cho nên nàng cười nói, ca ca nếu như còn muốn cái gì, cho dù cùng ta nói, hiện tại cũng không ai sẽ chọc cho ta. Ai sẽ đi nhạ sau 3 tháng liền muốn xuất giá đột quyết công chúa. Nàng đã chuẩn bị xong tiến về địa ngục, mà huynh trưởng cũng có thể tiến về Phật quốc. Phật quốc được chứ? Nàng không biết. Nhưng tiểu, liền xem như tốt ta. Là định mệnh số đi. Mệnh nên như vậy. Đã do thiên định. Cho tới bây giờ cũng không khỏi mình. Hạ Tiểu Tô nhìn xem ăn sạch sẽ bát cơm, lại hiếu kỳ hỏi một câu, ca ca là thật thích ăn cơm chay sao? Hạ Cực ôn hòa cười cười, thích. Quả thực thích ghê gớm. Hoàng Tông cùng phòng sở tác sở vi, đã gần như triệt để chặt đứt cái gọi là thể diện. Chỉ bất quá, phương kia trượng mặc dù tích cực, nhưng phán ngữ không đúng. 7 phân Phật, 3 phần ma. Sai. Coi là 10 phần ma mới đúng. Cửu hoàng nữ đẩy cửa đi ra ngoài, lại trở tay nhẹ nhàng đóng lại thâm cung các môn, cuối cùng một đạo quang minh cũng theo khe cửa đóng chặt, càng ngày càng hẹp, càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến hoàn toàn không có lúc, này vị đại thương vương triều thất hoàng tử mới trong bóng đêm lật ra quá khứ nhiên đăng kinh. Từng tờ vượt qua. Mỗi chữ mỗi câu đọc. Đọc được các bên ngoài Mai Công Công cũng bắt đầu ngáp, hắn còn tại đọc lấy. Mai Công Công trên mặt châm chọc lắc đầu. Nhà ta còn tưởng rằng phá Tu Di Sơn bể khổ chân lung có gì đặc biệt hơn người, nguyên lai cũng vẫn là này bất tức tướng. Bất quá cũng khó trách, sẽ chỉ chút công phu mèo quào, cho dù có Phật tính ma tâm, thì tính sao đâu. Bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Ha ha ha. Lại đi vài bước, hắn lại cảm khai tiếng, tụng Phật cũng có tụng Phật tốt, đi tự miếu xuất ra, cũng có thể sống tạm xuống tới, này dù là không có tôn nghiêm, chết tử tế không bằng lại sống. Hoàng cung dần dần yên lặng. Ánh trăng như nước. Đem hoàng thành chìm chìm. Tàng kinh các lâu. 3. Thư hiệt khép lại. Hạ Cực nhắm mắt, cảm nhận trung tâm ngọn nguồn đại huyền diệu rung động, cùng mi tâm nguyên thần sinh ra thứ 5 khỏa màu vàng kỹ năng châu, quá khứ nhiên đăng thiền. Kỹ năng châu vỡ vụn, màu vàng lưu cùng hắn hòa làm một thể, mang theo hắn cảm ngộ này quá khứ Phật đà lực lượng cùng thiền tâm. Sau gần nửa canh giờ, hắn đã nắm trong tay tầng thứ 9 quá khứ nhiên đăng thiền. Nếu như nói như lai thiền khuynh hướng thiên địa giao cảm tại ta tâm, ta tâm cũng giao cảm ở thiên địa, là một loại chú trọng tại cùng thiên địa tự nhiên ở giữa dung hợp. Kia a, nhiên đăng thiền khuynh hướng chính là gặp mặt lần đầu long hoa, hết thể quang minh như đèn, đèn tức là pháp, này thiền pháp rất đặc biệt, không có hiện tại như lai thiền như vậy nhấc tay giơ chân ở giữa, tuyết ngừng gió dừng, thậm chí ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh, khiến cho hoàn cảnh bày biện ra cùng tự nhiên khác biệt quy luật. Này thiền ở chỗ quang minh, ở chỗ đèn. Nói trắng ra là, chính là tinh thần công kích. Cùng. Tinh thần trói buộc. Chương 7, Ni Hệ Mở Châu. 7. Hạ Cực tại Hắc Ám tiểu cắt trong ngủ một đêm. Hôm sau trời vừa sáng tiểu nghe được ngoài cửa thị vệ cung kính hô hào tham kiến Uyển Phi nương nương, thanh âm từ xa đến gần, thẳng đến tàng kinh các đại môn bị trực tiếp đẩy ra. Một tên diễm lệ phi tử đi đến, nàng mặt mày nhu hòa, hoàn toàn không có ương ngạnh, phục sức cũng không trưng dương, trung quy trung củ, khóe mắt trái hạ còn có một giọt nước mắt nốt ruồi, càng hiện ra mấy phần từ bi, đây chính là bây giờ được thiên tử sủng ái Uyển Phi, tam hoàng tử mẹ đẻ. Uyển Phi đi vào trong phòng, trực tiếp phất phất tay, các ngươi đi xuống trước đi. Thái giám, bọn thị vệ vội vàng cáo lui, thối lui ra khỏi đình viện, xa xa trông coi. Hạ Cực vỗ vỗ xanh nhạt quần áo, hành lễ nói, gặp qua Huyền Phi. Kia diễm lệ nữ tử liếc qua này thiếu niên, nhìn hắn mặt mày cùng nữ nhân kia lại có mấy phần giống nhau, trong mắt mịt mờ hiện lên một tia chán ghét, nhưng này thần sắc chớp mắt là qua, ngược lại nói thẳng, thiên tử đã đem ngươi cùng cựu hoàng nữ nhận làm con thừa tự tại ta, sau này ngươi đương xưng hô ta là mẫu phi. Hai người tinh tinh đối mặt. Uyển Phi khỏe môi nhếch lên, thấy mẫu phi, không quỳ a. Hạ Cực, lâu dài tinh tọa tiểu cắt trong, đầu gối không tốt, quỳ không hạ. Vậy ngươi còn có thể đi bộ đi đến Tu Di Sơn. Uyển Phi lơ đến cười lạnh hạ, ngươi đã có Phật duyên, ta có thể trợ ngươi thành Phật, nhưng Phật cũng có mẫu, cũng cần tuân theo hiếu đạo, mà ta chính là ngươi mẫu thân. Hạ Cực hỏi ngược một câu, nào dám hỏi Uyển Phi nương nương, cựu công chúa thông gia đột quyết là ai đề nghị. Uyển Phi ngẩn người, chợt cười ha hả, sau đó nhàn nhạt rêu cợt nói, ngươi ngược lại là có mấy phần trí tuệ, có thể nhìn ra mánh khỏe, xem ra tu gia này thiền tâm, phá kêu bể khổ chân lung, cũng không phải trùng hợp. Nhưng ngươi đã có trí tuệ nhìn ra được, liền không có trí tuệ im miệng không nói không nói a. Ngươi ngậm miệng, kia là trí tuệ, mở miệng, chính là tiểu thông minh. Này trên đời đáng buồn nhất chính là chỉ có mấy phần tiểu thông minh người. Hạ Cực không có tức giận, thần sắc hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lời nói, đến tận đây, đã đến cuối cùng. Chẳng qua là lại minh sắc một lần đạo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi. Hắn lật ra bản Phật Kinh, trong mắt đã không có đối diện phi tử. Uyển Phi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, âm nhu nói, quả thật là có ba phần ma tính, xem ra ăn chay còn không có bả này ma tính gọt sạch. Dứt lời, nàng vung lên tay háo dài, tiểu ra các môn. Sau lưng truyền đến thành kính đọc Phật Kinh thanh âm. Không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không được, lấy không đoạt được cho nên, bồ đề tát rủ xuống. Theo nhược ba la mật nhiều cho nên. Tâm không lo lắng cho nên, không có khủng bố. Uyển Phi cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra vô cùng vẻ chán ghét, đi đường tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Hạ Cực tụng kinh đến trạng vào tối, mà đưa tới cơm chay lại phai nhạt rất nhiều. Lúc trước còn phóng dầu thực vật, bây giờ đều thành nước nấu, gia vị hương liệu một mực không thả, nhập khẩu quả thực vô vị. Hoàng tử bình tĩnh ăn, ăn xong còn đối cung nữ nói tiếng cảm ơn. Kia cung nữ sợ hãi vội vàng đáp lễ. Nhưng tâm để vẫn là cảm thấy vị hoàng tử này quả nhiên là ôn hòa vô cùng, cùng các hoàng tộc khác biệt, sau đó vội vàng đi ra. Cung nữ mới đi không bao lâu, cựu hoàng nữ liền trở lại, nàng xem ra tâm tình không tệ, đó là thật không sai. Hạ Cực cảm nhận được nàng đã lâu vui vẻ, thế là hỏi, tiểu tô, gặp được chuyện tốt gì? Hạ tiểu tô ngạc nhiên nói, ca ca, làm sao ngươi biết? Đều viết tại nhãn tình bên trong. Hạ tiểu tô nháy mắt mấy cái, sau đó xích lại gần nói, ca ca. Ngươi không cần cùng người khác nói. Hạ Cực cười lớn sờ lên nàng đầu, hoàng thành mặc dù lớn, nhưng ta còn có thể cùng ai nói. Hạ tiểu tô này mới gần sát, nói khẽ, là như vậy, hôm nay ta đi lôi âm tự cầu phúc dân hương, ở trong núi gặp được một con cáo nhỏ bị bắt thú kẹp kẹp lấy chân, máu tươi chảy ròng, nhìn phi thường thống khổ. Thế là ta giúp nó mở ra bắt thú kẹp, lại vì nó thoát thuốc, làm băng bó đơn giản, tiểu hồ ly kia rất thông linh, tại ta trên đùi cọ sát ba lần. Sau đó mới lưu luyến không rời đi. Ta nhìn thấy nó có thể được cứu, có thể trở về sơn lâm, không biết chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy rất vui vẻ. Hạ tiểu tô vừa nói, một bên lộ ra đắm chìm trong hồi ức mỉm cười. Hạ Cực cũng cười hạ, muội muội vẫn là 16 tuổi tiểu cô nương, mặc dù tại thâm cung ở lâu, nhưng tâm địa vẫn là thiện lương, lại hoặc là nói nàng cảm thấy bản thân là trong lồng tước, có thể cho tiểu hồ ly mang đến tự do, nàng cũng có cảm đồng thân thụ vui sướng. Những tháng ngày tiếp theo, cơm chay càng phát bình thản, không dầu, vô diệm, thậm chí vì có thể làm cho thất hoàng tử tu Phật không bị quấy nhiễu, liền cửu hoàng nữ đều không thể bả rượu thịt mang vào tàng kinh các. Hạ Cực cũng không có vội vàng sao động. Hắn đã đợi hơn 2 năm, như muốn từ tiểu lâu đi ra, tự nhiên muốn đợi một cái thời thế. Lúc người, mệnh, thế người, số. Hắn tại chờ thời thế, chính là đang chờ mình mệnh số, như cái này mệnh số quả nhiên là bình bình vô kỳ, này thiên hạ quả nhiên là phong vân không thể, kia a hắn liền sẽ tại nửa tháng sau trực tiếp mang theo tiểu tô rời đi nơi này. Hiện tại, thời cơ còn chưa tới, mà có thể nhìn thấy Phật Kinh đều đã rút ra kỹ năng châu, trừ đọc không còn gì khác ý nghĩa. Cho nên hắn muốn một khối gỗ trầm hương, một thanh đao khác. Trước đó tu di thứ 9 trên đỉnh Lạn Kha Kỳ bản để hắn ấn tượng rất sâu sắc, dung nhập lực lượng tinh thần bản cờ như vậy huyền bí, vậy mà có thể khiến người ta sinh ra đủ để dĩ giả loạn chân ảo giác. Hắn có tầng thứ 9 như Lai Thiền, còn vẫn sẽ bị cuốn vào, những người khác càng không cần phải nói. Kia à, hắn hiện tại có được 9 tầng như Lai Thiền, 9 tầng nhiên đăng thiền, kia vì sao không thể thử nghiệm đem tinh thần lực lượng dung nhập mũi đao, dung nhập khắc gỗ niệm châu bên trong thử một chút đâu. Cho nên, tại bình minh chưa đến thời điểm, hắn đã đứng dậy, ngồi trong bóng đêm, nhắm mắt, cầm đao khác, chậm rãi tạo hình kia gỗ trầm hương. Hắn tay hơi gầy, nhưng lại rất ổn. Tay cùng đao ở giữa xuất hiện một viên tản ra sáng rực liệt dương, chỉ bất quá tại hạ cực tận lực thu liếm lại, này liệt dương ánh sáng cùng nhiệt chỉ giới hạn tại mũi đao. Đây là hắn từ kim cương kinh trong rút ra già cửu dương tâm kinh. Cái gọi là cửu dương, chính là theo ngũ hành lý lẽ, đem chân khí tồn tại tâm khảm, đan điền, đủ dương minh dạ dày, túc thái dương bằng quang, tay mặt trời ruột non, thủ thiếu dương tam kinh, sống lưng, trí dương, bách hội này 9 nơi đại huyệt, mỗi một huyệt ngưng luyện thành công, chính là sinh ra một dương, mà 9 huyệt đều quán thông, chính là độc lập cửu dương. Quanh thân phô như đại địa, tạng phủ phảng phất như sơn lâm, cửu dương huyền không phổ chiếu. Từ đây tự nhiên là bách bệnh không sinh, chân khí như đại hà miên miên không dứt. Trong bóng tối, kia mũi đao lóe ra hóng ánh chói mắt nóng hổi quan mang, qua kia gỗ trầm hương, giống như qua giấy, không nhanh một điểm, không chậm một điểm. Hạ cực cổ tay lật đổ, rất nhanh liền đã khoét ra 18 hạt gỗ tròn châu. Chưa tạo hình, đây vẫn chỉ là một châu. Mà 18, đại biểu 6 cái, 6 bụi, lục thứ. Sau đó, hắn nhặt lên viên thứ nhất một châu, thu hồi trong lòng bàn tay viên kia liệt dương, thậm chí bỏ qua ở trong tay đào khác. Hắn chỉ đem ngón tay chỉ tại kia mộc châu bên trên, nhất niệm như Lai Thiền tâm hạo đãng Phật ý đã ngưng tụ đầu ngón tay. Thiên địa giao cảm tại ta tâm cũng giao cảm ở thiên địa. Đầu ngón tay hắn hư điểm tại mộc châu bên trên, rõ ràng không có cái gì lực lượng cường đại, hắn thậm chí không có đi điều khác, nhưng mộc châu cũng đã bản thân đang biến hóa, thẳng đến mộc châu bên ngoài bao khỏa tầng đạm đạm kim tương trong như có thiên long du tẩu, mộc dưới mặt hãm, màu vàng du động, thẳng đến tạo thành một cái vạn. Chương 8, Hồ Tinh. 8. Một canh giờ sau, Hạ Cực đã hoàn thành 18 niệm châu điêu khắc, tay phải hắn hơi nâng, 18 khỏa niệm châu liền lơ lửng mà lên, tại lòng bàn tay nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Niệm châu ở giữa lẫn nhau liên hệ, sinh ra 18 tầng vạn hư ảnh, 18 chồng hợp thành một, kim quang chói mắt, uy thế vô biên, tích chứa trong đó lực lượng càng là kích động, nhưng lại bị hắn trói buộc. Lực lượng tinh thần có lẽ không có chân khí cùng kinh lực tới trực tiếp, nhưng vậy mà có thể giao phó này gỗ trầm hương huyền bí uy năng, cũng không thể không nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là, nay trùng tinh thần tiêu hao vô pháp thông qua chân khí tiến hành bổ sung, Hạ Cực liên tục lấy như Lai Thiền pháp khắc vẽ 18 niệm châu, lúc này cũng không nhịn được cảm nhận được một chút mỏi mệt. Hắn ngưng thực nửa ngày, đột nhiên bàn tay vừa thu lại, màu vàng vạn biến mất, niệm châu nhao nhao rơi xuống, bề ngoài lưu chuyển kim tương cũng đã biến mất, dừng ở hắn bàn tay bên trên, lại bị hắn nắm chặt thu hồi. Hạ Cực nghiêng đầu, bình minh quang vừa vặn xuyên thấu tiểu lâu giấy dầu cửa sổ, đưa bữa ăn cung nữ tiếng bước chân cũng từ xa đến gần. Nhiều lần, cửa mở. Cung nữ mang theo hộp cơm đi đến. Một bát cháo hoa, một chồng nước luộc rau, liên nhập vị thức nhắm cũng bị mất. Hạ Cực biết, đây là Huyền Phi quan tâm. Tại cung nữ ánh mắt khâm phục trong, hắn bình thản ăn này không hề hương vị bữa sáng. Về sau, Hạ Cực lại muốn càng nhiều gỗ trầm hương, thân là một cái hoàng tử, làm khác gỗ điêu niệm châu loại sự tình này. Là không ai sẽ đi ngăn trở, cái này cùng đại tướng quân về vườn làm ruộng là một cái tính chất, chỉ tại nói cho người khác biết bản thân vô ý tại quyền thế chi tranh, cho nên rất nhanh, mấy khối lớn gỗ trầm hương liền bị chuyển đến tàng kinh các. Thế là, Hạ Cực 3 ngày tụng kinh, vào đêm hoặc là bình minh, thì bắt đầu vận dụng thiền pháp tạo hình niệm châu, những này niệm châu cũng coi là hắn trừ bản thân công pháp bên ngoài át chủ bài. Đem tinh thần lực lượng sớm lấy ra, gửi ở niệm châu trong, mặc dù còn không có cơ hội chắc thí. Nhưng Hạ Cực có thể cảm nhận được niệm châu bên trong lực lượng kinh khủng, lực lượng này theo niệm châu gia tăng cũng tại biến nhiều. Ngay tại lại tạo hình 20 mấy hạt niệm châu lúc, tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông. Hạ Cực lộ ra mỉm cười, hắn biết người đến là ai. Vào đi. Két két. Cửa mở. nhô ra một trương khả nhân khuôn mặt nhỏ. Cửu hoàng nữ vui vẻ chạy đến huynh trưởng bên người, kêu lên, ca. Hạ Cực sờ lên hoàng nữ tê nhuyễn tóc dài, cười nói, lại phát sinh chuyện tốt gì. Hoàng nữ hướng hắn bên cạnh thân xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói, hôm nay ta đi vì ca ca dâng hương cầu phúc, lại gặp được con kia tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thụ thương móng vuốt đã tốt hơn chút nào, nó còn chạy tới kéo ta mép váy, tựa hồ là muốn dẫn ta đi một nơi, thế là ta liền theo nó cùng đi. Thị vệ lo lắng an nguy của ta, muốn theo tới, hắn một cùng, tiểu hồ ly tiểu không đi, thế là ta để thị vệ không cho phép theo tới. Hạ Cực thần sắc giật giật, hồ ly như thế thông linh. Hạ tiểu tô nói tiếp, tiểu hồ ly mang theo ta đi tới một chỗ sân thôn, trong làng có một người phi thường xinh đẹp thiếu nữ, kia thiếu nữ nhìn thấy tiểu hồ ly bả ta mang theo tới, tiểu đi tới cùng ta nói chuyện thiếm, nàng nói nàng gọi hồ linh, ẩn thế tại thâm sơn cùng rất nhiều hồ ly làm bạn, mà những này hồ ly đều đã mở chút linh trí, chỉ là không biết chữ, chính nàng cũng không biết mấy cái, cho nên hy vọng ta có thể dạy nó nhóm biết chữ. Ta lại sợ lại hiếu kỳ, nhưng hồ linh tràn ngập mong đợi nhìn ta, cái khác mấy chục con hồ ly cũng giống như hiểu chuyện một dạng, nhao nhao dùng tội nghiệp địa nhãn thần nhìn ta, ta tâm lập tức mềm nhũn, nghĩ đến giáo mấy chữ cũng không có gì lớn, thế là ta liền dạy bọn chúng. Dạy một ít tam tự kinh sau, kia chút hồ ly đều gãi đầu cào thai, có chút vui vẻ, có chút hoang mang, bọn chúng vậy mà thật nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Hồ linh cô nương cũng rất vui vẻ, nàng mời ta ăn không ít trong núi dị quả, nói những này hồ ly học phảng phất nhân loại, biết lễ nghi vinh nhục, hiểu thiện ác nhân nghĩa, hành vi cử chỉ đều nho nhã lễ độ, mà lại đã sớm không ăn sống thịt, càng không ăn thịt người thịt, hiện tại phần lớn lấy cam quả sơn tuyển làm thức ăn. Nhìn thấy sắc trời còn sớm, hồ linh cô nương liền mang theo ta đi trong làng một cái hố quật, trong động lại có rất nhiều giá sách, nàng nói những này trên giá sách sách đều là không xuất bản nữa sách, làm cảm tạ, nàng có thể để ta mượn một bản trở về. Ta lúc đầu chỉ là tùy ý nhìn nhìn, nhưng nhìn thoáng qua, tự bỏ đi ý nghĩ rời đi, bởi vì, kia chút thật đúng là trong truyền thuyết thư tịch, thậm chí liền công pháp bí tàng đều có, ta xem hồi lâu, vậy mà thấy được một quyển sách, ca ca, ngươi đoán là cái gì sách? Hạ Cực không có trả lời. Hắn nhấc nhẹ tay khẽ vuốt sờ tại nhà mình muội tử mi tâm, nhu hòa lực lượng tinh thần theo hắn ngón tay xông vào hoàng nữ trong da, đi vòng một vòng nhỏ, vậy mà không có gặp được bất kỳ tà ma chi khí. Hắn hiện tại hai môn thiền pháp đều đến tầng thứ 9, lực lượng tinh thần cực mạnh, đừng nói là tận lực đi thăm dò, liền xem như nằm ngủ, yêu tà tới gần cũng sẽ lập tức phát giác, nhưng hắn như thế đi vòng một vòng, đúng là không có dị thường. Chẳng lẽ những này hồ ly tinh không có ác ý? Hạ tiểu tô từ trong ngực cẩn thận lấy ra một bản cổ lão kinh thư đầu mặt còn có đốt cháy khét vết tích, nhưng tổng thể lại là nội dung hoàn chỉnh, không có thiếu thốn, kinh thư trang đầu viết 4 chữ, tương lai di lạc. Kinh chữ thì là bị thiêu hủy. Tương lai di lạc kinh. Bản kinh thư này truyền thuyết là mấy trăm năm trước đại lôi âm tự 3 bản bí tàng chi 1, cũng là trọng yếu nhất một bản, chỉ bất quá đại lôi âm tự gặp hạo kiếp mà diệt tự, về sau mới có theo thương mà hưng, xây dựng ở hoàng đô phụ cận tiểu lôi âm tự. Cũng chính là bây giờ Tu Di Sơn trên tòa này tự miếu. Cho nên, Hạ Cực biết lôi âm tự giống như đến kinh, nhiên đăng kinh, nhưng cũng biết khẳng định không có Di Lặc kinh, bởi vì Di Lặc kinh thất truyền cơ hồ là thoáng tụng chút Phật thư người đều biết được sự, cũng là toàn bộ Phật tông một kinh ngạc tột độ sự. Nhìn thấy nơi đây, Hạ Cực thật đúng là tâm để vui mừng, nhà mình muội tử lại vẫn là cái phúc tinh, này chờ huyền dị sự tình cũng có thể gặp được, quả nhiên là người trong nhà ngồi, bảo từ trên trời đến, này quá khứ, hiện tại. Tương lai ba phần bí tàng hiển nhiên là tồn tại liên hệ, như vậy được này phần công pháp thất truyền, liền có thể tìm hiểu ngọn ngành. Hạ tiểu tô nhìn thấy Hạ Cực khỏe môi nhếch lên, nàng cũng từ đáy lòng bắt đầu vui vẻ, trước khi đi đột quyết chức còn có thể là huynh trưởng làm chút chuyện, nàng tiểu rất vui vẻ. Hạ Cực lật vài tờ, một cỗ đại huyền diệu cảm xông lên óc, để hắn hiểu được quyển sách này không giả, hắn càng là tò mò, đình chỉ lật sách, nói thẳng, tiểu tô, ngươi gặp gỡ hồ ly tinh. Cái kia tên là Hồ Linh, cô nương cũng hẳn là yêu tinh hóa hình. Tinh quái mà nói, tại Phật kinh bên trong cũng không hiếm thấy, thậm chí Hương Phường còn lưu truyền không ít tăng nhân đạo sĩ hàng yêu phục ma cố sự. Hạ tiểu tô cũng không nốc, ta đoán được nàng là Hồ Ly tinh. Hạ Cực cho muội tử một cái bạo lật, nhân yêu khác đường. Biết còn đi. Hạ tiểu tô sờ lên đầu, lẽ lưới, cãi lại nói, ta đối bọn chúng tốt, bọn chúng cũng đối với ta tốt, ta giáo bọn chúng thiện ác lễ số, bọn chúng mượn sách cho ta, có qua có lại. Quân tử chi giao, này so trong cung đầu những người khác tốt hơn nhiều. Ca, ta tại Hoàng Đô chỉ có thể lại lưu hơn 2 tháng A, ngươi tiểu để chính ta bốn phía nhìn nhìn đi. Trong cung trói buộc kia A nhiều, ngươi cũng đừng quản ta nha. Hạ Cực thần sắc giãn ra xuống, trầm ngâm non nửa thưởng, nói khẽ, tiểu tô, lần sau gặp lại Hồ Linh, ngươi hỏi nàng một chút, nàng đến cùng muốn cái gì? Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra trầm hương nhậm châu, đếm 14 hạt, xuyên thành vòng tay, đưa tới, mang theo cái này, có nguy hiểm liền hướng tập trung tinh thần, sau đó đem này niệm châu điểm tại mi tâm. Hạ Tiểu Tô tiếp nhận vòng tay, sau đó khẽ đảo tay áo, tiểu đeo ở trên cổ tay, nàng tâm để cũng không có coi ra gì, huynh trưởng thành kính hồi phận, này niệm châu sợ sẽ là cầu cái tâm lý yên tĩnh tưởng niệm đi. Ca ca nói, nàng làm là được. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Một thất khoái mã từ tây mà đến, móng ngựa kinh hoàng đạp phá bình tĩnh, đến người chạy tới hoàng thành tây môn hạ, lớn tiếng hô hào, tiền tuyến cấp báo, tốc mở cửa thành. Cửa thành úy giơ lên bó đuốc, đứng ở bên tường thành, túi đầu xem xét, nhìn thấy chính là một trương tràn đầy sợ hãi mặt. Đưa tin binh vừa hô vừa đong đưa ước định cẩn thận tín hiệu, tiếp tục hô hào, tiền tuyến cấp báo, tốc mở cửa thành. Thanh âm hắn run rẩy mà gấp rút, lộ ra một cỗ bất an ý vị. Cửa thành úy sửng sốt một chút, vội vàng nói, mở cửa. Vâng, đại nhân. Hai tên thủ vệ vội vàng từ đầu tường đuổi đến xuống. Tiếng vang chói tai trong. Cửa mở. Đón về tin dữ. Chương 9, Kim Lân há lại vật trong ao. 9. Cốc cốc cốc. Đến từ tiền tuyến tiếng vó ngựa xông vào hoàng đô, 3.000 dặm khẩn cấp chiến báo cũng liền đêm tiến nhập cung trong. Nhưng đối mọi người mà nói, đây vẫn chỉ là một cái bình thường đêm đông, bởi vì bọn hắn cũng không biết này chiến báo. Ngày hôm sau, toàn bộ hoàng cung có chút dị thường huyên náo. Thị vệ điều động rất là tấp nập, di chuyển vật phẩm thanh âm cũng không dứt bên tai. Đến buổi chiều, chính là một cỗ lại một cỗ xe ngựa đồng thau trực tiếp ra hoàng cung, rất gấp gáp. Hạ Cực đi đến tàng kinh các đình viện, ngửa đầu xem xét, mùa đông tháng 12, phong vân chính huyền biến, thời thế đều mệnh số. Hắn xuề năm ngón tay ra, lòng bàn tay rơi vào một mảnh mới mở bông tuyết, nhưng bông tuyết lại là nửa điểm không thay đổi, hắn tiện tay vung lên, kia tuyết lại bay xa. Tối hôm qua hắn đã xem hết tương lai gì là kinh. Trước kia hắn lại đem kinh văn cho tiểu tô lại đi trên núi. Màu vàng kỹ năng châu tương lai di lạc thiền cùng mặt khác quá khứ nhiên đăng thiền, hiện tại như lai thiền quả nhiên phát sinh phản ứng, ba kết hợp làm một thể, dung hợp thành một viên màu đỏ kỹ năng châu, tam thế Phật thiền. Mà này thiền cũng trực tiếp đạt đến tầng thứ 9. Hạ Cực không biết màu đỏ kỹ năng châu đại biểu cái gì, nhưng tóm lại là không yếu. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của hắn đã sinh ra chất biến, đạt đến một tầng thứ mới. Đây là trước đó đơn độc như lai thiền nhiên đăng thiền di lạc thiền cũng không đạt tới qua cảnh giới. Nói thế giới tinh thần của hắn, giống như hành tẩu ở nhân gian Phật Đà, cũng không vì khoa trương. Hắn đứng tại này bàn tay lớn nhỏ thiên hạ, quanh thân hiện ra tam trọng cự đại Phật tượng Pháp tướng, Phật tượng hiện lên phẩm trạng mà đứng, đều là rủ xuống lông mày tuần lễ, hướng hắn tuần lễ, nháy mắt xuất hiện, nhưng lại nháy mắt quy về hư vô. Hạ Cực vi vi nghiêng đầu, cửa bị đẩy ra. Mai Công Công tay cầm một quyển thánh chỉ trực tiếp xông vào. Sau đó giọng the thế nói, thất hoàng tử Hạ Cực tiếp chỉ. Hắn kỳ quái nhìn thoáng qua trong đình viện hoàng tử, hôm nay hoàng tử có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có quá để ý, chỉ là lại tăng thêm một tiếng, tiếp chỉ. Hạ Cực xoay người, cũng không cúi đầu, cũng không quỳ lạy, bình tĩnh nhìn xem hắn, thản nhiên nói tiếng, tuyên. Mai Công Công gặp hắn này thái độ, âm dương quái khí hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp kéo ra thánh chỉ học tập, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, nay quỷ phương xâm lấn ta Trung Nguyên. Đặc biệt phong thất hoàng tử Hạ Cực vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trấn thủ hoàng thành, ngăn cản dị tộc, khâm thử. Mai Công Công niệm xong, vốn định nhìn thấy vị hoàng tử này mừng như điên thần sắc, nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Hạ Cực hỏi một câu, thiên tử đâu? Mai Công Công nói, thiên tử tự nhiên không ngừng nguy thành. Hạ Cực lại hỏi, thái tử đâu? Mai Công Công không có gì cố kỵ, dù sao thiên tử đã mang theo trọng yếu hoàng thân quốc thích ly khai hoàng đô, những này hoàng thất bao quát hoàng hậu, huyền phi, tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, chư vị công chúa các loại, bọn hắn hiện tại cũng đã cùng ngoài thành 5 vạn đại quân gặp mặt, trực tiếp nam hạ, cho nên hắn nói thẳng, thái tử chết trận. Hạ Cực hỏi lại, thái tử 10 vạn tinh nhuệ đâu? Mai Công Công cũng không thèm đếm xỉa, hắn cũng không sợ này thất hoàng tử rõ ràng chính mình tình cảnh chính là cái kẻ chết hay, nói thẳng, đã chết hết. Hạ Cực hỏi, chết như thế nào? Mai Công Công, quỷ phương mời tới 3.000 băng xương cự nhân, thừa dịp tuyết dạ đánh lén, thái tử này mới chiến tử. Ha ha ha ha. Hạ Cực ngửa đầu cười to vài tiếng. Thời thế đều mệnh số. Xem ra hắn mệnh số cũng không phải bình bình vô kỳ. Mà lại, chờ gặp lại Hạ Tiểu Tô lúc, hắn cũng có thể đem muội muội một quân, nói cho nàng ngươi nhìn, ngươi nói thái tử mang 10 vạn đại quân nên chiến quỷ phương, đầy người kim giáp, uy vũ vô cùng, đại thần trong triều nhất trí coi trọng, cảm thấy đây là lập xuống bất hủ công lao sự nghiệp thời cơ, kết quả đây, ngươi còn nói ngươi không phải độc mãi. Nghĩ đến Hạ Tiểu Tô, hắn liền tiếp theo hỏi, cựu công chúa đâu? Mai Công Công, nhà ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, đại tổng quản đang đợi cựu công chúa, chỉ cần nàng vừa về đến liền sẽ bị người bị mang theo nam hạ đuổi kịp đại bộ đội, dù sao cựu công chúa thế nhưng là ứng đột quyết hôn sự. Hạ Cực hỏi lại, ta quyền ấn cùng hổ phù đâu? Mai công công cười the thế nói, đại tổng quản coi là thất hoàng tử cũng không dùng đến những này, chính là do hắn thay trông coi, hoàng tử thủ biên giới, ta đại thương mới sẽ không bị mất mặt, mà thất hoàng tử chuyện cần làm rất đơn giản. Hạ Cực cười nói, có bao nhiêu đơn giản? Mai công công nói, chỉ cần đứng tại trên tường thành, khích lệ sĩ khí là được rồi. Hạ Cực nói, kia trước dẫn ta đi gặp đại tổng quản. Mai công công cười the thế nói, nhà ta cảm thấy thất hoàng tử vẫn là không có nhận rõ tình thế à? Hạ Cực cười hỏi, cái gì tình thế? Mai công công cũng không đem kia không cần mặt mũi ngươi chính là cái kẻ chết thay như vậy nói ra, chung quy là trong cung người, nói chuyện vẫn là phải giảng cứu cái nội tình mặt mũi, hắn chỉ là mang theo chế dễ ước, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhấc tay liền trực tiếp hướng hoàng tử chụp tới, không cho hoàng tử này điểm lợi hại nhìn nhìn, hắn còn tưởng rằng bản thân quả nhiên là cái gì thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Một chào này, kéo theo luồng không khí lạnh trận trận, cốt kết ở giữa bảy biển ra u lam màu sắc, mà trong đó càng là mang theo âm độc nội lực. Một khi bị này trào trộm chúng, âm độc nội lực xâm nhập thân thể, kia là làm người muốn sống không được muốn chết không xong, đến lúc đó, này thất hoàng tử còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Mai công công vẫn là rất kỳ quái, hắn cũng cùng này thất hoàng tử ở chung 2 năm, đối phương chính là cái sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, tụng kinh niệm Phật đồ bỏ đi, nhưng hôm nay, hoàng tử này có điểm lạ, không nói được quái, nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn ẩn tàng âm hàn chân khí móng vuốt đã chộp vào thất hoàng tử xương vai lên. Một chảo này, âm hàn chân khí trực tiếp tìm được phát tiết lỗ hổng, hướng thiếu niên thể nội điên cuồng chui vào. Nếu như không có ngoài ý muốn, một giây sau hoàng tử này liền sẽ kêu lên thảm thiết. Nhưng Mai công công không nghe thấy nghe được bất kỳ tiếng kêu thảm thiết. Hắn vô ý thức cười âm hiểm một tiếng, nhà ta bồi ngươi 2 năm, còn không biết ngươi như vậy kiên cường. Hạ Cực thu hoạch được những lực lượng này sau còn là lần đầu tiên cùng người giao thủ, hắn cảm thụ một chút này vị cung đình đại nội cao thủ lực lượng, tâm để làm hạ ước định. Sau đó đầu vai bỗng nhiên xuất hiện một vòng liệt nhật, nóng rực chân khí trực tiếp thuận ven nắm lấy hắn xương vai năm ngón tay nghịch liền xông ra ngoài. Chỉ thấy Mai công công kia năm ngón tay giống như da mịn quản nhi trong lượng nước bạo tăng, đột nhiên khuyết trương mấy lần. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một chuỗi nhi nổ vang. Hung hồn cửu dương chân khí tan dã hàn băng chi khí, kích xạ vào mùa mai vàng công công kinh mạch, sau đó trực tiếp no bạo hắn kinh mạch, cùng bàn tay mạch máu, bị cốt. Mai công công chỉ cảm thấy như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền khắp quanh thân, lại nhìn tay phải của mình vậy mà là triệt để huyết nhục mơ hồ, vỡ nát. Hắn thê lương kêu thảm, hai mắt mở to, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, thân thể kịch liệt đau nhức cùng đáy lòng rung động hỗn tạp cùng một chỗ, để hắn vậy mà quên tiếp tục làm cái gì, chỉ là thuận theo bản năng quỳ xuống trước mặt đất. Lại ngẩng đầu một cái, chỉ gặp mặt lúc trước bị hắn xem như đồ bỏ đi thất hoàng tử, chính quan sát hắn. Hoàng tử khuôn mặt trở nên vô cùng lạ lẫm. Trong con mắt lúc trước ôn thuần đã sạch sành xanh hoàn toàn không có, tay trái xuề tay phải ra, chính là chín khỏa liệt nhật liên tục thành tuyến, dương quang phổ chiếu, mang theo cực lớn uy áp để Mai công công như người chết chìm không thể thở nổi. Nay vị thái giám trợn mắt hốt mồm, nhất thời căn bản là không có cách kịp phản ứng. Đông nhiên ở giữa, đầu óc hắn trong xâm nhập một câu thi tử, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Chương 10, nghiệm. Canh 3. 10. Trước dẫn ta đi gặp đại tổng quản. Vẫn là bình tĩnh như thường thanh âm truyền đến, nhưng thanh âm này tại Mai công công trong thai cũng đã hoàn toàn không như thường. Hắn cố nén đau đớn, tay trái liền chút, điểm cầm máu đại huyệt, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ trắng, mở ra cái nắp, đem trong bình đan dược rung động đổ vào trong miệng, sau đó đầu đầy mồ hôi lạnh vận khí tan ra dược lực. Hạ Cực cũng không nóng nảy, hắn trở lại trong tàng kinh các, lấy ra còn lại 33 khỏa niệm châu, lấy đen lạc dây thường xuyên liên lên, sau đó cùng thánh chỉ một chỗ bỏ vào trong ngực. Đây cũng là hắn một cái tự chế tiểu át chủ bài. Coi lại một chút này chờ đợi 2 năm có thừa địa phương, hắn xoay người, cũng không quay đầu. Mai công công đã xử lý vết thương, hắn cũng coi như ngon nhân, trực tiếp chặt đứt bản thân tay phải, lại dùng thuốc bột bôi lên, lúc này sắc mặt trắng bệnh túi đầu đứng vững, cũng không chạy không trốn. Nhìn thấy Hạ Cực, hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống run giọng nói, là nhà ta mắt bị mù, nhìn 2 năm mánh hổ, còn tưởng là mèo, tiêu thất điện hạ này phần ẩn nhận chi tư, nhà ta chịu phục. Cái này mang hoàng tử đi tìm đại tổng quản. Hạ Cực nói, ngươi có thể hiểu chuyện, vậy liền tốt nhất. Mai công công tiếng đã cung kính, đại tổng quản hiện tại tiền điện chờ cựu công chúa, tiền điện nhiều người phức tạp, thị vệ cũng không ít, hoàng tử có cần hay không chờ một chút. Hạ Cực tò mò nhìn hắn một cái, này thái giám cũng thực có mấy phần nhận tính, mới bị tự tay đánh gãy một cái tay, tự lập tức phục tổng, sau đó bắt đầu vì chính mình suy tính. Mai Công Công giải thích nói, nhà ta kỳ thật cũng là bị nhét vào hoàng thành chờ chết người, kia chút đắc thế, sớm sẽ theo thiên tử cùng đi. Lại nói, nhà ta nếu là đắc thế, kia cũng sẽ không bị phái tới giám thị ngài không phải. Nhà ta bị mất đi, nhưng cũng không muốn cứ như vậy nghèo túng, mặc dù phế đi một cái tay, nhưng nhà ta cũng thấy rõ thất điện hạ là cái dạng gì nhân vật. Hạ Cực nói, dẫn đường. Hiện tại liền đi sao, tiền điện người nhiều. Người nhiều liền đi không được a. Nặc. Trước một khắc còn ngang ngược càn rỡ Mai Công Công, đang nhanh chóng điều chỉnh đối mặt mình này vị thái độ, bởi vì không có người so với hắn càng rõ ràng này vị đáng sợ. Ngồi hai cái xuân xanh, tụng hai năm kinh văn, không ngờ tới phong vân tế hội thời điểm, mới lộ ra tranh vanh trí tướng, này chờ ẩn nhẫn, này chờ ẩn nút, liền chí ít cũng là kiêu hùng tâm tính, hôm nay thiên hạ sắp loạn, hắn sao không theo này vị. Hoàng cung chính điện, nguyên bản bách quan vào triều địa phương, đã là tịch mịch vô cùng. Bách quan bên trong chân chính nhân vật trọng yếu, đều theo thiên tử chạy trốn. Còn lại coi như không được đến thái tử chiến tử, 10 vạn đại quân hôi phi yên diệt tin tức, cũng biết mượn gió bẻ măng, nhìn thấy kia ai nhiều đại nhân vật đều đi, bọn hắn tự nhiên cũng là theo sát mang nhà mang người lặng lẽ ly khai. Vì thuận lợi ra khỏi thành, bọn hắn thậm chí còn có thể tự mình che giấu, không cho người khác biết, nhưng những này rời đi đều là không chuẩn bị tiếp tục làm quan, hoặc là tự tin quan hệ chuẩn bị có thể qua quan, nếu không thân là mệnh quan triều đình, đại chiến trong lúc đó tự ý rời hoàng đô, chính là tội chết. Tà dương sớm rơi, phi tuyết dần dần lên. Đại tổng quản chính mang theo 300 danh thị vệ, tại trước cửa hoàng cung chờ lấy cựu công chúa. Cựu công chúa thế nhưng là ứng lấy chồng ở xa đột quyết thông ra, nàng nếu không tại, liền phải lại lấp cái công chúa đi lên, ai nguyện ý? Không ai nguyện ý. Đợi đến công chúa tới, hắn tiểu để cho mình tâm phúc thị vệ trưởng mang theo công chúa đuổi kịp thiên tử. Sau đó, hắn cầm hổ phù cùng quyền ấn, áp lấy kia bị hoàng gia vứt bỏ kẻ chết hay, đi hướng đầu tường trông coi. Đợi đến xác nhận thất hoàng tử chết trận, này mặt của hoàng gia ra bảo vệ, hắn liền có thể lợi dụng bản thân am hiểu nhất thân pháp cấp tốc rút lui. Đại thương vương triều hoàng gia gánh không nổi vứt bỏ đều mà chạy mặt, mà này thất hoàng tử chính là cùng một chỗ tấm màn che. Quỷ phương băng xương cự nhân thuộc về trong truyền thuyết binh sĩ, những binh lính kia thân cao chí ít 4-5 mét, bản thân tiểu lực lớn vô cùng, mà tại băng tuyết ngày trong càng là vô địch. Băng xương vì khải giáp mà đau thương bất nhập, cho dù bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục, mà như gió tuyết lớn, bọn hắn hành động tung tích sẽ còn bị ẩn tàng, bọn hắn căn bản chính là thụ này băng thiên tuyết địa chiếu cố một đám quái vật. Những người khổng lồ này hiển nhiên không tại bình thường đối chiến cân nhắc phạm chủ trong, trên thực tế, bọn hắn cũng biến mất rất lâu, không có ai biết này lần quỷ mới là từ nơi nào dọn tới này 3.000 băng xương cự nhân. Thái tử mang theo 10 vạn đại quân bị tập kích, phong sói quan cũng mất đi, nói thực ra, cũng không oan. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới quỷ phương tại đêm khuya đánh lên trong, sẽ phái ra băng xương cự nhân loại vật này. Đại tổng quản đang lẳng lặng chờ lấy thời điểm, sau lưng cung đình quảng trường truyền đến không chút nào che giấu tiếng bước chân. Hắn âm nhu mặt nhíu, vì phòng ngừa hoàng cung tin tức để lộ, tiểu cung nữ tiểu thái giám còn có một số quý nhân không được sủng ái tần phi sớm đã bị nhốt tại trong đó, các nơi đều có thị vệ trấn giữ, kia a còn ai vào đây tới. Đại tổng quản một bên đầu, liền thấy đang từ phong tuyết trong rậm chân mà đến hoàng tử. Lại hết lên hắn bên cạnh thân Mai Công Công, ánh mắt cong lên, lông mày lập tức nhíu lại, tiểu cây mơ, ngươi tay phải là chuyện gì xảy ra. Mai Công Công không nói lời nào, túi đầu dừng bước. Mà Hạ Cực vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Hai người đối mặt năm trước lúc, hắn dừng bước lại, tay trái từ trong ngực móc ra thánh chỉ, kéo một phát mà xuống, đối đại tổng quản một giọng nói, nghiệm. Đại tổng quản ngạc nhiên, chợt nhịn cười không được, này thất hoàng tử sợ không phải bị điên a. Hạ Cực lại đem thánh chỉ về sau ném một cái. Mai Công Công tay trái vội vàng tiếp được. Nghiệm. Mai Công Công ngẩn người, tân chủ quân đây là ý gì a? Hạ Cực nói, lớn tiếng nghiệm. Mai Công Công gật gật đầu, hắn mặc dù suy yếu, nhưng là vận lực đọc nhấn rõ từng chữ còn là có thể làm được, thế là hắn mở miệng nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế. Hạ Cực trực tiếp đánh gây hắn, to hơn một tí. Mai Công Công cố nén kịch liệt đau nhức, điên cuồng mà bắt đầu đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, nay quỷ phương xâm lấn ta Trung Nguyên. Đặc biệt phong thất hoàng tử Hạ Cực vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trấn thủ hoàng thành, ngăn cản dị tộc, khâm thử. Nội lực mang theo bén nhọn thanh âm khàn khàn bao phủ hơn phân nửa hoàng cung, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ, tự nhiên cũng bao quát nảy vị đại tổng quản. Trong tuyết hoàng thành, lặng ngắt như tờ. Hạ Cực đi về phía trước hai bước, nhìn đại tổng quản, bình tĩnh nói, hổ phù, quyền ấn còn không đưa trước đến. Đại tổng quản nhìn thế cục này, chỗ nào không biết này thất hoàng tử giấu rốt, hắn âm lánh cười nói, này hổ phù quyền ấn thiên tử để lão nô thay trưởng quản, hoàng tử tự nhiên thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trấn thủ hoàng thành chính là, nếu đang có chuyện cáo chi nhà ta thay con dấu. Hắn tiếng nói vừa rơi, tự cảm thấy mặt đất bỗng nhiên run run hạ. Trong hai truyền đến đại địa truyền đến tiếng ầm ầm. Trong ánh mắt, một đạo xích hồng cái bóng như điện mà tới. Tư tàng hổ phụ, kháng chỉ bất tuân, đang chém. Tiếng như kinh lôi, cũng đồng hành mà đến. Đại tổng quản hai con ngươi trở nên ngưng trọng, hắn là thật không ngờ tới này thất hoàng tử đúng là cao thủ như thế, không lộ sơn bất lộ thủy, thẳng đến lúc này thuận theo lúc này thế mới đi ra khỏi tàng kinh các, nhưng hắn thân là thiên tử hầu cận, võ công tự nhiên là thâm bất khả trắc, căn bản không phải Mai công công chi lưu có thể sánh được. Mặc dù không dễ giết hoàng tử này, nhưng phế hắn hai cái đùi còn là có thể làm được. Thoáng qua ở giữa, hai tay của hắn vung ra tan ảnh. Hai con tay áo trong, điểm điểm hàn mang bắn ra. Hàn mang kia mới nhìn chỉ là một chút, nhưng xuyên ra ống tay áo lúc, mới tại mọi người trước mắt bày biện ra bạo tạc chi tướng, phân thành mấy trăm điểm lệ mang, giăng khắp nơi dây đỏ nháy mắt tiểu tràn ngập đầy người con người. Đây là Quý Hoa Bảo Điện trong ghi lại khí kình sử dụng chi pháp, này tú hoa châm chính là liền sắt thép cũng có thể mà phá, huống chi là người. Bây giờ, những kim này tuyến thẳng hướng lấy người hoàng tử kia hai chân vọt tới. Chương 11, vừa gặp phong vân hóa ma long. 11 vừa gặp phong vân hóa ma long. Thất hoàng tử thân ở giữa không trung, mà đại tổng quản trong tay háo mấy trăm dây đỏ đã phá không, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Vô luận hắn cỡ nào giấu rốt, nội lực cỡ nào hùng hồn, tại này có thể xuyên thép nhập sắt tú hoa kình khí trước, cũng chú định chỉ có một kết quả, đó chính là hai chân bị tú hoa châm xuyên qua, sau đó lạc địa, quỳ xuống, phủ phục, tiêu rên. Đại tổng quản là nghĩ như vậy, 300 thị vệ cũng như thế nghĩ. Mà đang ở tại cực động bên trong hạ cực, cũng làm ra ứng đối. Hắn tay trái bỗng nhiên đứng ở trước ngực, hiện lên một tay lễ kính chi tướng, động tác này để cả người hắn đột nhiên như là yên tĩnh lại. Rõ ràng hắn tại cực nhanh lướt đến, nhưng cả người lại đột nhiên xảy ra cực tĩnh trạng thái. Cực động cực tĩnh ở giữa, dựng dụng ra một cỗ huyền bí ma lực, làm cho không người nào có thể lý giải, cũng vô pháp rời ánh mắt. Nhưng ngay tại một sát na này, hắn thân thể bành trướng một vòng, màu đen Phật quang từ hắn mấy vạn trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, tại hắn bên ngoài thân ba thước tạo dựng ra nhất trọng minh vương pháp tướng. Mặt hiện phẫn nộ, gánh vác lửa mạnh, tay phải cầm quang minh lợi kiếm, tay trái cầm đen nhánh lửa tác, kiếm chạm 3000 phiền não, tắc tù 3000 ác ma, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đây là bất động minh vương thân. Dây đỏ tú hoa, phá không mà tới, tại không hề dài không gian trong khuấy động ra xé vải thanh âm, sau đó, điểm điểm hàn mang toàn bộ đều chút xuống đến hạ cực chỗ hai chân. Nhưng này tất cả hàn mang mới chạm đến ba thước bên ngoài pháp tướng, giống như đụng vào này thiên hạ cứng rắn nhất vật chất bên trên. Phát ra một chuôi đinh đinh đinh đinh giòn vang. Kim thêu nhau nhau mà rơi, đều đã đứt gãy. Này kết quả, để đại tổng quản kinh ngạc hạ, Quý Hoa Bảo Điện mọi việc đều thuận lợi, nhưng thất điện hạ này màu đen đại Phật pháp tướng lại là cái gì? Sao có thể phòng ngự được Quý Hoa Bảo Điện tú hoa khí kình? Hạ cực tốc độ cũng không có giảm bớt, nhất niệm về sau, Minh Vương kiếm pháp tướng đã hướng về đại tổng quản mặt chém xuống. Đại tổng quản mặc dù sửng sốt một chút, nhưng hắn tóm lại là thiên tử hầu cận. Bang thiên tử không biết ngăn lại qua bao nhiêu ám sát, lúc này gặp quang minh kiếm rơi, tâm để đột nhiên hiện ra một cỗ tử vong trước đại khủng bố, mà này đại khủng bố lại để hắn tiềm lực kích phát, cả người tốc độ phản ứng đều nhanh mấy lần. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau, nương tựa theo Quý Hoa Bảo Điện quỷ mị tốc độ ngạnh sinh sinh kéo về phía sau ra một đạo tàn ảnh, rời đi một trượng khoảng cách. Kiếm chạm tàn ảnh. Tàn ảnh vỡ nát. Đại quang minh kiếm phong hiểm hiểm từ đại tổng quản mặt lướt qua, phá vỡ hắn lồng khí. Tại hắn cái chán đến chóp mũi chỗ lưu lại một đạo thiện thiện vết máu. Hiển nhiên, đại tổng quản so Mai công công lợi hại hơn nhiều. Hạ cực mới lạc địa, tay trái đã đột nhiên túa ra 33 niệm châu. Niệm châu cùng kia đen nhánh lửa tác vừa lúc trùng điệp, hắn khép lại mục, nhất niệm nghĩ, tâm tùy ý động, tay tùy tâm động. Sau đó, hắn đẩy ra niệm châu. Niệm châu cùng Minh Vương tay trái pháp tướng trùng điệp, giữa không trung bày biện ra hai đạo rõ ràng dừng lại hư ảnh. Sau đó, niệm châu biến mất, lửa tác cũng đã biến mất. Hạ cực lòng bàn tay trái hiện ra một cái tinh mịn màu vàng điểm sáng. Nay điểm sáng lấy người thị giác thần kinh vừa mới có thể phát giác tốc độ, đang không ngừng biến lớn. Từ một điểm biến thành lớn chừng bằng móng tay, lại đến lớn chừng bàn tay. Từng vòng điện tốc khuyết tán ra. Thẳng đến hóa thành một cái phi tốc biến lớn xoay tròn màu vàng vạn. Đại tổng quản đã thấy này màu vàng vạn bay tới, hắn muốn trốn tránh, nhưng hắn thân thể lại không cách nào đuổi theo bản thân ý niệm, bởi vì đây hết thể quá nhanh. Nhanh đến hắn có thể nhìn thấy nhưng vô pháp phản ứng, chỉ có thể sợ hãi nhìn xem cái kia kim sắc vạn tại tràn ngập hắn trong mắt, thẳng đến hắn trong mắt lại nhìn không đến này hoàn thành, không nhìn thấy này bất luận cái gì vật. Bành! Chữ vạn đánh vào đại tổng quản trên thân, kim quang nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Đại tổng quản ngốc tại chỗ. Đợi cho hết thể tán đi. Đại tổng quản đã quỳ xuống xuống tới, hắn dưới da thịt bị một tầng kim quang trói buộc, mỗi giây rửa một lần, kim quang kia liền sẽ khuấy động một chút, mà trói buộc cũng sẽ lại gấp một điểm. Hạ Cực đạp tuyết mà đến, đi hướng đại tổng quản. 3. Nay vị thiên tử hầu cận rốt cục thân thể đã mất đi cân bằng, bị lực lượng vô hình này trói gô, té nhào vào Hạ Cực trước mặt, khuôn mặt chạm đất, máu tươi chảy ròng. Xa xa Mai Công Công nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn nghĩ tới đại tổng quản khả năng không phải Thất Điện Hạ đối thủ, nhưng không nghĩ tới mới qua một chiều tiểu bị bắt. Tuy nói đại tổng quản không có suất toàn lực, nhưng này Thất Điện Hạ tiểu ra toàn lực A. Trước cửa thành thị vệ càng là không dám tin, đây quả thật là tù cư tại trong tàng kinh các 2 năm có thừa thất hoàng tử sao. Nay chờ bá giả chi tư. Hạ Cực đi đến đại tổng quản trước mặt, quan sát này vị hầu cận, hắn bỗng nhiên nâng lên giày. 3. Một cước đã dẫm đạp tại đại tổng quản đầu lâu lên. Đại tổng quản ánh mắt lộ ra ngoan độc chi sắc, còn muốn lấy dây rùa. Nhưng mỗi một lần dây rùa chỉ có thể để kim quang trói buộc lại gấp mấy phần, thậm chí là gắt gao ghìm chặt hắn kinh mạch, để hắn lúc này giống như bị phế võ công tầm thường. Hạ Cực nói, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Đại tổng quản hư lạnh một tiếng, hắn cũng coi là chủ quan, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới thất hoàng tử lợi hại như vậy, cũng không nghĩ đến bản thân tu tập Quý Hoa Bảo Điện Đại Thành, còn có thể bị vừa đối mặt tự bắt. Lúc này hắn âm thanh gào thét, tu Phật người, lòng dạ từ bi, ngươi niệm 2 năm Phật kinh, thủ đoạn như vậy hung tàn, tiểu không sợ dơ bẩn tâm cảnh sao? Cách nhất niệm mà thay đổi. Đại tổng quản hai chân phía dưới kim quang bỗng nhiên co vào, kia một đôi xương đùi mặc dù sớm bị rèn luyện giống như sắt thép, nhưng ở kim quang này kiểm chế phía dưới, vẫn là trực tiếp xẹp lún xuống dưới. Kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới, cho dù là đại tổng quản cũng không nhịn được phát ra rú thảm. A a a a. Hạ Cực tâm để không có tồn bất kỳ từ bi, hắn như cất từ bi, đó chính là thanh chủy thủ đưa cho đối thủ, đó chính là lòng dạ đàn bà. Hắn tại tàng kinh các chờ đợi 2 năm, giống như kia tôn hầu tử tại Ngũ Chỉ Sơn hạ bị trấn 2 năm. Tôn hầu tử tốt xấu còn có người dẫn đi Tây Thiên, tu thành chính quả, bản thân đâu? Bản thân cũng có người lĩnh, lại là dẫn đi chịu chết. Ví như không phải hắn có thể nâng lên này núi, kia a hắn liền sẽ trở thành một cái chết oan, bị hoàng gia từ đầu lợi dụng đến đuôi đổ bỏ đi. Hạ Cực cũng không giải thích. Chỉ là nhàn nhạt nói câu, nói nhảm nữa, đó chính là ngươi hai tay. Hai chân đoạn mất. Ngồi lên xe lăn còn là có thể làm tú hoa khí kình, nhưng gãy tay, vậy ngươi coi như thật thành một cái không có giá trị lợi dụng phế vật, không phải sao, đại tổng quản. Đại tổng quản đầu đầy là mồ hôi, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Hạ Cực tiếp tục nói, minh bạch tiểu gật đầu, không rõ tiểu mắng nữa 2 tiếng. Đại tổng quản nghe này thanh âm bình tĩnh, tâm để chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh mọc lên, hắn một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên vội vàng gật đầu. Hổ phù, quyền khác ở chỗ nào? Tiểu trong ngực ta. Hạ Cực trực tiếp túi người, hơi chút tìm tòi, tiểu lấy ra một khối hoàn chỉnh kim loại hổ phù, cùng một phương lụa đỏ bao vải bao lấy ngọc ấn. Tiện tay bỏ vào trong ngực, sau đó lộ ra cười ôn hòa, rất tốt, ngươi nhìn, giữa chúng ta tín nhiệm thành lập nên A. Này ôn hòa để bốn phía bầu không khí đều như buông lòng chút. Hạ Cực đột nhiên hỏi ra một câu, ta nương là thế nào chết? Đại tổng quản sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ đến thất hoàng tử sẽ hỏi cái này, hắn vừa muốn mở miệng. Hạ Cực nhưng lại trực tiếp đánh gây hắn. Bị ám sát mà chết này chủng lời nói thì không cần nói, tỉnh đoạn mất hai tay. Đại tổng quản miệng há, nhưng lời nói lại nói không nổi nữa, bởi vì hắn nguyên bản là chuẩn bị nói là bị ám sát, thậm chí liên quan tới ám sát cố sự đã sớm là thiên y liễu vô phùng, trải qua được bất luận kẻ nào đi kiểm chứng. Nhìn thấy hắn trầm mặc, Hạ Cực đột nhiên hỏi, "Huyền phi giết ta?" Đại tổng quản theo bản năng lắc đầu. Hạ Cực thanh âm ngừng lại, đột nhiên ôn hòa cười nói, "Kia là thiên tử giết ta." Đại tổng quản ngây ra như phỗng. Chương 12, cực. 12 cược. Đại tổng quản sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu, không, không phải hoàng thượng. Đó là ai? Hạ Cực từ đại tổng quản đầu lâu trên dịch chuyển khỏi giày, ngồi xổm người xuống mỉm cười nói, ân oán là của người khác, mạng là của mình. Nói rõ, ta lấy Phật chi danh phát thệ, tuyệt không giết ngươi thường người, thậm chí còn có thể thả ngươi đi. Ngươi nhìn, ta mặc dù xuống tay độc ác, nhưng cũng đúng là những này năm thụ ủy khuất, đổi ai cũng muốn phát tiết. Có thể ta dù sao đọc 2 năm Phật Kinh, lôi âm tự phương trượng lại phán luôn ta có 7 phần Phật tâm, nếu không tại bể khổ chân lung trong không quay đầu lại được, ngươi không tin ta dù sao cũng nên tin hắn à. Nhưng mà, ngươi nếu là không nói, vậy ta còn có 3 phần ma tính, thật không ngại ngược sát ngươi, dù sao lúc trước ta bị tù tàng kinh cắt, cũng nhờ đại tổng quản phúc, không thể coi trọng một bản công pháp, không phải sao. Đại tổng quản vẫn là im miệng không nói không nói, hiển nhiên hắn biết việc này lừa gạt không đi qua. Nhưng mình cũng không có chút nào có thể nói. Hạ Cực cũng không đổi, mà là ôn hòa nói, như vậy đi, ta giúp ngươi phân tích một chút, nếu là việc này can hệ trọng đại, liên lụy đến ngươi không chọc nổi người, kia a ngươi đoán đoán tại hắn biết ngươi bị ta bắt lấy đồng thời. Hắn nhìn lướt qua kia 300 thị vệ, cười nói, đồng thời còn do những này tiểu huynh đệ trong mỗ một vị đem tin tức truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy vị kia có thể hay không phái người đến giết ngươi diệt khẩu. Đại tổng quản khuôn mặt cứng đờ. Hạ Cực tiếp tục nói, nếu là chuyện này không có trọng đại như vậy, kẻ sau màn ngươi cũng chọc nổi, kia a làm gì vì người khác chịu chết. Giả thiết ngươi còn cất suy nghĩ, cảm thấy sẽ có người tới cứu ngươi, vậy ngươi lại đoán đoán đương cứu ngươi người tới trước mặt ngươi, hắn thật hội cứu một cái hai chân đoạn mất đại tổng quản a. Hừ. Ha ha ha ha. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười như điên. Cười phong tuyết dị dào. Cười tựa như ma long trường âm. Cười đại tổng quản trợn mắt hốt mồm, phen này kiến giải, nếu không phải đối thế sự lĩnh hội cực thấu, sao có thể nói ra. Cái này ngôn phiến ngữ nói hắn đã tâm động. Này thất hoàng tử giấu cũng quá sâu a. Tại Hạ Cực trong tiếng cười điên dại, kim quang kia lại không hề có điểm báo trước rút lại một vòng, đại tổng quản chỉ cảm thấy tay phải một trận tê liệt kịch liệt đau nhức, thanh thúy tiếng gãy xương truyền vào hắn trong tai. A a a a. Này ngoài ý liệu thống khổ, để này vị đại thái dám nhịn không được hét thảm lên, mà phen này thủ đoạn chỉ nhìn được chu vi thị vệ còn có Mai công công liền thở mạnh cũng không dám. Vì cái gì? Sợ ngươi cảm thấy hắn hội cứu một cái đoạn mất hai chân cao thủ, Hạ Cực tiếng cười cũng ngừng lại. Nhưng bây giờ ngươi tay phải cũng phế đi, ngươi lại đoán đoán, đương cứu ngươi người tới trước mặt ngươi, hắn còn sẽ có một điểm khả năng cảm thấy ngươi có lợi dụng giá trị, sau đó cứu ngươi à. Đại tổng quản suy tư thật lâu, đồng nhiên có lựa chọn, hắn hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi rầm rề tái nhợt khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Hạ Cực thần sắc khẽ động, cấp tốc điểm hắn mấy chỗ huyệt đạo, để hắn kinh mạch triệt để ngăn chặn mà vô pháp vận kình. Hai người bốn mắt tương đối. Hạ Cực nói, nhìn không ra, ngươi thế mà thật là có mấy phần trung tâm. Thà rằng tự tuyệt cũng không nói một câu. Đại tổng quản đã tổn tử trí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Cực, nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó đột nhiên phát ra thê lương cười the thé, quỷ phương còn có 3 ngày liền đến dưới thành, khuyển nhung vì kiếm một chén canh, cũng từ phong sói nhốt vào tới, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều tái ngoại đại khấu, dị tộc tất cả đều đến rồi. Đây là quần ma loạn vũ, đều nghĩ đến nếm thử đại thương này phồn hoa thịnh thế hương vị. Thất hoàng tử hôm nay đã thế, không biết có thể kéo dài bao lâu đâu. Ngươi nếu là chạy trốn, cuối cùng vẫn là người cô đơn. Ngươi nếu là không trốn, như vậy tùy lấy này hoàng thành một chỗ diệt vong, cuối cùng vẫn là thuận hoàng thượng ý tứ. Nhà ta thừa nhận, nhà ta là mù này vừa ý, không nhận ra ngươi này đầu ma lòng, cho nên nhà ta đáng chết. Nhưng nhà ta chết nhất định sẽ tại trên hoàng tuyển lộ đi chậm một chút, nói không chừng không bao lâu liền chờ đến điện hạ ngươi đồng hành đâu, ha. Ha ha ha ha. Hắn tại khích tướng. Kích Hạ Cực giết hắn. Nhưng Hạ Cực lại không tức giận. Chỉ là nhàn nhạt nói, đánh cực ca. Đại tổng quản mở mắt nhìn xem hắn. Hạ Cực nói, ta lưu ngươi mệnh, để ngươi nhìn cho thật kỹ ta là thế nào giữ vững tòa thành này. Đại tổng quản đã không thèm đếm xỉa, rêu cực nói, ngươi thủ được. Hạ Cực nói, giữ vững, ngươi liền theo ta đi. Đại tổng quản nói, thủ không được, nhà ta tiểu nhìn xem hoàng tử đầu người như thế nào bị những dị tộc kia chọn tại trên đao. Cực ca. Đại tổng quản nghĩ, giọng khe thế nói, nhà ta cược. Hạ Cực híp mắt nhìn đại tổng quản cũng cười lạnh nhìn xem hắn. Sau đó, Hạ Cực tiện tay giải khai đại tổng quản huyệt đạo, kim quang cũng nháy mắt buông lỏng, từ đại tổng quản thể nội tiêu tán mà ra, hóa thành một chuỗi 33 khỏa niệm châu trở lại Hạ Cực trên tay, niệm châu quang trạch có chút tạm đạm, cái khác hết thể như thường. Cùng lúc đó, cơ hồ là không có khe hở dính liền, đại tổng quản giơ lên tay trái ống tay áo kích xạ ra một đạo dây đỏ ngậm lấy tú hoa châm phá không thiểm qua một đạo đột ngột hàn mang. Hàn mang chui vào 300 thị vệ bên trong. Đại tổng quản võ công cao cường, tuy nói hai chân, tay phải đều bị phế, nhưng chân khí còn là có thể trong đan điền hoàn thành tiểu chu thiên vận chuyển, tuy nói lực lượng hộ yếu không ít, nhưng cuối cùng vẫn là có thể sử xuất quỳ hoa bảo điện tú hoa khí kình. A! Thị vệ quần trong vang lên một tiếng hét thảm, lập tức, một tên thị vệ hướng về phía trước bổ nhào, út sắp tại băng lánh trước cửa hoàng cung, hắn mi tâm chính đang tuôn ra máu tươi. Chu vi thị vệ một mảnh xôn xao. Không biết xảy ra chuyện gì. Đại tổng quản cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, đột nhiên hô lên mấy cái danh tự, An Tử Thương, Mục Chưa Chí, Sử Mây Lĩnh, Hứa Khải, để bọn hắn bốn vị nhanh chóng tới gặp nhà ta có việc gấp. Hạ Cực liếc qua thị vệ, đều đi, mang không trở về bốn người bọn họ, tự bả bản thân băng cột đầu trở về. Còn thưa thị vệ nhìn qua này vị thất hoàng tử vừa mới thủ đoạn, cái nào dám không theo, huống chi bốn người này đều là phổ thông thị vệ, dựa theo đang trực biểu hiện tại ở nơi đó đều rõ ràng. Căn bản không cần tốn nhiều sự đi tìm. Không bao lâu, bốn người tiểu bị mang đến. Bốn người nhìn thấy ngã xuống đất tử vong tên kia thị vệ, lại nhìn thấy bị trọng thương đại tổng quản, đột nhiên sắc mặt đại biến, quay người co cẳng liền chạy, nhấc tay giơ chân ở giữa thân pháp lại đều lộ ra có chút cao minh, hoàn toàn không phải phổ thông thị vệ nên có năng lực, nhưng đại tổng quản làm sao có thể để bọn hắn trốn. Trong tay háo dây đỏ lóe lên, bốn người kia mới vừa vặn quay người, liền đã trọng trọng ngã nhào xuống đất, rất nhanh máu tiểu từ bộ mặt tiêu tán, nhuộm đỏ mặt đất thật mỏng tuyết động, hiển nhiên đã đều chết hết. Làm xong đây hết thảy, đại tổng quản cười lạnh nhìn xem Hạ Cực, âm trầm nói, thất điện hạ, lưu lại dám nhìn xem nhà ta nhãn tuyến, nhà ta đều đầy, nhất thời bán hội, hoàng thượng cũng sẽ không lại biết này trong xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần lo lắng nhà ta sẽ bị màn này sau người phái tới cao thủ giết. Hạ Cực biết này vị đại thái giám tại này trong cung mánh khóe thông thiên, bình thường nghĩ minh bạch giả hồ đồ, kỳ thật hai tại giám thị hắn đấy lòng của hắn đều rất rõ ràng, hiện tại hắn giết này 5 người, kia cũng cùng cấp tại nộp nửa phần nhập đội, thế là hắn mỉm cười nói, tín nhiệm cứ như vậy tạo dựng lên, không phải sao. Đại tổng quản nghĩ đến vừa mới thất hoàng tử nói xong câu đó không bao lâu, bản thân tay phải tiểu đoán mất, nhịn không được oán độc cười the thế nói, nhà ta không cần cái gì tín nhiệm, nhà ta liền muốn nhìn xem hoàng tử ngươi chết. Thành ngươi là thủ không được, nhà ta muốn đứng tại trên tường thành, nhìn xem ngươi chết thảm, ha ha ha. Hạ Cực cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi, ngươi như thua đâu? Đại tổng quản nói, hoàng tử muốn biết cái gì, nhà ta liền nói cái gì. Hạ Cực nói, một lời đã định. Chương 13, đồng sinh cộng tử. 13 đồng sinh cộng tử. Thị vệ cũng không đợi cửu công chúa, yên lặng bà năm bộ thi thể dọn dẹp. Mai công công tìm một cái xe lăn, cùng đại tổng quản cùng nhau hồi cùng chữa thương đi. Hai người cùng thất hoàng tử giết nhau, đều là trọng thương, nhất là đại tổng quản. Hắn thương thế này có thể còn sống đã là kỳ tích, nhưng thực lực cao cường người, mệnh cũng thực cứng rắn mấy phần. Đến đại tổng quản loại cấp bậc này, cho dù đoạn mất ba chi, lại vẫn có thể duy trì thanh tỉnh. Hắn vốn nghĩ chỉ trích Mai công công vài câu, ngươi này mắt mù mặt hàng, nhìn thất hoàng tử 2 năm, chính là như thế nhìn. Nhưng hắn lời nói đến bên miệng, vẫn là không nói, nói chi vô ích, lại nhìn Mai công công này đoạn tay, sợ là không biết. Đại tổng quản nhẹ nhàng thở dài âm thanh, tụng Phật kinh 2 năm có thừa, lại vẫn có thể như vậy làm việc, kia điện hạ tâm để ẩn giấu nhiều lớn chấp niệm a. Chấp vì ma, bỏ thành Phật, bình tĩnh mà xem xét, này thất điện hạ thật sự là một đời yêu nghiệt, chỉ là số mệnh không tốt, đáng tiếc. Náo động bình tĩnh lại. Trước cửa cung vết máu cũng bị rửa giấy sạch sẽ. Hạ Cực nhìn sắc trời, tiểu tôn nên trở về tới, cho nên hắn không có ly khai, dựa vào băng lãnh cửa cung chờ đợi. Không bao lâu, nơi xa quả nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa đồng tàu, kia xe chậm rãi nhi ép qua tuyết trần, qua che trắng trường tiểu, đứng tại Hạ Cực trước mặt. Cửa gỗ kéo ra, lộ ra Hạ Tiểu Tô gương mặt, nàng nhìn thấy trước cửa cung huynh trưởng, dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng kêu lên dừng xe, sau đó dẫn theo váy dài nhảy xuống xe ngựa, khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy hoàng cung chu vi khắc thường không người, mới nói khẽ, "Ca ca, ngươi mau lên ngựa xe, ta mang ngươi về Tàng Kinh Các." Hạ Cực bất động. Hạ Tiểu Tô gấp, nàng trực tiếp nắm lấy huynh trưởng tay, liền muốn đem hắn kéo về xe trong, nhưng nàng lại không kéo động, ngược lại là bị Hạ Cực một thanh kéo lại. Hạ Cực từ trong ngực móc ra hổ phù, quyền ấn, thánh chỉ, ta hiện tại trấn thủ hoàng đô, thủ phong thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Hạ Tiểu Tô một mặt dấu chấm hỏi, nửa tin nửa ngờ nhận lấy thánh chỉ. Thánh chỉ không giả, phía trên viết rõ ràng. Hạ Cực lại nói, thái tử chết rồi, dị tộc quá hung, cho nên thiên tử mang theo hoàng thất toàn chạy trốn. Lượng tin tức quá lớn, Hạ Tiểu Tô lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Cực tiếp tục nói, quỷ phương còn có hơn 2 ngày binh lâm thành hạ. Hạ Tiểu Tô không dám tin nói, thái tử 10 vạn đại quân không có ngăn được. Đều chết hết. Nói xong 3 chữ này, Hạ Cực nắm lấy cơ hội này trực tiếp tướng quân, cười nói, đoạn thời gian trước ngươi còn khen thái tử đầy người kim giáp xuất chinh biên cảnh, muốn đi lập xuống kia bất hủ công lao sự nghiệp, ngươi nói, ngươi có phải hay không độc ngãi? Hạ Tiểu Tô nhìn xem mũi giày, ngụy biện nói, ta không phải. Vậy quá tử rõ ràng thế cục một mảnh đại tốt, tại sao lại chết? Ai nha, ca ca, đừng nói cái này. Hạ Tiểu Tô cắn môi, tiến tới, nói khẽ, chúng ta trốn đi, này thiên hạ binh mã đại nguyên soái đừng làm, chạy trốn tới Nam Phương. Hạ Cực nói, bọn hắn liền đi Nam Phương. Hạ Tiểu Tô, kia hướng đông trốn, thực sự không được, chúng ta bỏ chạy hải ngoại, ẩn cư đến chết giả. Hạ Cực đột nhiên nói, nương là bị người giết chết. Hạ Tiểu Tô trầm mặt xuống. Hai con ngươi đột nhiên đỏ lên, ai? Còn không biết. Hạ Cực nói, ngày mai, ta đưa ngươi đi phía đông. Ngươi đây. Tiểu Tô, ca ca khả năng so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn một chút xíu, thành này chưa hẳn thủ không được. Hạ Cực ngửa đầu nhìn thiên không phi tuyết, yếu ớt nói, ca ca có rất rất nhiều sự phải đi làm, cho nên ca ca đi không được, cũng không muốn đi từ đây đương một con chuột mê đầu đóng mặt. Hạ Tiểu Tô, ca ca muốn làm cứu vớt này hoàng thành anh hùng sao? Hạ Cực cười cười, không. Hạ Tiểu Tô hiếu kỳ nói, cái đó là. Hạ Cực sờ lên nhà mình muội tử tế nhuyễn tóc dài, nói khẽ, ca ca chẳng qua là cảm thấy nên chạy trốn, là những dị tộc kia mới đúng. Tốt, sáng mai ca ca tiểu an bài một chút, đưa ngươi ly khai hoàng thành, đi phía đông thành thị. Hạ Tiểu Tô đông nhiên nói, không. Này về đến phiên Hạ Cực ngẩn người. Hạ Tiểu Tô cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy đã những dị tộc kia hội chạy trốn, vì cái gì ta còn muốn ly khai. Hạ Cực cũng cười ra tiếng. Muội muội ngay cả mình vừa mới biểu hiện cũng không thấy, cứ như vậy tín nhiệm bản thân, hoặc là cùng nó nói đây là tín nhiệm, không bằng nói đây là đồng sinh cộng tử đi. Ngươi đi, ta đi. Ngươi lưu, ta lưu. Ngươi sinh, ta sinh. Ngươi chết, ta theo. Hắn không tiếp tục thuyết phục, vô cùng đơn giản đáp lời, vậy liền giữ đi, nhìn ca ca làm sao lui địch. Hạ Tiểu Tô muốn nhả dánh một câu suy nghĩ đi ngươi, nhưng lời nói đến bên miệng lại là biến thành ta hội đứng ở trên tường thành, nhìn tận mắt ca ca như thế nào đánh bại những dị tộc kia. Đến lúc đó, nàng hội mang một thanh băng lệnh truy thủ, huynh trưởng chết rồi, nàng cũng lập tức tự sát, kia A đi hoàng tuyển, trên đường cũng sẽ không tịch mịch, đến lúc đó còn có thể đem ca ca một quân. Ngươi nhìn, để ngươi suy nghĩ, thổi chết ta. Ca ca nhất định sẽ sững sờ ngay tại chỗ, vô pháp phản bác. Nghĩ đến ca ca xấu hổ bộ dáng, Hạ Tiểu Tô nhịn không được bật cười. Hạ Cực tay cầm chấn thủ hoàng thành thánh chỉ, tăng thêm lại là hoàng tử, rất nhanh liền nắm trong tay hoàng cung. Nguyên bản vẫn còn có chút tâm để không phục, nhưng này vị thất hoàng tử như thế nào nghiền ép đại tổng quản sự tình sớm bị kia 300 thị vệ truyền ra ngoài, kia chút không phục thế là đều phục. Hổ phù có thể điều động binh sĩ đã sớm tại trong hoàng thành, hết thể 5 vạn người. Cầm đầu tướng quân cũng là vị quật cường tỷ khí lao tướng quân, tên là Đặng Giác, Hạ Cực trong đêm phái thị vệ, đóng dấu chồng thiên hạ binh mã đại nguyên soái quan dấu, muốn tướng quân này đến hoàng cung vừa thấy. Thừa dịp trung gian trống không thời gian, hắn đi thẳng tới hoàng thất tàng kinh các mới cát, thiên tử mặc dù mang đi rất nhiều sách, nhưng còn sót lại không ít, đây là một bộ phận. Cái khác một ít đại quyền quý nhà trong cũng có được tư nhân tàng thư lâu, những này đại quyền quý cũng đều theo hoàng thất nam hạ, có thể sách hiển nhiên vô pháp toàn bộ dọn đi. Đây cũng là một bộ phận. Về phần hoàng đô giang hồ thế gia trên các môn các phái sách, vì không làm cho dung chuyển, Hạ Cực tạm thời không có ý định đi động. Hắn khêu đèn, tại tàng thư các lâu đi vào trong đi ngừng ngừng, mỗi một quyển sách hắn đều sẽ lấy ra quan sát, từng tờ vượt qua, đọc, lấy rút ra kỹ năng châu. Đối với này vị lâm thời, có lẽ chỉ có thể làm mấy ngày hoàng cung chi chủ, dẫn đường cung nữ thái giám, phòng thủ thị vệ đều là tràn đầy hoang mang, dị tộc đều nhanh binh lâm thành hạ. Ngài còn nhìn cái gì sách? Nhưng trong vô hình, Hạ Cực này phần tĩnh khí cũng ảnh hưởng tới bọn hắn. Đợi cho đêm khuya, tuyết chuyển cuồng, dần dần vượt trên bắp chân bụng, Hạ Cực buông xuống trong tay một quyển sách, tinh tế trải nghiệm lấy trong đầu thêm ra một viên màu lục kỹ năng châu. Những công pháp này phần lớn là chút kỹ nghệ loại công pháp, danh tự thực sự là không đáng giá nhắc tới. Hơi suy tư, hắn lại chụp vào khác một bên sách, mà đúng lúc này ngoài cửa thái giám âm thanh truyền báo xa xa nhi tới. Đặng Giác tướng quân đến. Thanh âm từ xa đến gần. Nhiều lần, sách các môn tiểu được mở ra. Hạ Cực ngón tay ép trở về vừa muốn rút ra sách, xoay người, thần sắc bình tĩnh đối mặt vừa mở cửa vị kia lão tướng quân. Tướng quân còn khải giáp, hiển nhiên chưa từng trở về nhà, hai mắt như chim ưng đang đánh giá lấy trong phòng thiếu niên. Như hắn chưa từng nhớ lầm, thất hoàng tử mới 17A. Hạ Cực dương lên hổ phù, cất giọng nói, Đặng tướng quân, mời vào bên trong. Tình thế gấp gáp, bản điện hạ tiểu không mời ngươi uống trà. Đặng Giác trầm giọng nói, đầu treo ở bên hông người, muốn uống cái gì trà. Hắn đi vào sách các, trở tay đóng cửa, ánh mắt quét một vòng trong tàng thư các sách, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Đại chiến trước đó, bắt đầu nhìn sách. Hoàng tử này là muốn làm gì? Hạ Cực gặp hắn tiến đến, cũng không nhiều hàn huyên, nói thẳng, dị tộc đã phá phong sói quan, diệt sát thái tử cùng hắn 10 vạn đại quân, bây giờ thẳng đến hoàng thành, 3 ngày có thể đến, tướng quân làm sao nhìn? Đặng Giác liếc qua này ra miệng thịt mềm hoàng tử, đáy lòng của hắn cũng đại khái đoán được đây là hoàng thất lưu lại kẻ chết thay, nhưng hoàng tử này riêng có phần danh, lúc này lại như thế lạnh nhạt tự nhiên, không có chuẩn bị hoảng hốt thoát đi dấu hiệu, điều này không khỏi làm hắn con mắt nhìn quá khứ, sau đó cười đắc ý, thất hoàng tử muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Lời nói dối như thế nào? Hết thể duy hoàng tử là tử. Nói thật như thế nào? Thân tử thủ hoàng đô, thân bất tử, hoàng đô không phá. Ngươi chuẩn bị làm sao thủ? Đặng Giác hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là từ đầu chí cuối bả tính toán của mình nói một lần. Hạ Cực trong đầu cũng cất chút binh pháp phương diện kỹ năng châu, mặc dù hắn cũng không có tiêu hóa những này binh pháp, nhưng bản thân tiểu có xuyên việt trước kiến thức, thế là hắn cũng có thể tại Đặng Giác kế hoạch khả năng sơ hở chỗ hỏi lại vài câu, nếu là địch nhân này này, ngươi nên như thế nào? Hắn tư duy thiên mã hành không, mà Đặng Giác tuy là lao tướng quân, nhưng cũng có chút trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tưởng, hai người cầm đuốc soi dạ đàm, thảo luận trọn vẹn hai canh giờ mới dừng lại, cũng coi là bù đắp phòng ngự kế hoạch. Lao tướng quân nói xong rồi, lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bình thường hắn như thế lại nhải, liền bộ hạ đều là cố nén ngủ gật tới nghe, không nghĩ đến vị hoàng tử này vậy mà có thể dung nhập bản thân tiết ấu. Hạ cực nói, Đặng tướng quân, đi xuống đi. Phải. Đúng rồi, bản điện hạ chính là muốn ngươi chết thủ hoàng thành phá, ngươi cũng liền chết ở chỗ này đi. Trong lúc đó hổ phù mặc dù tại bản điện hạ trên tay, nhưng bản điện hạ sẽ không làm nhiễu ngươi dụng binh, hết thảy tùy cơ ứng biến, không cần cố ý hỏi ta. Đặng Giác nói, thất hoàng tử yên tâm, lão phu thà rằng chiến tử hoàng thành, cũng không có chạy trốn, càng sẽ không dơ bẩn một thế này khí khái, chỉ là lão phu còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Đặng Giác hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, lão phu nghị xin thất hoàng tử thủ đến một khắc cuối cùng, nếu là cảm thấy lão phu không chịu được nổi, hoàng tử lại từ đông môn ly khai hoàng đô. Bây giờ hoàng tử chính là sĩ khí, hoàng tử như đi, kia a binh sĩ khí đem rất xuống ngàn trượng. Hạ cực hỏi lại, ta vì sao muốn đi? Đặng Giác sững sờ, ngươi không đi? Không, hạ cực lắc đầu bình tĩnh nói, ngươi còn có cái gì vấn đề a? Đặng Giác cả người mở bức, này cùng hắn nghĩ hoàn toàn bất đồng, thẳng đến cái này trẻ tuổi hoàng tử quay người lại đi nhìn sách, hắn mới đột nhiên cảnh giác lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn mặt bên, vi vi cúi đầu, nhẹ giọng đổi cái tìm từ, nguyên soái, kia. Lao phu cáo lui. Chương 14, đọc vạn quyển sách, chấp giết người kích. 14 đọc vạn quyển sách, chấp giết người kích. Tuyết Dạ lặng lẽ vô thanh, liền đưa tới canh thịt dê bữa ăn khuya Hạ Tiểu Tô đều trở về đi ngủ, nhưng Tàng Thư Các liền cảnh đến lại sáng lên một đêm, Hạ Cực cũng nhìn một đêm sách. Sáng sớm hôm sau, hắn cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp mang người hướng mấy vị đại quyền quý phủ đệ mà đi. Ngồi đến một chỗ, hắn trực tiếp tiến nhập Tàng Thư chỗ, đi vào chính là 4-5 cái canh giờ, chọn chọn lựa lựa, đợi cho bả đại bộ phận sách đều lật khắp mới ra ngoài. Như vậy đi 3 khu phủ đệ, chính là lại đến thứ 3 ngày bình minh. Tuyết lớn gấp cuồng, hoàng đô còn sót lại thất hoàng tử bọc lấy áo lông trồn, đi qua bách tính vẫn chưa hay biết gì hoàng thành đầu đường, đi vào đã phong tỏa hoàng cung. Hắn trở lại trong cung, ngủ một giấc đến giờ ngọ, cùng Hạ Tiểu Tô trùng tiến cơm trưa sau, lại tới hoàng gia kho binh khí, kho cửa mở ra, trong đó lộn xộn vô cùng, bị lật đè xuống hồ đồ, trọng bảo tự nhiên đều bị mang đi, còn lại hoặc là quá nặng, hoặc là chính là phổ thông danh khí. Thị vệ ở trước cửa chờ lấy, hoàng gia kho binh khí trong truyền đến trống trải tiếng bước chân. Quản kho thái giám tham tay háo cẩn thận theo đuôi trẻ tuổi hoàng tử, bây giờ lâm thời hoàng cung chi chủ. Mỗi khi hoàng tử này dừng lại, hắn liền sẽ vội vàng đem trước mặt binh khí lai lịch đem thay nói. Hạ cực hỏi, kho binh khí trong nguyên bản tối cường vũ khí có nào? Quản kho thái giám vội nói, có 3 loại vũ khí có thể gọi là thần binh, hiên viên long kiếm, cự khuyết trấn quốc thương, đại hắc ám ngày kích. Đều mang đi a. Hồi bẩm điện hạ, đại hắc ám ngày kích không mang đi. Vì cái gì? Bởi vì mang chi bất tưởng. Đây là một thanh hội loạn nhân thần trí ma kích, nghe nói này kích từng tại mấy trăm năm trước nhấc lên qua gió tanh mưa máu, về sau bị phong ấn chấn áp tại trong hoàng cung, ma khí không giảm trái lại còn tăng. Nguyên lai là bị vứt bỏ ở chỗ này, kia vì sao nói là ma kích? Tục truyền này kích có thể loạn tâm trí người, để người tinh thần hỗn loạn, mà lịch đại người sử dụng cuối cùng đều phát điên, trừ một vị tự đoạn kinh mạch, hủy bỏ võ công, cuối đời thanh đăng cổ Phật vượt qua, này mới miễn đi gặp nạn. Mang ta đi nhìn nhìn. Quản kho thái giám tại trước dẫn đường, hai người rất mau tới đến binh khí này kho góc. Góc có một phương thạch quan bốn phía lưu lại một trượng trống không không gian, cái gì đều không có phóng. Thái giám vội vàng đi lên trước, dùng lực đẩy ra nắp quan tài tử, lộ ra trong đó tĩnh tĩnh nằm một cái song nguyệt nha đại kích, trường trượng 8, như là phương thiên họa kích một dạng tạo hình, chỉ bất quá toàn thân tối tăm, mang theo kỳ dị nào đó bất tường khí tức, cho dù chỉ là tới gần một điểm, đều có thể cảm thấy hàn khí dâng lên, để người cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Quản kho thái giám tâm để kinh hãi, chỉ là nhìn xem này đen kích, hắn tiểu cảm thấy phảng phất bị một đầu nhắm người mà phệ ma quỷ trong bóng đêm nhìn chằm chằm, sợ hãi để hắn bản năng bắt đầu chuyển động, muốn đi lên khép kín trên nắp quan tài. Hắn mới đi về phía trước một bước, tiểu bị hạ cực đống nhiên nhấc tay cả lại, ai bảo ngươi động? Quản kho thái giám vội nói, thất điện hạ, đây là hung binh, quan chi liền bất tưởng. Hắn lời còn chưa nói hết, hạ cực túi người một bả nhấc lên này đen kích. Năm ngón tay nắm chặt, mà kỳ dị hắc khí từ hắn khe hở ở giữa lan tràn ra, vậy mà hướng về hắn trong da chui vào, còn có thì như bốn lượn leo lên trường xà, thuận hắn trên cánh tay cổ, lại bò hướng hắn mi tâm. Chỉ bất quá, sát na về sau, những hắc khí kia đều như bị địa giật, toàn bộ lùi về, thối lui đến đen kích bên trong. Hạ Cực có được 9 tầng tam thế Phật thiền, tại thế giới của tinh thần trong, hắn mấy như hành tẩu Phật đà, chớ nói này ma binh chỉ có thể tán phát ra ma khí, coi như hắn hành tẩu tại ma khí, ngủ nằm tại ma khí bên trong, cũng sẽ không bị ăn mòn. Hắn lập tức lấy này đen kích, kích thân hắc khí giống như ma rắn quấn cán đang du động, quấn co lại, kia hắc khí muốn leo lên cái này trẻ tuổi hoàng tử cánh tay, nhưng lại không dám, tốc độ đều biến chậm rất nhiều. Hạ Cực suy tư hạ nói, cái này bà binh khí. Quản kho thái giám bị hoảng sợ quên hết tất cả khuyên nhủ, không thể, tuyệt đối không thể a, cái này. Hạ Cực nghiêng đầu, chỉ là nhìn thoáng qua này thái giám tiểu ngậm miệng, hắn nuốt ngụm nước miếng, sợ hãi lui về sau hai bước, không biết nên như thế nào lại đi thuyết phục này cố chấp hoàng tử. Rõ ràng là mùa đông, này thái giám lại không chịu được đầu đầy mồ hôi lạnh, hung hăng ngẩng lên tay háo đi lau mồ hôi. Hạ Cực cũng không nhiều lời, nói thẳng, có phong tồn ma giáp a, mang ta đi nhìn. Hoàng cung kho binh khí bảo tàng rất nhiều, ma binh hung binh này chủng thiên tử rút lui lúc cũng không có khả năng mang đi, tự nhiên là chạy xuống, trình độ nào đó đến nói, cũng đều là bị ném bỏ. Quản kho thái giám tại trước dẫn đường, rất mau tới đến một cái không thấy được gần nấp góc, góc khung sắt trên treo lấy một bộ đen nhánh thú mặt nuốt đầu liên hoàng khải, thú mục đóng chặt, thấu một cái khe hở, đứng xa nhìn còn có thể sinh ra mơ hồ hiện ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Khải giáp bên ngoài lại có 14 đầu màu vàng phạn văn chạy xuôi tỏa liên trói buộc. Hẳn là cùng loại với phong ấn loại pháp khí. Hạ Cực nhấc tay nắm lấy tỏa liên, trực tiếp vận lực bóp hạ. Lực đạo còn chưa đến, kia chút trên xiềng xích màu vàng phạn văn giống như sống lại, như nòng nọc nhau nhau lao qua, nhất thời kim quang đại thịnh, như muốn chống cự này xâm lấn chi địch. Quản kho thái giám này mới vội vàng mở miệng, muốn đánh gãy này vị hoàng tử trẻ tuổi điên cuồng tiến hành. Thất điện hạ, đây chính là lúc trước rất nhiều thánh tăng liên thủ làm pháp sự Phật hóa, đừng nói là bóp, coi như dùng thần binh đi chặn, cũng không chém nổi. Chúng ta lại đi nhìn nhìn cái khác khải giáp a. Nhưng mà Hạ Cực căn bản bất vi sở động, hắn tay trái chợt làm lễ kính chi tướng, quanh thân Phật quang hạo nhiên, thiền ý bước lên, tay phải hắn lần nữa duỗi ra, đã lớn 18 vòng, mỗi một vòng đều là một tầng địa ngục, 18 hợp nhất, là vì 18 chấn ngục pháp tướng, hắn lần nữa vê vê tỏa liên, mặt mỉm cười. Kia chút màu vàng phạn văn cảm thấy này Phật ý tựa hồ có chút mờ mịt, lại nhao nhao đều tán đi. Sau đó, Hạ Cực tại thái giám kinh hoàng trong ánh mắt thoải mái mà bả tỏa liên một cái cắt đứt. Đinh đinh đinh. Màu vàng phạn văn tỏa liên nhau nhau đứt gãy, trên đó kim quang cũng lập tức biến mất, thành từng đoạn huyền thiết rơi ầm ầm trên đất. Theo cuối cùng một đạo tỏa liên đứt gãy, toàn bộ kho binh khí trong âm phong trận trận, kia ma khải như là một vòng cỡ nhỏ mặt trời chói chang màu đen nổ tung, khói đen tứ tán, để thất nội đốt ánh nến, bên ngoài đầu nhập ánh nắng toàn bộ biến mất. Quản kho thái giám cũng không còn cách nào chịu đựng đấy lòng sợ hãi, hắn hoảng sợ nghẹn ngào kêu to, lảo đảo ra bên ngoài bỏ chạy, nửa đường ngã một phát, nhưng vẫn là liều mạng ra bên ngoài bỏ, nước mắt chảy xuống, tiểu liền bài tiết không kiềm chế, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn chưa phát giác. Hạ Cực một mình đứng tại chỗ, bàn tay xuyên qua hắc ám nhẹ nhàng vuốt ve tại kia ma khải bên trên, hắc sắc ma khí như vỡ đê đập chứa nước chính ra bên ngoài khuynh tả, những này loạn tâm trí người ma khí lúc này đã bao khỏa hắn thân thể. Nhưng trẻ tuổi hoàng tử lại như cũ mặt mỉm cười. Giống như Phật đạt tại Linh Sơn nhặt hoa mà cười. Phật tâm dục không, vậy liền dính không được hoa, dính không được sắc, nhưng Phật tâm đã không, thiên hạ làm sao đến hoa, sao là sắc, không tức thị sắc, sắc tức thị không, lúc đầu không một vật, sao lại nhạ bụi bặm. Cho nên Phật đà có thể nhặt hoa mà cười, chúng tăng cầm giới, không người minh ý hắn, đều là trầm tư suy nghĩ, chỉ có giả diệp mỉm cười, cho nên giả diệp được truyền thừa. Lúc này, Hạ Cực thân ở quần quận ma khí bên trong, tâm cảnh cũng là đồng dạng, hắn tam thế Phật thiền, nếu dựa theo Phật tông lời nói, chính là sớm đã vượt qua bể khổ. Đây là cực độ mâu thuẫn, bởi vì nếu có chấp liền chưa từng ngộ, liền không độ hóa được bể khổ, có thể hắn vượt qua, lại vẫn cứ còn có đại chấp niệm, chỉ vì hắn cũng không chấp tại đại chấp niệm, cũng không chấp tại đại chấp niệm, tâm liền là chấp liền là tâm, cho nên tức chấp cũng không chấp, thể xác tinh thần đều không nhạ bụi bặm. Chương 15, dung hợp. 15 dung hợp. Hoàng gia kho binh khí trong, hắc khí tán đi, thiết giáp trên treo thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải đã biến mất, bao trùm tại Hạ Cực trên thân, lớn nhỏ phù hợp, hoàn toàn dán vào. Này ma khải, còn có đen kích, hiển nhiên đều không phải phàm binh phạm chủ, mà thuộc về này thiên hạ thần binh hung binh. Hạ Cực từng tại trong cổ thư thấy qua, nói này thần binh hung binh sở dĩ khác hẳn với phàm binh, chỉ vì bọn chúng tuyệt đại bộ phận đều đã mang thai ra linh trí trồi mầm, rất giống thai nhi ẩn tại mẫu bụng. Thai nhi dục trước 10 tháng bắt đầu từ mẫu bụng hấp thu dinh dưỡng, mà những này thần binh hung khí linh trí tự nhiên cũng không có khả năng không có căn cứ sinh ra, bọn chúng cũng cần này dinh dưỡng. Có thể tuyệt đại bộ phận thần binh hung khí đều là bởi vì dinh dưỡng không đủ, mà vô pháp lâm buồn, dù sao này thiên hạ cầm thần binh hung khí phần lớn đều là một ít phàm nhân, những này phàm phu tục tử, lại sao phối dựng dục ra thần ma linh trí. Cho nên, thần binh hung khí chi chủ thay đổi không ngớt, linh trí trồi mầm cũng tại này thay đổi bên trong hấp thu cực ít dinh dưỡng. Cái gọi là loạn tâm trí người, kỳ thật bất quá là cùng loại thai động, là thai nhi đói bụng, đang nhắc nhở bản thân phụ mẫu, cho nó làm điểm ăn. Nhưng đại bộ phận võ giả đều yếu tại tinh thần, bọn hắn lại há có thể tiếp nhận loại thanh âm này. Thế là, tại chủ nhân trải qua thay đổi về sau, phần lớn thần binh hung binh đều di thất tại trong dòng sông lịch sử, lại hoặc là bị phong tồn tại một ít chỗ không thấy mặt trời, linh trí trồi mầm cũng tiến nhập an nghỉ. Lúc này, Hạ Cực tỉnh lại này đại hắc ám ngày kích, lại tỉnh lại này 18 phạn văn khóa vàng trói buộc ma khải. Hắn nhớ lại trong cổ thư có quan nhận chủ tin tức, cầm chi, lấy máu tướng hệ. Nói ngắn gọn, chính là ngươi có thể được nắm giữ nó, sau đó lại nhỏ máu nhận chủ, mà nắm giữ hiển nhiên cũng không dễ dàng, tỉ như kia đại hắc ám ngày kích, nếu không phải Hạ Cực có được tam thế Phật thiền mang tới cường đại lực lượng tinh thần, hắn sớm bị ma khí nhập thể, thần bí ma khải cũng giống như vậy. Hạ Cực bắn ra 2 giọt máu. Siêu siêu. Một giọt máu bắn về phía thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, như giọt nước mưa vào biển chăn mềm rất nhanh hấp thu, ma khải bốn phía rời rạc khói đen hoàn toàn biến mất, biến thành một bộ cực kỳ huyền vĩ nặng nề khải giáp bộ dáng, nó đã nhận chủ. Một cái khác tích máu dung nhập đen kích mũi kích, nhưng đen kích lại là chậm chạp không có biến hóa, đồng nhiên ở giữa, Hạ Cực chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực kèm theo đến bản thân tay phải chỉ chảy máu chỗ, như muốn hút hết máu của mình, mà hấp lực nơi phát ra chính là đen kích. Làm càn. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp hướng về kia đen kích bắt tới, bàn tay lớn vài vòng, lại hiển lộ bách quỷ dạ hành tại 18 địa ngục pháp tướng. Chỉ bất quá hắn tay mới bắt đến nửa đường, kia hấp lực tiểu đột nhiên biến mất, ma khí cũng hoàn toàn thu liễm, đại hắc ám ngày kích đầu nghiêng một cái, khéo léo ngã xuống Hạ Cực trong ngực, nó cũng nhận chủ, cho nên hóa thành một cây tối tăm băng lánh trượng bát đại kích. Báo 4. Tầng tầng tiếng truyền báo từ xa mà tới. Hạ Cực đi ra hoàng gia kho binh khí một lúc. Một cái tinh anh thị vệ đã nửa quỳ tại cửa sân chỗ, hai tay kéo lên một phong thư tín. Thị vệ nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cổng vòm phương hướng, kia trong môn chính đi ra một cái hùng vĩ dị thường nam tử, tóc đen rối tung cuồn vũ, song đồng bình tĩnh, người mặc thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, tay cầm trượng bát hắc sắc đại kích, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ dị thường mâu thuẫn khí tức, tự Phật như ma, tự tuyệt thế hung tướng nhưng rõ ràng lại là thâm cung hoàng tử, loại mâu thuẫn này làm nổi bật lên một loại cảm giác chấn động, để thị vệ ngây dại. Thẳng đến Hạ Cực đi đến trước mặt hắn, hắn mới thanh tỉnh lại, vội vàng nói, khởi bẩm nguyên soái, tiền tuyến gửi thư. Hạ Cực nắm lấy phong thư, mở ra nhìn mắt, đã thu lên, nhàn nhạt nói, đi xuống đi, tiền tuyến chiến báo, kịp thời phản hồi. Vâng, nguyên soái. Thị vệ kia tâm để rung động còn chưa lắng lại, hắn cúi đầu xoay người chậm rãi lui lại, thẳng đến chỗ rẽ mới nhanh chóng rời đi. Đã đến 300 dặm bên ngoài, kia cuối cùng một đạo đồng quan sợ là nhiều lắm là ngăn cản nửa ngày a. Hạ Cực tâm để tính toán thời gian, sau đó một mình đi vào hậu cung, hậu cung Vân Tiêu cung chính là nhân gian cực nhạc chỗ, đại thương chư thế thiên tử đều tại này Vân Tiêu điện trong đầu nhập vào rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, cực điểm xa xỉ, trong đó càng là thiên tử cùng người khác phi chơi trò chơi chỗ, chính là hết thể ngoại nhân, thậm chí thái tử cấm điện. Thủ tại trước điện công công còn không có tỉnh táo lại, nhìn người tới, chính là xa xa nhi âm dương quái khí gọi nói, thất điện hạ, ngươi nhưng không nên chỗ này. Này trong hậu cung rất nhiều nương nương mặc dù không thể theo hoàng thượng ly khai, nhưng đều là ngươi trưởng bối, ngươi gặp mặt đều cần hảo hảo thỉnh an. Mà này Vân Tiêu cung càng là chỉ có thiên tử mới có thể tiến nhập địa phương, ngươi tới đây, tại lễ. Hắn còn chưa có nói xong, trên cổ đống nhiên nhiều một đạo khe. Hạ Cực thu hồi đen kích, nhìn cũng không nhìn kia ngăn trở thái giám, xài bước đi qua, mà thái giám vết thương trên cổ đột nhiên phát ra đột đột đột thanh âm, kia là máu tươi tại tuôn trào ra. Máu tươi tuôn ra như thế nào kịch liệt như thế? Chỉ vì đen kích trên sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực. Mấy bước ở giữa, thái giám quanh thân liền đã hóa thành vũng máu, mà trong cơ thể hắn một đạo tinh hoa nhất tinh huyết hóa thành đỏ rắn chui ra cổ, đằng không vọt lên, bị hút tới đen kích bên trên, đen kích nếm đến mỹ vị, lại phát ra một tiếng bị hôn tạp tạp tại phong tuyết trong ngâm khẽ. Hạ Cực đứng tại đi Vân Tiêu trước cửa cùng, này môn lại toàn thân lưu ly chế tạo, trên đó khắc văn càng hiện xa hoa lãng phí, hắn nhìn, tiểu đẩy ra không đem lễ pháp giẫm tại dưới chân, làm sao phá vỡ này cố định mệnh số. Vân Tiêu trong cung đang có một đám đang cắm hoa vải họa mỹ mạo cung nữ, nghe được động tĩnh, lại nhìn người tới, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Hạ Cực nói thẳng, thiên chỉ phóng nước ấm, lại điểm 3 vạn cây đàn hương. Các cung nữ cũng biết tình huống bây giờ như thế nào, thế là thu hồi kinh hoàng, không dám nhiều lời, vội vàng túi đầu đi làm. Cửu Long Đầu bắt đầu phun ra róc rách ôn tuyển, sau một chốc, 3 vạn cây đàn hương cũng theo thứ tự đốt. Hạ Cực cởi khải giáp, nhưng khải giáp lại hóa thành bôi đen khói, lại quấn tại quanh người hắn, Hạ Cực nhịn cười không được cười. Thật đúng là thông linh ma khải, hắn vô vô này thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, như cùng người nói chuyện đồng dạng, trước chính mình đợi. Ma giáp mới tự động rỡ xuống, hóa thành một quyển khói đen rơi vào Cửu Long Thiên Trì biên giới, mà đen kích cũng bị để ở một bên. 33 niệm châu vốn cũng đặt chung một chỗ, không ngờ tới mới phóng hạ tiểu bị một cỗ hắc khí cho đẩy ra, cách kia ma khải cùng đen kích xa xa mà. Hạ Cực tại này cực điểm xa hoa thiên trì bên trong đốt hương tắm rửa, tinh thần cực độ thả lỏng, mà này hai ngày hắn đọc qua rất nhiều sách, rất nhiều có thể để luyện ra công pháp loại kỹ năng châu nhau nhau hiện lên ở hắn trong nguyên thần. Trắng, lục rất nhiều, lam chỉ có mấy cái. Những này kỹ năng châu phần lớn là trên giang hồ nhị lưu tam lưu công pháp, cho dù luyện đến tầng thứ 9 cũng không thể coi là cái gì. Kỹ năng châu từng khỏa lơ lửng, sắp xếp, giang khắp nơi. Hạ Cực tại mỗi một cái kỹ năng châu trên đảo qua, có chút hạt châu tiểu chìm xuống dưới, có chút thì y nguyên treo lấy. Sau nửa canh giờ, hắn nguyên thần trong không nhiều không ít vừa mới có 100 khỏa kỹ năng châu. Nay vị trẻ tuổi hoàng tử hít sâu một hơi, trong một chớp mắt, chư thần vô niệm, hết thể nhân quả, tương lai đại chiến toàn bộ đều cách xa lái đi, mà vô thượng thiền tâm bay lên, hạo nhiên như đại hà lực lượng tinh thần khiến cho cả người hắn tràn ngập một cỗ khó tả huyền dị, như thần tự ma. Mà liên tại hắn lực lượng tinh thần leo lên đến tối cao lúc, hắn đồng thời bả này 100 khỏa kỹ năng châu sử dụng. Từng viên màu trắng, màu lục, lam sắc kỹ năng châu tại hắn nguyên thần trong vỡ vụn sau, nguyên bản nên hóa thành lưu bao trùm quanh người hắn, để hắn tâm, hắn bị cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều tiếp thụ lấy đối ứng kỹ năng châu tầng thứ 9 lực lượng cải tạo. Nhưng cũng không có. Bởi vì tại vỡ vụn sát na, ba tôn đại Phật pháp tướng bỗng nhiên hiện lên ở quanh người hắn, hiện lên xếp theo hình tam giác đem hắn vây quanh, Phật thủ hóa chỉ, ba ngón điểm hướng trung ương hoàng tử mi tâm. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đại trí tuệ đại thiền định, khiến cho Hạ Cực mi tâm rất nhiều vỡ vụn kỹ năng châu bị này cường đại lực lượng tinh thần kéo theo, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Chương 16, Hiến tế. 16. Lực lượng tinh thần mặc dù không cách nào như kinh đạo chân khí trực quan, nhưng lại có thể giao cảm thiên địa, chế tạo pháp khí, lui tránh tà ma, dung hợp công pháp. Nhưng này dung hợp cũng tuyệt không phải không gì kiêng kỵ, cho nên Hạ Cực chọn lựa 100 khỏa liên quan đến binh khí giải nhị lưu tam lưu kỹ năng châu. Nói một cách khác, hắn chọn lựa kỹ năng châu nhất định phải là đơn giản, cũng nhất định phải là cùng là sử dụng binh khí dày, thiếu một thứ cũng không được. Không ngủ không nghỉ, Tuyết Dạ xem sách phá ngàn quyển, mà đây chính là thu hoạch. Có cường đại lực lượng tinh thần điều hòa, này trăm khỏa trắng lục làm chủ kỹ năng châu bắt đầu chậm rãi dung hợp, hóa thành vòng xoáy, cuối cùng lại ngưng thực thành một viên màu tím nhạt kỹ năng châu, trăm thức, duy nhất, tầng thứ 9. Chỉ là màu tím nhạt, xem ra lại nhiều phổ thông công pháp. Cũng vô pháp hiểu thấu đáo đỉnh cấp pháp môn. Hạ Cực có chút thất vọng, hắn lại liếc qua dấu ngoặc trong hai chữ, tâm để trồi lên chút hiển nhiên tin tức, duy nhất là nói này pháp môn chỉ có ta có thể có được, người khác không chiếm được, mà lại ta còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ lấy để thăng công pháp tầng thứ. Nô, kia cũng không tệ. Cái gọi là trăm thức, liền đem trăm môn bình thường kỹ nghệ công pháp tu hành đến tầng thứ 9, sau đó đi thô lấy tinh, lại đem tinh hoa hòa làm một thể, bách luyện thành chiêu, mà thiếu đi loẻ loẻ dư thừa động tác. Chỉ cần binh khí dài tới tay, kia A liền cũng có thể sử dụng, như vậy này dạng, ta liền có thể lợi dụng đen kích phát huy lực lượng của ta. Hạ Cực cảm thụ được trong đầu, cơ bắp trong đối với này trăm thức thuần thục trình độ, mà nhiều lần, dung hợp công pháp cảm giác mệt mỏi tiểu chuyển tới. Hắn hoàn thành chuẩn bị cuối cùng, liền chạy không thể xác tinh thần, tiến nhập một loại đã kéo căng, lại thả lỏng, đã hưng phấn, lại yên tĩnh trạng thái. Hắn ghé ngựa về phía sau, cảm thụ được chín khỏa long đầu khạc nước róc rách âm thanh. Đàn hương lưu thành vân hải, tại Vân Tiêu cung trên đất 3-4 tấc nhẹ lưu tinh trôi thành lụa trắng, cung bên ngoài đã là tuyết lông ngỗng, mà đây là quỷ phương băng sương, cự nhân thích nhất thời tiết. Cung nữ bọn thái giám đã sớm đem thất điện hạ tự tiện xông vào Vân Tiêu cung tin tức truyền ra ngoài, từng cái lưu lại tần phi cũng đều tụ tập tới, sau đó thấy được kia đóng chặt lưu ly môn, cũng nhìn thấy ngã vào trong vũng máu thái giám, này thái giám có thể trông coi Vân Tiêu cung, võ công tự nhiên không tầm thường, nhưng hắn vẫn phải chết. Hậu cung đám người hai mặt nhìn nhau, mà thái tử chiến tử 10 vạn đại quân hủy hoại chỉ trong chốc lát, dị tộc phá thành sắc binh lâm thành hạ những tin tức này, chung quy là giấy không thể gói được lửa, hiện tại đã tại hoàng cung khuyết tán ra, bách tính có lẽ còn bị giấu tại trong trong, nhưng hoàng cung người đã tất cả đều biết được, mặc dù biết được nhưng vẫn là trốn không thoát, bởi vì hoàng cung xe ngựa đã toàn bộ không có, hoàng cung mấy tầng môn đều bị thị vệ tử sĩ nghiêm mật canh. Chừng. Thiên tử có thể đi. Hoàng thành có thể phá. Nhưng nhất định phải thà chết chứ không chịu khuất phục, thề sống chết chống cự, hoàng tử thủ thành. Như vậy, hoàng gia mới có kiểm diện, đại thương binh sĩ mới có huyết khí, lưu lại hỏa chủng, chờ đến mùa xuân, băng tuyết tan, đó chính là có thể thu nhân tâm, phản công đoạt thành thời điểm. Ở lại trong cung mọi người, đều là bị hiến tế người. Có ít người khám phá, có ít người còn không có khám phá. Nhưng vô luận khám phá vẫn là chưa khám phá, nơi đây đều đã bao phủ tại một mảnh kinh hoàng phía dưới. Hậu cung tất cả mọi người nhìn xem Lưu Ly Môn một bên khác, kia thành kẻ chết thay thất điện hạ đến tột cùng muốn làm gì. Hắn là muốn trước khi chết hưởng thụ một phen A. Không ít rất có tư sắc tần phi vậy mà đánh lên đi vào phục thị chủ ý. Vạn nhất, thất điện hạ chạy trốn, nói không chừng còn có thể mang theo nàng một chỗ trốn. Nhưng chúng nữ cũng không có dám ngay ở mặt nhi chạy đến. Vân Tiêu cung ngoại nhân tuy nhiều, lại là một mảnh tử tịch. Bà bốn. Thanh âm xa xa nhi lại truyền đến. Bởi vì có hạ cực sớm dặn dò, những tinh anh này thị vệ mới có thể tiến nhập hậu cung. Thị vệ kia nhìn thấy một đám nhi hoanh hoanh yến yến hậu cung giai nhân, vội vàng túi đầu, không dám nhìn tới. Sau đó nửa quỳ tại Vân Tiêu cung trước, cất giọng nói, khởi bẩm nguyên soái, tiền tuyến cấp báo. Lưu Ly sau cửa truyền đến hoàng tử thanh âm, nghiệm. Tinh anh thị vệ sững sờ, này đều là cơ mật quân sự, trước đó còn chưa hề có ở trước mặt mọi người đọc tiền lệ. Nhưng nguyên soái chi mệnh cũng không thể trái, hắn chính là mở ra phong thư cất giọng thì thầm, đồng quan đã phá, quỷ phương đại quân đã đến ngoài trăm dặm, chậm nhất sau hai canh giờ đến hoàng đô. Biết. Đặng tướng quân hỏi nguyên soái, mấy trăm vạn nạn dân đang từ tây mà đến, như thủy triều trốn hướng hoàng thành, xử trí như thế nào? Để hắn nhìn xem xử lý. Thị vệ ngẩn người, ứng tiếng, phải. Sau đó hắn cúi đầu vội vàng lui ra. Mà nơi đây cung nữ thái giám tần phi nghe được này chiến báo mới nhất, cũng không lo được bẩn thỉu vì sao ngoại nhân còn có thể chạy vào hậu cung, đối mắt nhìn nhau, lập tức loạn cả lên. Ai cũng không muốn chết, ai cũng muốn sống, ai cũng muốn chạy, nhưng ai cũng chạy không được. Nguyên bản tại thiên tử cân nhắc bên trong, hạ cực cũng thuộc về giờ phút này muốn chạy đám người kia chi một, cho nên đại tổng quản mới lưu lại trông coi, không nghĩ đến đại tổng quản đoạn mất ba chi, hạ cực nhưng không có chạy. Chúng tần phi nhóm đầu góc chuyển nhanh chóng, từng cái nào tới Vân Tiêu trước cửa cùng, cách Lưu Ly Môn hô to lên. Thất điện hạ, dị tộc khí thế hung hùng, đi đầu lùi bước, lại chậm chậm đổ chi tài là thượng sách. Thất điện hạ, ta là Vương Mỹ Nhân, Ngọc Phi nương nương khi còn sống rất là ưa thích ta à, ta cũng một mực yên lặng quan tâm điện hạ. Thất điện hạ, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì cựu công chúa cân nhắc. Chờ ly khai hoàng thành sau, chúng ta sau lưng thế lực cũng nhất định giúp điện hạ nói chuyện. Thất điện hạ. Thanh âm liên tiếp. Dị tộc hai canh giờ đến hoàng đô, điều này có ý vị gì? Tại chàng mỗi người đều hiểu. Đây là nhân gian luyện ngục sắp hàng lâm. Mà lúc này duy nhất có thể mang theo các nàng sớm chạy ra chỉ có tại Vân Tiêu cung bên trong thất điện hạ. Cung nữ rơi lệ, thần phi bối rối, thái giám kinh khủng. Bành. Bởi vì quá nhiều người, từ sau hướng phía trước các bách, này Lưu Ly Môn đột nhiên bị đẩy ra, trước mặt tần phi nhào vào Vân Tiêu cung, cung nội đương đúng như trên trời, mây mù lượn lờ. Mà trong cơn mông lung, một đạo ma thần thân ảnh chậm rãi vừa vặn đứng dậy. Lấy thú mặt nuốt đầu liên hoàng khải, bắt trượng bắt hắc kích, mang 33 niệm châu. Nay thân ảnh tràn đầy lực các bách, để nguyên bản còn muốn nói nữa người hết thể không dám lại nói, chỉ có thể nhìn hắn đi ra Vân Tiêu cung, khiêng đại kích cách xa đám người, cũng không có người dám đuổi theo. Cửu hoàng nữ chính đối gương đồng trang điểm, nghĩ đến đây có lẽ là bản thân gì dùng, nàng phá lệ dụng tâm, vô vô son phấn, nàng lại từ dưới giường lấy ra một cái hộp dài. Sau đó từ trong hộp lấy ra một thanh cá mập trắng vỏ dao găm ngắn, nàng thử rút ra, chủy thủ hàn mang kéo theo không khí đều âm lãnh mấy phần, hiển nhiên cực kỳ sắc bén, coi là có thể một đâm liền mặc phá trái tim. Hạ tiểu tô giấu kỹ trong người, cửa phòng lại vang lên, ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, nói nàng không tưởng tượng được lời nói. Ta đói. Hạ tiểu tô sửng sốt một chút, nghiêng đầu cười nói, muốn ăn cái gì? Ngoài cửa hạ cực nói, canh thịt dê. Ta tới cấp cho cà ca làm. Đợi chút nữa. Ai? Đừng vung hồ tiêu, ta sợ đánh nhau đánh tới một nửa muốn uống nước. Hạ tiểu tô cười, ôn nhu nói tiếng, được. Chương 17, không vì thủ thành, không vì cứu người. 17, canh ba cuối tuần tăng thêm. Báo ba khởi bẩm nguyên soái, nạn dân như sóng triều nhập hoàng đô, bây giờ toàn thành bách tính đều biết dị tộc sắp tới, muốn chạy trốn cũng không kịp. Đặng tướng quân cùng các phương thành ý chính tại phái người duy trì trị an, một bộ phận trong dân chúng thanh niên trai tráng cũng sung phong nhận việc nguyện ý hiệp trợ thủ thành. Đặng tướng quân tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, đã phân phát binh khí. Vẫn là Vân Đạm Phong khinh thanh âm, biết, hậu tục lại báo. Vâng, nguyên soái. Dưới mái hiên, trời đã tối. Hạ Cực tháo khải giáp, bả ma kích tựa ở chân tường, niệm châu treo ở tuyết động đầu cảnh, đốt lên một chi đèn tẩy, ngồi tại xem tuyết tiểu tử đàn bàn trà chờ lấy Hạ Tiểu Tô. Hạ Tiểu Tô còn chưa tới, một cái khác đưa tin tinh anh thị vệ lại mang theo đèn lồng, xa xa chạy tới. Báo ba khởi bẩm nguyên soái, Quỷ Phương đại quân đã xuất hiện ở ngoài thành 30 dặm chỗ, nhưng nạn dân vẫn là rất nhiều, đặng tướng quân phải nhốt cửa thành, nhưng rất nhiều bách tính đang chất vấn hắn có phải hay không muốn đem còn lại nạn dân nhốt tại ngoài thành, để bọn hắn chịu chết. Đặng tướng quân chém giết mười mấy người, này mới đóng lại cửa thành, nhưng y lìa nguyên có thật nhiều nạn dân vô pháp vào thành, những người kia bắt đầu ở dưới thành chửi rủa. Hạ Cực nói, biết, lại báo. Kia tinh anh thị vệ trần trừ một lúc, thở dài nói, vâng. Đất tuyết trong, Hạ Tiểu Tô như là quá khứ 2 năm đồng dạng, mang theo gô lim hộp cơm, gõ cửa một cái, liền cười đi đến, cùng huynh trưởng ngồi đối diện nhau, lại lấy ra trong hộp cơm canh thịt dê, lại lấy ra 2 bình rượu ngon. Bữa cơm này ăn rất trầm mặc. Ăn vào một nửa, ngoài cửa lại vội vàng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy một tiếng báo bốn. Nhiều lần, lại một tên đưa tin tinh anh thị vệ nửa quỳ ở trước cửa, khởi bẩm nguyên soái, dị tộc bắt đầu công thành, đặng tướng quân còn chưa phát hiện băng xương cự nhân, nhưng những người khổng lồ này giỏi về ẩn nấp tại phong tuyết trong, khó mà dự đoán. Hạ Cực nhấp một hớp nóng hầm hập canh, rút về tay không tiếng, biết, lại báo. Nơi xa mơ hồ có thể nghe được tiếng chém giết. Toàn bộ hoàng thành đều sôi trào. Trong hoàng cung, tần phi nhóm có chút bắt đầu thắp hương bái Phật, có chút trong cung thúc thiết, có chút muốn trốn nhưng ở khóc lớn đại náo sau bị tử sĩ áp tải. Hạ Tiểu Tô an tĩnh uống vào canh, mượn ánh nến nàng ngẩng đầu nhìn một chút huynh trưởng, huynh trưởng vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, dù là thiên địa sắp sụp đổ, hắn vẫn là như thế này, này phần bình thản để nàng tâm để cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Báo ba. Khởi bẩm nguyên soái, Quỷ Phương đình chỉ công thành mà tại 20 dặm dãy án doanh cắm trại. Nhưng đối phương một viên đại tướng cầm đao dưới thành khiêu chiến, trong quân 5 danh mãnh tướng đi đơn đấu, đều bị chém giết, đối phương cười to mà đi, thành trung sĩ khí càng thêm sa sút, đặng tướng quân làm phòng băng xương cự nhân đánh lén, sai người tại ngoài thành cách mỗi 100 mét thiết một hỏa buồn chiếu sáng ánh mắt. Biết, lại báo. Nguyên soái, đặng tướng quân hỏi ngươi khi nào đi tường thành. Sáng mai. Vì cái gì? Đi xuống đi. Là. Tinh anh thị vệ sau khi đi, Hạ Tiểu Tô mới nói. Huynh trưởng đêm nay liền đi đi, tiền tuyến sĩ khí sa sút, nếu như ngươi xuất hiện, sẽ luôn để cho bọn hắn phân chấn chút. Tiểu Tô, ngươi cảm thấy ca ca hẳn là đi thủ thành sao? Này không phải huynh trưởng lưu lại nguyên nhân sao? Tiểu Tô, ta hỏi ngươi, nếu thành này hiện tại tiểu giữ vững, ngươi cùng ta sẽ như thế nào? Ai? Hạ Tiểu Tô lộ ra mê hoặc chi sắc, bắt đầu suy tư, nàng hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Hạ Cực cũng không chuẩn bị đợi nàng đáp án, mà là vừa uống rượu. Một bên yếu ớt nói, thiên tử hội trở về, ta sẽ đi tiền tuyến bán mạng, ngươi sẽ đi đột quyết thông ra, chúng ta làm hết thảy, không có người cảm thấy trọng yếu, không có người cảm thấy cùng lắm thì, bách tính, binh sĩ, tất cả mọi người cảm thấy là mọi người cùng nhau giữ vững tòa thành này. Ca ca, này dạng không tốt sao? Không được. Hạ Tiểu Tô. Ngươi cảm thấy ca ca tàn nhẫn cũng tốt, tự tư cũng tốt, nhưng ta cho tới bây giờ không chuẩn bị thủ tòa thành này, cũng không chuẩn bị đi cứu cái gì người. Không cho dị tộc giết người, không cho bọn hắn tuyệt vọng, không cho này máu chảy thành biển, bọn hắn làm sao lại biết ta trọng yếu. Ca ca không phải muốn danh lợi, không phải muốn người khác kính sợ, ta muốn, chỉ là mượn tòa thành này, cải biến ngươi ta mệnh số, những người khác cùng ta có liên căng gì. Ca. Hạ Tiểu Tô bị kinh hãi đến, nhưng chợt tưởng tượng, kỳ thật huynh trưởng cũng chính là đi tiền tuyến làm cái cắt tường vật, vậy liền để chính hắn chém gió đi, thế là nàng nguyên bản còn muốn cãi lại toàn bộ nuốt vào trong bụng, cười nói. Không quản như thế nào, ta đều cùng huynh trưởng đứng ở một bên. Hạ Cực ôn hòa nhìn thoáng qua trước mặt thiếu nữ, hai tay ôm tóc nàng, hai người cái chán chạm đến hạ, dính vào cùng nhau, sau đó hắn một giọng nói, ngủ ngon. Hạ Tiểu Tô có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cũng không có lại nói, mà là nhẹ giọng niệm tiếng, ngủ ngon. Trời đã sáng. Tối hôm qua cũng không có băng xương cự nhân đánh lén, hiển nhiên những người khổng lồ này còn chưa chạy tới. Quỷ Phương đại tướng Xích Khôi cưới cự lang tiếp tục ở ngoài thành khiêu chiến. Nay đại tướng cũng sẽ nói chúng nguyên ngôn ngữ, đang gọi lấy, các ngươi đại thương mênh mông đại quốc, liền không có một cái có thể chiến sao. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Hắn chế rêu tức giận mắng, hoàng đô thủ thành binh sĩ sĩ khí cũng chậm chậm sa sút, dù sao dưới thành đất tuyết trong còn có Xích Khôi mang tới 5 khỏa người đầu. Này 5 khỏa người đầu đều là trong quân manh tướng. Có thể tối hôm qua toàn bộ chết tại này Xích Khôi trong tay. Lúc này, trung quân trướng, đặng giác một đêm không ngủ, hắn đảo mắt tả hữu. Tất cả đều trầm mặc. Đột nhiên trướng đồng sốc lên, thân binh đưa tin nói, kinh thành Lư Gia gia chủ Lư Giang nguyện ra khỏi thành chém giết Xích Hôi. Lư Giang là kinh thành nổi danh đại kiếm sư, một tay tử điện kiếm pháp uy danh hiển hách, đã từng chém giết không ít đại khấu, càng từng tại khi luận võ thắng được không ít thanh danh. Đặng Giác nghe xong Lư Giang chi danh, biết đây là giang hồ thế gia người nguyện ý đến hiệp trợ thủ thành dấu hiệu, thế là hắn đại hỉ lấy đứng dậy, vội vàng hướng bên ngoài chạy đi, xa xa hô, Lư gia chủ, đường xa mà đến, mời. Đốt hương tắm rửa thay quần áo, mới hảo hảo ngủ một giấc, lúc này Hạ Cực không chỉ có hoàn toàn khôi phục tinh thần, cả người trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong. Hắn dẫn theo trượng tám ma kích, cưỡi ngựa cao to trải qua nhai đạo, sau lưng 1000 thị vệ xếp hàng đi theo, Hạ Tiểu Tô cũng dục ngựa theo ở một bên. Thỉnh thoảng phiết lấy huynh trưởng này áo liền quần, tâm để cảm thấy là lạ, nàng vẫn không thể nào bả tụng Phật huynh trưởng cùng này uy vũ thân ảnh liên hệ tới. Phía trước truyền đến nổi trống chân thiên tiếng vang, nhiều lần. Tiếng trống tiêu đoán mất, sau đó toàn bộ trên tường thành lại im lặng xuống tới, hiển nhiên lại một tên đại thương phái ra tướng quân bị chém giết. Xa xa nhi lại truyền tới dị tộc chửi rủa tiếng cười to, nhưng Đặng Giác chính là đóng cửa không ra, cũng không còn phái người chịu chết, đều chết hết 19 cái, thậm chí trước đó Lư gia chủ đều chết hết. Lư gia chủ này chủng kiếm sư hiển nhiên không có tập quán đối phương kỵ sói trùng sát, hắn mặc dù kiếm kỹ tinh xảo, nhưng cũng liền chống ba cái hiệp, tiểu bị Xích Khôi một đao chém thành hai nửa. Mà quỷ phương lúc trước phá thành lúc, hiển nhiên cũng thu được không ít thương triều công thành binh khí, lúc này kéo ra khỏi đồng quan xe bắn đá, ở phía xa bày trận, trên thạch, ném. Hô hô hô. Nhất thời, cự thạch phá không, nhao nhao vượt qua tường thành, hướng hoàng đô trong bay tới. Vâng. Vâng. Vâng. Trong thành nổ tung hoa, triệt để loạn, bách tính như về chiều, hướng trong thành phi nước đại. Đông nhiên, một tảng đá lớn hướng về khoảng cách Hạ Cực cách đó không xa nhai đạo. Mà cự thạch phía dưới, có cái tiểu nữ hài chính tại hoa hoa khóc lớn, xem ra là cùng người thân lạc đường. Mắt thấy kia tiểu nữ hài liền bị tạp thành thịt băm, đông nhiên một đạo hắc ảnh lướt qua, bọn thị vệ đột nhiên phát hiện lập tức thất điện hạ không thấy. Hạ Cực tay trái bao quát kia sợ choáng váng tiểu nữ hài, tiến hành một lần nhanh chóng vô cùng di động. Sau đó hắn bả tiểu nữ hải phóng hạ, sờ lên tóc của nàng, nơi xa một người phụ nữ chạy tới hô hào niếp niếp, kia tiểu nữ hải nghe được thanh âm quen thuộc, nghiêng đầu nhìn lại, sau đó hoa một tiếng khóc lên, chạy qua, nhào vào phụ nữ kia trong ngực. Phụ nữ không thấy trước đó một màn, nhìn thấy kia như khủng bố uy vũ thân ảnh, doa đến vội vàng ôm nữ nhi ly khai. Hạ Cực lơ đễnh, trở lại lập tức, hiện tại còn chưa đủ thảm liệt, cho nên hắn cũng không vội lấy lập tức xông ra thành. Hạ Tiểu Tô thì là cười cười, ca ca. Ngươi hôm qua mới nói sẽ không cứu cái gì người, hôm nay tiểu cứu được một cái, nguyên lai nam nhân cũng thích khẩu thị tâm phi à. Bất quá ca ca thân pháp thật là nhanh, có thể chỉ là thân pháp nhanh nhưng cũng tác dụng không lớn, cho dù nàng chỉ là cái hoàng nữ, cũng biết trên chiến trường trọng yếu nhất chính là lẫn nhau giao phong thời điểm lực lượng. Chương 18, công thủ. 18. Hạ Cực đi vào trước cửa thành lúc, Chu Vi Sĩ khi đã sa sút đến cực điểm, mà không biết là ai kêu lên thất điện hạ tới, đám người lập tức làm ồn lên. Từng cái đứng dậy chen sang đây xem. Chỉ thấy gạch đá trên đường đâm đầu đi tới uy vũ hắc giáp hoàng tử phía sau là một tên thịnh trang hoàng nữ lại sau là 1000 danh túc sát thị vệ. Hoàng gia đích thân tới tiền tuyến, cái này lập tức cho thủ thành binh sĩ rót vào một tề thuốc trợ tim, thế là sĩ khí lại có chút dần dần tăng vọt lên. Hạ Cực thuận quanh co bậc đá xanh đi đến đầu tường, Mai Công Công cùng đại tổng quản đang đợi hắn, ngồi tại trên xe lăn đại tổng quản cười lạnh đối với hắn gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Hôm nay ngươi ta cùng chết, có lời gì đến trên hoàng tuyển lộ lại nói, mà vô luận như thế nào, hoàng thượng dự định cuối cùng là phải thực hiện, chỉ bất quá nhiều dựng bản thân cái mạng này mà thôi. Đặng Giác nhìn thấy thất hoàng tử bá đạo khải giáp binh khí, đầu tiên là ngẩn người, nhưng chợt cũng lấy lại tinh thần đến, tự mình đem hắn cùng hoàng nữ dẫn vào trên tường thành duy nhất tiểu lâu, trong lầu chất đống rượu ngon, sau đó hỏi, điện hạ nhìn nơi đây được chứ? Rất tốt. Kia điện hạ liền ở chỗ này. Lao phu, đi. Đặng Giác ly khai sau, Hạ Cực đứng ở tường thành trong tháp lâu quan sát chiến trường. Tuyết trắng mênh mang, hài cốt từng đống, còn kiến giải ngục, gần trăm vạn nạn dân còn tại ngoài thành, bị quỷ phương quân đội bắt giữ, mỗi ngày chém giết một số người đến khiêu khích, mà này một ít xem ra chí ít mỗi lần 1000 người. Hạ Tiểu Tô ghé vào tháp lâu cửa sổ, nhìn một chút tiểu khóc lên, anh. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, trên mặt son phấn đều tan. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi lại anh cái gì? Hạ Tiểu Tô, kia ai nhiều người đều chết rồi, thật đáng thương. Hạ Cực nhấc tay trực tiếp đem muội tử ôm vào trong ngực, vuốt vuốt nàng nhãn tỉnh, đừng khóc. Hạ Tiểu Tô khéo léo yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn là tiêu lấy mặt tại nhìn dưới thành núi thây biển máu, rơi lệ không ngừng. Xa xa quỷ phương quân tựa hồ có chút biến hóa, phi tuyết bên trong đi ra mấy chục cái ước chừng cao 5-6 mét lớn cự nhân, những người khổng lồ này làn da hơi lộ ưu lam, quanh thân quanh quẩn lấy trùng điệp phi tuyết, trong tay nắm lấy hai trượng có thừa cự đại lang nha đồng, trên cổ còn treo xuyên lấy một ít khô lâu, có người, có dã thú. Đây chính là băng xương cự nhân sao? Bọn hắn thế mà dùng khô lâu làm trang sức. Trên sách cổ nói kia chút là bọn hắn đắc ý chiến lợi phẩm, trang sức dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng uy phong. Bình thường chỉ có để bọn hắn lâm vào khổ chiến địch nhân, hoặc là chỗ chinh phục bộ lạc trong thành trì người có quyền thế nhất vật, mới có tư cách trở thành bọn hắn khô lâu phối sức. Hạ Cực nhìn xem sắc mặt trắng bệnh muội tử, cười nói, thì như, ta và ngươi. Hạ Tiểu Tô dọa đến cả người run lên, nước mắt đều không trôi, nàng cũng không muốn chết còn bị người cắt đầu lâu, đi ra thịt, hong khô làm thành đồ trang sức. Băng xương cự nhân nhóm đến đưa tới một vòng mới kịch chiến, mà những này băng xương cự nhân thật không hổ là phong tuyết sủng nhi, đó là thật đau thương bất nhập, bọn hắn cũng không ẩn tàng, liền trực tiếp từ chính diện hướng cửa thành đi tới. Trên tường thành lập tức vang lên đặng rắc gầm thét thanh âm, bán tên. Lập tức, mấy ngàn tiếng dây cung vang lên. Kia chút băng xương cự nhân dừng một chút, mũi tên theo tuyết rơi tại đám cự nhân trên thân, phát ra thanh thúy đinh đinh đinh tiếng va chạm vang lên, nhưng này rất nhiều xạ kích chỉ là để đám cự nhân dừng bước mà thôi. Mưa tên dừng lại, bọn hắn lại bắt đầu tiếp tục hành động. Tổn thương không tồn tại, liền băng tuyết khải giáp phòng ngự đều không phá được, thậm chí liền cự nhân làn ra đều không đến được. Huynh trưởng, bọn hắn muốn làm gì? Hạ Cực nói, đương nhiên là trực tiếp dùng đồng tử hoanh mở cửa thành, có kia phòng ngự, có kia man lực, còn muốn gặp may làm cái gì? Hạ Tiểu Tô hỏi, vì cái gì chỉ có mười mấy cái cự nhân, tiền tuyến cấp báo không phải nói có 3.000 băng xương cự nhân sao? Nếu không thái tử cùng 10 vạn đại quân cũng sẽ không ở đêm khuya một lần đánh lén trong chiến đấu tiểu hỏng mất. Hạ Cực suy tư hạ, chống cằm nói, trên sách cổ nói những người khổng lồ này bình thường đều không thích ly khai bản thân trụ sở quá xa, kia à. Có khả năng không ít cự nhân phá phong sói quan liền trở về, mà đi tới nơi này, đều là một ít có tinh thần mạo hiểm cự nhân. Hạ Tiểu Tô nhịn không được liếc mắt, thổ tào nói, gì tinh thần mạo hiểm. Hạ Cực nghiêm túc nói, bản thân đột phá, khai thác tiến thủ sang tân. Hạ Tiểu Tô phốc một tiếng tự cười. Hạ Cực có thể khám phá, đặng giác tự nhiên cũng có thể khám phá, quân dụng mạnh bắn liên nỗ lập tức nhắm ngay dưới thành cự nhân, từng đạo cánh tay thô kình tiễn phá vỡ phong tuyết, mang theo chói tai minh âm, xé rách trường không, bắn về phía cự nhân. Phong tuyết khải giáp nát, nhưng nỏ mạnh hết đà không mặc lỗ cảo, kinh tiễn đến cự nhân làn ra lúc đã không có gì lực đạo, vẫn là vô dụng. Mắt thấy băng xương cự nhân càng ngày càng gần, đầu tường thủ thành binh lính trong mắt đều lộ ra tuyệt nhiên chi sắc. Bọn hắn chỉ có thể càng không ngừng nhắm ngay cự nhân, phát xạ tên nỏ. Mà phụ trợ phòng ngự thành trong thanh niên trai tráng đã sớm không có ban sơ huyết khí. Loại quái vật này, làm sao có thể đánh thắng được? Cái này căn bản liền không phải người. Ai đến đều vô dụng, loại quái vật này căn bản giết không chết. Theo băng xương cự nhân tới gần, thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, mà đặng giác cũng là dùng hết tất cả vô liếng, trừ cái đó ra, còn có không ít thế gia, giang hồ người trong võ lâm chính tại hiệp trợ thủ thành. Chỉ bất quá nhìn những người khổng lồ này tư thế, cũng đều là trong mắt hiện ra kinh hoàng. Đông nhiên có một tên đao khách nói, lôi âm tự buồn không thần tăng có được đại pháp lực, cũng nắm cầm pháp khí, ai có thể đi mời đến hắn, hắn định tới đây hàng phục này cự nhân. Ngồi tại trên xe lăn đại tổng quản tâm để cười lạnh, lôi âm tự sớm định đây là hoàng thành chú định đại kiếp trong lúc đó đã đóng sân môn, còn có không ít tăng nhân nói muốn truyền pháp Nam Vương, theo thiên tử cùng đi, buồn không làm sao có thể ra cuốn vào này nhân quả. Lại có một tên nắm lấy kiếm sắt thế gia trung niên nhân nói, ta nghe nói triều đình đại nho Lữ Đủ, tu hạo nhiên tử khí, lại phải ban thưởng nho tiên pháp khí Chu Yêu Roi, như hắn ở đây, nhất định có thể chém giết này cự nhân. Đại tổng quản nghe vào trong tai, càng là khinh thường cười cười, Lữ Đủ mới sẽ không chi kỳ không thể làm mà vì đó, hắn này danh bên trong đủ chính là lấy từ ganh đua chỗ này, thấy không hiền mà bên trong tự xét lại vậy. Cho nên, khi lấy được dị tộc hổ lang tiến thẳng một mạch tin tức lúc, hắn trong đêm hướng thiên tử đề nghị, không biết không thể làm mà vì đó, người ngu vậy, chi kỷ không thể làm mà không vì, hiến nhân vậy, nay hoàng thượng đứng ở nguy giới tưởng, sao không nhập Nam hạ kiến Tân Đô, đợi năm sau chỉnh quân, thiên thời địa lợi nhân hòa, lại báo thù này, thiên tử tiếp thu, mà Lữ đều hiện tại đã theo tại thiên tử chi bên cạnh, bị chen trúc tại 5 vạn đại quân trong ương, tại ở ngoài ngàn dặm A. Các ngươi không trốn, còn không phải bởi vì tin tức lạc hậu, hoặc là gia đại nghiệp đại, cửa thành phong tỏa chạy không thoát. Cho nên muốn chém giết một phen. Đại tổng quản trên mặt bình tĩnh, tâm để lạnh lùng chế rêu không thôi, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, hắn nhìn nhìn xa xa tháp lâu, mơ hồ có thể nhìn thấy hai thân ảnh chính ở trong đó. Thất điện hạ, nhà ta hiện tại cũng chỉ chờ ngươi đi chịu chết, ngươi chết, hoàng thượng nhiệm vụ mới tính hoàn thành, nhà ta này miệng oán khí cũng mới có thể tiêu tan. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Mai Công Công, truyền âm nói, tiểu cây mơ, thất điện hạ nếu là chết rồi, ngươi tiểu một trưởng vỗ nhà ta đỉnh đầu, sau đó tự đi đảo mệnh đi. Mà đổi thành một bên, Đặng Giác đã phái ra tử sĩ, tay cầm cự thuẫn trưởng thương ra khỏi cửa thành đi ngăn cản, đồng thời, đầu tường tăng phái càng nhiều chiến tranh khí giới, cỡ lớn kinh nỏ, đã lửa ném xe toàn bộ ra sân. Quỷ Phương nhìn cửa thành mở, thế là lại có mấy tiên phong ngàn làng kỵ xua đuổi lấy nạn dân lao đến, các nạn dân căn bản không đường có thể chạy, nhìn thấy cửa thành mở chỉ có thể liều mạng hướng đại môn phương hướng chạy. Phong tuyết trong, tối say thịt huyết tinh chiến trường lần nữa kéo lên màn mở đầu. Chương 19, trước trận vô địch. 19. Chiến tranh, chính là địa ngục. Mắt thấy địa ngục cửu hoàng nữ từ ra sân khóc đến hạ tràng, Hạ Cực rốt cục chịu không được nước mắt của nàng, đứng dậy đi ra tháp lâu, ôm một vò liệt tiểu đi tới địa ngục biên giới. Trên hoàng thành không, màu gỉ xét sắc dáng hồng đọc lại, như thủy mặc dãy núi chiếu nặng dưới đất thấp treo, lại bị thiên địa vĩ lực trói buộc giữa không trung. Nay một lần, hoàng thành lại bảo vệ tốt, nhưng chết bao nhiêu người đã vô pháp thống kê, hai phiến cửa thành đều có hãm sâu vết lõm, còn có gai khổng, cánh cửa đã chỉ có thể miễn cưỡng đóng chặt, xung quanh thả rất nhiều tùy thời dùng để cản môn vật nặng, để phòng dị tộc đột nhiên tập kích. Hạ Cực đẩy ra vỏ rượu giấy dán, ngón tay nắm lấy lạnh buốt đàn ven, cam thuần rượu một cái lắc lư tiểu tiến tới hắn bên môi. Ngửa đầu, nâng ly, rượu nhập gan ruột, như tĩnh hỏa phần đốt. Đặng Giác mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, đi hướng tháp lâu, hắn đã không còn mấy ngày trước nhuệ khí, lúc này già nua vô cùng, mỏi mệt vô cùng, trên thân nhiễm vết máu, có chính hắn, càng nhiều hơn chính là đồng liêu địch nhân. Dưới thành chợt lại truyền tới động tĩnh, Đặng Giác nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa nhi lại một tên Quỷ Phương đại tướng cưỡi cự lang từ đằng xa mà đến, đứng ở dưới thành, quỷ đầu trường đao vung lên, cười lớn hô lớn nói, các ngươi đại thương vương triều đều là phế vật sao, phòng thủ không phòng được, đơn đấu cũng chọn không thắng, còn có ai dám đánh với ta một trận? Ha ha ha. Đặng Giác nhận ra đến người, đây chính là chặt liên tiếp nhà mình đại tướng cùng hiệp khách tổng cộng 19 cái đầu người Quỷ Phương manh tướng, Xích Hôi. Địch tướng khiêu chiến mà không ứng chiến, đây cũng là kiêng kỵ, bởi vì sẽ để cho trong quân sĩ khí hạ xuống, nhưng Đặng Giác đã không quản được như thế nhiều, bây giờ còn có sĩ khí a. Đám người còn ở nơi này, tuyệt không phải sĩ khí chống đỡ, mà là dựa vào bản năng tiếp tục tại chịu đi, chịu chết kết thúc. Hắn đi qua chỗ rẽ, thấy được chính uống rượu hắc giáp hoàng tử, tâm để nhịn không được đùi ngùi mãi thôi, nghe nói hoàng tử này ngồi tại thâm cung giam lỏng 2 năm, tụng kinh 2 năm, quả nhiên là có tinh khí, trừ cái đó ra, lại còn có mấy phần hào khí. Đặng Giác nghĩ đến thời điểm, đã dạo chơi đi tới Hạ Cực bên cạnh thân, dựa vào lan can cùng hắn đứng ở một chỗ, nhìn nhìn dưới thành, chợt nói khẽ, thất điện hạ thực hiện hứa hẹn, một mực thủ đến lúc này cũng chưa từng ly khai, lão phu bội phục, nhưng thành này đã thủ không được, điện hạ vẫn là đi thôi. Hạ Cực cũng không trả lời, chỉ là mang theo vỏ rượu uống ngực không ngừng, uống đến cuối cùng bả vỏ rượu tùy ý bỏ qua, đập vỡ nát, sau đó nói tiếng, được. Sau một khắc, hắn ngay tại Đặng Giác không dám tin trong ánh mắt từ tường thành nhảy xuống, tay phải dương lên, tựa ở bên tường đèn kích tựu bay bắn đi, rơi vào trong tay hắn, trên không trung, hoàng tử tóc đen bay phấp phới, trong mắt thần sắc bình tĩnh như vực sâu. Bành! Hắn rơi ầm ầm dưới thành, bẻ bẻ cổ. Mặt đất rạn nước, như lưu tinh oanh. Trên thành, Đặng Giác chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, trở nên trống không, tốt là ý tứ này. Dưới thành, Xích Khôi cũng bị này xuất hiện tư thế cùng khí thế khiếp sợ đến, nhịn không được hỏi, ngươi, ngươi là người phương nào? Hạ Cực trở về câu Hạ Cực, sau đó đạp lên mặt đất, mũi chân hiện lên một đạo liệt dương quang hoa, thân hình lôi ra tàn ảnh, thẳng đến mục tiêu. Xích Khôi liên sát 19 người, giết không người dám xuất chiến, tự tin cũng là bạo dạn, lúc này cũng sẽ không thấy mặt tiểu giật mình đến. Mặc dù còn nghi hoặc Hạ Cực là ai, vì cái gì hắn không báo thân phận, nhưng nhìn thấy đối phương vào tới, vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Xích Khôi trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ quan mang, bao trùm khải giáp thô chân kẹp lấy cự lang, nắm chặt quỷ đầu trường đao tiểu phi nhanh tới. Cốc cốc cốc. Hai đạo cực nhanh thân ảnh đông tây đối sông, như hai đạo lôi điện ở trung ương giao phong, và chạm. Hạ Cực cũng không vận dụng cái gì kỹ xảo, đen kích mũi kích hiện lên cửu dương chi hoa, nóng hổi lưỡi kích nện như điên mà xuống. Xích Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ đầu trường đao nổi lên ra huyết sát chi khí, phá không đi nên. Kích rơi. Đào nát. Vừa rơi xuống đến cùng. Xuyên qua Xích Khôi sở tại không gian. Hạ Cực xuyên qua nảy vị Quỷ Phương manh tướng, tiếp tục đi về phía trước, cánh tay thả lỏng, trường kích giãn ra triệu tám, vừa đi, một bên trầm thanh hỏi, còn có ai? Phía sau hắn, trận kia trước vô địch Quỷ Phương đại tướng thân trồi lên một đạo tơ máu, cự lang lưng eo cũng xuất hiện một đạo tơ máu, đốn 2 giây, chính là tuôn ra càng ngày càng thô huyết tuyến, sau này triệt để chia hai đoạn. Xích hôi, cự lang, quỷ đầu trường đao, đều rơi vào đất tuyết trong, kia phân nửa gương mặt bên trên, con người vẫn cứ tổn kinh hãi. Hoàng thành trên đầu tường, trong tháp lâu, rất nhiều ánh mắt đều tụ tập đến kia hắc giáp hoàng tử trên thân, rất nhiều người thậm chí đều không thấy rõ ràng, một trận chiến này tựu kết thúc. Đặng Giác còn dựa vào lan can đứng, một đôi mỏi mệt lao mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành, thần sắc chấn kinh mà vô cùng phức tạp, hai tay đã chưa phát giác giữ chặt lỗ châu mài khe gạch. Hạ cực đã đi xa. Quỷ phương bày trận 6, 7 dặm bên ngoài, trăm vạn nạn dân đều bị tù. Vô số nhãn tình đều nhìn chằm chằm kia hắc giáp hoàng tử thân ảnh, có chút lặng ngắt như tờ, rất nhanh quỷ vừa mới bên tuân ra gào thét, đối kia hắc giáp hoàng tử phát ra gầm rú. Hạ cực đi đến hai quân trung gian, dương lên đen kích, nhàn nhạt hỏi, còn có ai? Quỷ phương chú doanh rất mau ra đến một tên khôi ngô cao lớn trắng hán, hắn cưỡi cự lang, lạnh lùng phủi một chút đối diện cả tọa kỵ cũng không có hắc giáp tướng quân, cười gần tiếng. Hắn mang theo bả cự phủ, đồng nhiên ra tốc bắn vọt, khí thế toàn thân theo cự lang xung kích đang không ngừng cất cao, đợi cho kia hắc giáp hoàng tử trước mặt, chợt quát một tiếng, khí thế đã tới đỉnh phong, cự phủ tê liệt phong tuyết chém xuống. Hạ cực tay phải đen kích bỗng nhiên cắm vào trên mặt đất, thậm chí không cần ngàn thức, thân hình vọt tới trước, tay phải hướng về phía trước đánh ra, tại chụp quá trình bên trong, tay kia nổi lên ra một 18 tầng địa ngục tranh cảnh, bách quỷ dạ hành chi pháp tướng, mà thành cự thủ. Cự thủ xuyên không, xuyên qua cự phủ, trực tiếp vồ một cái về phía kia quỷ phương tráng hán. Kia khôi ngô hung mãnh tráng hán giật mình, cũng đã vô pháp phản ứng, hắn bị kia cự thủ mang đằng không bay lên, sau đó tính cả dưới hông cự lang một chỗ bị nện rơi xuống đất. Bành. Giống như hai con uống máu chắc bụng con muỗi bị chụp bạo, máu tươi hướng tứ phương cùng xạ, mà cự lang cùng tráng hán đều xẹp. Máu chảy đến hạ cực hắc giáp bên trên, lại hóa thành nhỏ xíu huyết xà quanh quẩn đến đen kích bên trên, như nước vào biển miên, rất nhanh liền bị hấp thu. Đáng tiếc quá yếu. Thiên địa an tĩnh, phong tuyết rì rào. Hạ cực cũng không bắt kích, hai tay mở ra, tiếp tục tại phong tuyết trong đi lên phía trước, gàn từng chữ cất giọng hỏi, chả, có, ai. Thanh âm vừa rơi. Lại là một tên ghim râu ria thân cao 2 mét có thừa quỷ phương tướng quân xuất trận, hắn nhíu mày nghiêm túc nhìn chằm chằm hạ cực một lát, hiển nhiên đang suy nghĩ sơ hở, chợt hắn nhãn tỉnh sáng lên không biết nghĩ đến cái gì, cầm đao phóng ngựa, trùng sát ra. Đợi cho nhanh cận thân thời điểm, kia cao đại tướng quân bỗng nhiên phóng ngựa vọt lên, trong tay đại đao phát ra minh âm, mang theo vô pháp ngăn cản uy thế chém xuống. Hạ cực nhìn xem chấn động lưỡi đao, thần sắc không thay đổi, một bên đầu, tay phải hai ngón tùy ý một cái bên cạnh ép, đầu ngón tay liệt nhật hiện lên. Kim quang bạo tạc, trong điện quang hỏa thạch đặt ở chém tới trên thân đao. Cao tốc vận động đao bị đẩy ra. Hạ cực thuận thế tiến lên một bước bắt đến tráng hán kia đầu lâu, trực tiếp vận lực vặn một cái, tiện tay rơi trên mặt đất. Tốc độ của hắn thật nhanh, sau lưng ngựa khỏe còn trở đi thi thể không đầu tại chạy, hậu tục chạy ra 100 mét, thi thể mới lạc địa. Hạ cực nhìn phía xa quỷ phương đại quân, gầm thét hỏi, còn có ai? Tiếng nói lạc hậu, qua mấy tức, lại một tên khôi ngô quỷ phương mãnh sĩ từ trong đám người gầm thét vọt ra. Trải qua chỗ, quỷ phương sĩ binh nhao nhao nhường ra một con đường dẫn, hiển nhiên người này tại quỷ phương rất có địa vị. Hắn cũng không đem binh khí, như là một đầu bị chọc giận gấu ngựa, phi nước đại tới, khí thế tiệm thịnh, cơ bắp như rễ cây quấn quanh càng ngày càng gấp, toàn thân kéo căng như là kéo căng cường cung, đợi cho chỗ gần, nhấc tay chính là một quyền. Một quyền tê liệt phong tuyết, mang theo phong lôi tiên pháo thanh em hướng về phía trước quanh ra. Hạ cực lù lù bất động, tay phải dương lên, lòng bàn tay giãn ra. Năm ngón tay phía trên trồi lên 5 khỏa liệt nhật, lòng bàn tay còn có 4 khỏa, chiếu sáng rạng rỡ. Bàn tay một kéo, 5 ngón tay đem cửu dương hung hăng nắm trong tay, sau đó cũng không né tránh kia cường đại thế công, tương đối châm phong một quyền chính diện nên đón. Quyền đối quyền. Bành. Kinh đạo phong thích. Kia quỷ phương mãnh sĩ thân thể bị cửu dương chi khí xông vào, giống như tế nhuyễn bị quản bị tiếp đến cường lực máy bơm nước lên. Một máy mắt, kia mãnh sĩ thân thể bành trướng mấy lần, túi ra vô pháp trèo trống. Thống khổ chống một hai hơi tiểu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, rơi vào hạ cực trên mặt, lại bị cửu dương chân khí nhiệt độ cao mang theo đốt cháy, rơi vào ma khải lại bị cấp tốc hấp thu. Tuyết rơi. Máu lên. Hạ cực đứng tại hai trước trận, tay phải kẹp lấy một khối rơi vào giáp vai trên đang thiêu đốt thịt vụn tùy ý bỏ qua, sau đó lại hướng nơi xa vây vây tay. Quỷ phương dụng sĩ từng cái chụp sói mà ra, từng cái bị hạ cực lấy thô bạo phương thức quan sát. Nay trùng sát lục phương thức. Để người tựa như về tới máu tanh nhất dã man nhất thượng cổ thời đại. Chỉ nhìn hoàng thành trên tường thành trọng trọng bóng người trợn mắt hốt mồm, hoàng tử mỗi giết một người, tinh thần của bọn hắn tựa hồ tiểu cao một điểm. Nhiều lần, Hạ Cực trước mặt trên mặt tuyết chính là toàn bộ nhuộm đỏ, tựa như vừa mới hoàn thành chặt thịt đồ tể, bả thịt băm xương vỡ gắn một chỗ, không ít địa phương thậm chí chồng chất thành gò nhỏ. Xích Khôi chém giết 19 người, nhưng lúc này Hạ Cực quan sát người sớm đã vượt qua con số này. Bắc địa có chim, dừng tại núi cao, lông vũ hoa lệ, 3 năm không bay, 3 năm không minh, mà đợi phong vân. Phong vân đã đến, này chim không bay thì đã, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hoàng thành, Quỷ Phương, nhìn xem kia như đứng tại chính giữa sân khấu hoàng tử, tụng Phật gần 3 năm mà lại tự điên dại. Nhất thời đúng là thiên địa vô thanh. Quỷ Phương trận doanh lại không người xông ra, tối say thịt trên chiến trường bảy biện ra yên tĩnh như chết. Hạ Cực tùy ý bỏ qua một cái đầu người, thần sắc bình tĩnh vận khí hỏi, còn có ai? Nhưng đã không có người đáp lại hắn, cũng không có địch tướng xuất trận. Nay vị đại thương hoàng tử đợi đã lâu, chợt khỏe môi một phát, ngẩng đầu lên, tại tuyết lớn hai trận ở giữa, phát ra càn rỡ mà chói tai cười to. Chương 20, ném đá. 20. Hai quân trước trận, đại thương thất hoàng tử điên dại cười lớn. Tiếng cười kia hóa thành đao, đem dị tộc phá phong sói, đồ thái tử, diện sát 10 vạn đại quân. Nhập quan về sau đánh đâu thắng đó phách lối khí diễm chặn ngang chặt đứt. Quỷ Phương sĩ tốt túi đầu xuống, không cùng kia hắc giáp tướng quân đối mặt. Nhiều lần, cười ngừng. Hạ Cực nhàn nhạt nói câu, chỉ đến như thế. Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trung khí 10 phần, đủ đến có thể để Quỷ Phương đại thương hai bên đều rõ ràng nghe được. Nói xong 4 chữ này, hắn tiểu xoay người qua, tay phải một mang hộ đâm sâu tại đất tuyết hắc sắc ma kích, gánh tại đầu vai trở về mà đi, kia kích đã hấp thu không ít Quỷ Phương mãnh sĩ huyết dịch. Lúc này hiện ra bôi đen diễm quang trạch. Hạ Cực mới đi 2 bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến nặng nề hữu lực tiếng rít. Thần sắc hắn bất động, nhưng 5 ngón tay đã bắt lấy đen kích, chuẩn bị tùy thời nên kích, trên thực tế hắn đã sớm đoán được Quỷ Phương sẽ không để cho hắn thuận lợi rút lui. Bành! Vật nặng lạc địa thanh âm truyền đến. Chu vi mặt đất cũng theo đó lung lay. Nhưng mà này lạc địa vật nặng hiển nhiên cách hắn còn rất xa. Hạ Cực ngừng lại cước bộ, quay đầu lại, ánh mắt đảo qua, kia lạc địa vật nặng nguyên lai là khối cự thạch. Đường kính khoảng 4 mét, chính rơi vào cách mình chừng 1 dặm địa phương. Nhưng mà, cũng không có người truy kích tới. Đây là ý gì? Hạ Cực tò mò nhìn về phía đối diện Quỷ Phương trận doanh. Nhưng mà, đã không cần người để giải thích. Hắn nhìn thấy một cái băng xương cự nhân chính tại chuyển cự thạch, sau đó một bên quái dị mà hướng lên, một bên đem cự thạch hướng mình ném qua. Bành! Cự thạch lần nữa bay ra hơn 1 dặm khoảng cách, vượt qua vừa mới lạc địa khối cự thạch này, sau đó ầm vang lạc địa. Uy thế rất mạnh, nhưng cách mình vẫn là rất xa. Hạ Cực nhìn nhìn cự thạch, nhìn nhìn lại đối diện Quỷ Phương sĩ binh. Nguyên bản túi đầu Quỷ Phương sĩ binh hết thảy đều vừa quay đầu, tránh tiếp xúc hắn ánh mắt. Hạ Cực đột nhiên hiểu được, này sợ không phải băng xương cự nhân ý đồ đánh lén mình, nhưng bởi vì tảng đá ném không đủ xa, cho nên thất bại. Hắn nhìn lướt qua kia chút u lam làn ra núi nhỏ, kia chút núi nhỏ cũng chừng như chuông đồng nhãn tình nhìn xa xa bản thân, mà vừa mới kia ném cự thạch cự nhân thế mà còn tại kêu to. Tựa hồ đang khoe khoang ta mặc dù ném đá không có ném chúng ngươi, nhưng lực lượng của ta vẫn là cực lớn, căn bản không phải như ngươi loại này con kiến hôi nhưng so sánh. Hạ Cực khỏe môi ngoác ngoác, ánh mắt đảo qua chu vi, sau đó đi đến bên cạnh thân một khối càng lớn nham thạch bên cạnh, vỗ vỗ, sau đó hai tay vây quanh vừa nhấc mà lên, tiếp theo một tay nâng, xa xa nhi nhìn xem Quỷ Phương cùng kia chút băng xương cự nhân. Hắn cũng không nói nhảm, thập bát chấn ngục kình ngoại lực phối hợp với cửu dương tâm kinh nội lực, đống nhiên bạo phát. Đưa bàn tay trên cự thạch trực tiếp hướng về đối diện ném mà ra. Oeng. Cự thạch rời tay, nổ ra hóng ánh khắp nơi nóng hổi kim quang, giống như thoát ly máy phát xạ lúc đạn đạo, đánh đuôi còn hiện lên rõ rệt hỏa quang. Cự thạch tại mọi người trong ánh mắt bạo xạ mà ra, giữa không trung xẹt qua một cái cực lớn đường cong, sau đó trực tiếp nện như điên tại Quỷ Phương chú trong doanh gian, đánh vào u lam làn ra núi nhỏ nhóm sau lưng mấy chục mét vị trí. Quỷ Phương đám binh sĩ lập tức trầm mặc. Băng xương cự nhân nhóm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hạ Cực chỉ bọn hắn, sau đó đưa ngón trỏ ra, lắc lắc, sau đó lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, khiêng đen kích quay người lì khai. Không khí an tĩnh mấy giây. Quỷ Phương trận doanh đột nhiên buộc phát ra cuồng nộ gào thét. Băng xương cự nhân nhóm vô cùng phẫn nộ gào thét lớn, từng cái nhi bắt đầu chuyển cự thạch, hướng kia hắc giáp thẳng lùn phương hướng ném, nhưng mà ném xa nhất một cái khoảng cách Hạ Cực còn có khoảng cách một giảm. Tại băng xương cự nhân nhóm ý nghĩa không rõ tiếng giống to tròng, tại cự thạch kia lần lượt lạc địa hoanh minh thịnh yến trong, Hạ Cực cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hả. Phía sau hắn, băng xương cự nhân nhóm cũng không ném đá, xông ra mấy cái, đứng tại trước trận, xa xa nhi chỉ vào kia hắc giáp thẳng lùn bóng lưng, bô bô mà hướng lên, cũng không biết tại hống những thứ gì. Tóm lại, nhìn tương đương phẫn nộ. Hạ Cực một phen chém giết đánh nhau chết sống, tiêu hao cũng không ít, trước trận vô địch, cũng không đại biểu hắn nhắm mắt lại tùy tiện đánh đánh liền có thể thủ thắng. Cửu Dương chân khí mặc dù tại miên miên không dứt cung ứng lực lượng, khôi phục thể lực, nhưng hắn cuối cùng vẫn là rắc đến một tia mỏi mệt. Hắn đi đến đen sắt trước cửa thành, ngẩng đầu một cái, trên tường thành đã đứng đầy người, ba tầng trong ba tầng ngoài, mãi cho đến tường thành lối đi nhỏ đều đứng đầy. Tất cả tướng sĩ, tất cả hiệp trợ thủ thành giang hồ hiệp khách đều đứng tại bên tường, bách tính cũng đều tại thành nội dựa vào môn lối đi nhỏ bên. Cửa thành rộng mở. Kia Khải Hoàn trở về hoàng tử đi vào. Mọi người tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, nguyên bản trong con ngươi của bọn họ chỉ có tuyệt vọng cùng ảm đạm, hiện tại này ảm đạm lại bị đốt lên, nhiều hơn mấy phần tinh tinh chi hỏa. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng thất điện hạ. Sau đó đám người chính là đều đi theo bắt đầu kích động hoan hô lên. Còn có người tại hô to đại nguyên soái, nhưng thanh âm này lại là tiểu cố, rất nhanh bị thất điện hạ ép xuống, về sau rốt thành thống nhất la lên. Thanh âm liên tiếp, chấn động hoàng thành. Hạ Cực trở lại tháp lâu, dỡ xuống ma khải. Hạ Tiểu Tô sờ lên trong ngực chủy thủ, tại nàng trong dự đoán, cây chủy thủ này cũng đã đâm xuyên qua trái tim của nàng, nhưng nàng lại còn rất tốt còn sống. Bởi vì, huynh trưởng thắng. Không chỉ có thắng, còn lấy tồi khô lạp hủ tư thái quét ngang trước trận. Hạ Cực ôm một vò rượu ngon, toàn thân trầm tĩnh lại. Hạ Tiểu Tô đứng tại hắn bên cạnh thân, huynh muội hai người có quá nhiều lời nói có thể nói, tỉ như ngươi lợi hại như vậy vì cái gì trước đó không cùng ta nói. Ngươi vì cái gì đột nhiên lợi hại như vậy, nhưng này vị hoàng nữ một câu đều không nói. Nàng thở phào một cái, đứng tại huynh trưởng bên cạnh thân, yếu ớt nói, ngươi từ tường thành nhảy đi xuống thời điểm, ta tâm đều ngã vào đáy cốc. Hạ Cực cười nói, sau đó thì sao? Hạ Tiểu Tô nói, nhưng ngươi chẳng những không bị thương, còn hợp lại tiểu giết xích khôi, ta đại não cơ hồ trống rỗng, không dám tin. Sau đó ngươi không lùi mà tiến tới, lại đi đến hai quân trung ương, khi đó, nhịp tim của ta lại muốn dừng lại. Ta tại trong tháp lâu lớn tiếng gọi ngươi trở về, nhưng khoảng cách quá xa, phong tuyết quá lớn, ngươi nghe không được. Hạ Cực ôn hòa cười nói, thế nhưng là ta trở về. Hạ Tiểu Tô nói, ngươi chẳng những trở về, còn giết 41 cái quỷ phương manh tướng, còn phô bày so băng xương cự nhân lực lượng mạnh hơn, ta cơ hồ cũng không dám tin tưởng ngươi là huynh trưởng ta. Hạ Cực hỏi, vậy ta vẫn ngươi huynh trưởng A? Hạ Tiểu Tô, ngươi vĩnh viễn là, chỉ là... Chỉ là cái gì? Hạ Tiểu Tô thở dài nói, chỉ là ta có một vị cường đại huynh trưởng, nhưng huynh trưởng ta lại nhiều một vị vướng víu muội muội. Huynh muội nhìn nhau một lát, Hạ Cực chân thành nói, ngươi không phải vướng víu. Ai? Ta tử sẽ không vì người khác thai nạn thúc thiết, nhưng ngươi hội. Nếu như ta gặp được một con thụ thương hồ ly, ta sẽ đem nó nướng lên ăn rơi, nhưng ngươi sẽ không. Nếu như ta bị thông gia gả đi đột quyết, ta nhất định sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ngươi hội. Nếu như gặp phải hẳn phải chết tình hình, ta nhất định sẽ không lưu lại, càng sẽ không mang theo một cây chùy thủ đứng tại đầu tường tĩnh tĩnh chờ đợi, nhưng ngươi hội, ngươi thả rằng cùng ta chung chết, cũng không muốn một mình sống sót. Tiểu Tô, trên người ngươi có một ít ta không có phẩm chất. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là mềm yếu, nhưng ca ca tử không cho là như vậy. Cho nên, không cần tự coi nhẹ mình. Hạ Tiểu Tô trầm mặt xuống, sau đó cúi đầu xuống, nói khẽ, ta đã biết, huynh trưởng. Thế nhưng là, chúng ta thật có thể thành công sao? Ánh mắt của nàng thuận tháp lâu cửa sổ nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết trắng, máu đỏ, băng thiên tuyết địa, mây đen ép thành, còn có cao lớn dị tộc thân ảnh. Mà một chi lại một chi đội ngũ đang từ phương xa mà đến, chuyển vào quỷ phương chú trong doanh, khiến cho kia doanh địa càng phát lớn mạnh. Còn có một số mấy trăm đội ngũ nhỏ thì tại quỷ phương chú doanh phụ cận đơn độc thành doanh, hiển nhiên là tái ngoại giặc cỏ du kỵ binh, hoặc là muốn đục nước béo cỏ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tái ngoại giang hồ người. So với viện binh của đối phương, đại thương này bên nhưng căn bản không có động tĩnh, tựa hồ tất cả người thông minh đều biết thái tử 10 vạn đại quân bại vong, thiên tử ly khai hoàng đô sự. Bọn hắn phái viện binh hữu dụng không? Huống chi những viện binh này đều là chính bọn hắn binh, chết một cái không có một cái, ai nguyện ý? Còn nữa, coi như đánh lui dị tộc, những này dị tộc cam hiểu tại mùa đông khởi xướng chiến tranh, bọn hắn công không được hoàng đô, đổi lại một tòa thành thị tiến công, mà thành phố này vạn nhất là bản thân đất phong làm sao xử lý? Vậy còn không như dùng này phồn hoa thương triều hoàng đô bả dị tộc cho ăn no được. Gian dâm cướp bóc, đều có thể thỏa mãn. Đã no đầy đủ, tự nhiên không nguyện ý lại đi xung quanh chém giết, chờ thêm một tháng, những này dị tộc nhìn thấy nhanh đầu xuân liền sẽ bản thân ly khai, đến lúc đó lại xuất lĩnh đại quân, hiệp đồng thiên tử một chỗ truy sát. Lúc trạng vạng tối, phi tuyết ngừng nghỉ, mấy sợi ánh nắng khó được xuyên phá tầng mây ném rơi xuống, nhiều lần, trên tường thành bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hạ Tiểu Tâu nghiêng thai nghe hội, sau đó chạy tới nói, huynh trưởng, đối diện tới mấy cái càng lớn càng cao cự nhân. Hạ Cực chỉ ngoài cửa sổ, ta thấy được, ba cái. Nơi xa, Quỷ Vương trận doanh. Nguyên bản kia mười mấy cái băng xương cự nhân đã hạc giữa bầy gà, mà này mới đến ba người thì là so này hạc cao hơn mấy phần, bình quân thân cao đạt đến 10 mét, cái khác băng xương cự nhân tại ba người này trước mặt đều thành tên lùn. Mà không bao lâu, ba người kia bên trong một cái vậy mà trực tiếp hướng về hoàng thành đi tới, hắn cần cổ treo một cái giáp trùng lam sắc kim loại trang sức, trong tay còn đang nắm một tảng đá lớn, này cự thạch là Hạ Cực vừa mới ném đến Quỷ Phương chú doanh. Nay cự nhân chậm rãi đi tới, tràn đầy áp bách cảm. Hoàng đô trên tường thành một mảnh xôn xao. Ai từng thấy cao 10 mét cự nhân? Loại quái vật này tại băng tuyết ngày trong, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, làm sao đánh? Sợ là hắn đứng bất động, để đông đảo binh sĩ đi chặt, cũng chưa chắc có thể cho hắn lưu lại vết thương à. Hắn muốn làm cái gì? Quái vật kia vì cái gì một mình lại tới? Đề phòng. Lúc này Đặng Giác Chính đang nghỉ ngơi, mà đầu tường bây giờ tại thi hành phòng thủ nhiệm vụ là Đặng gia trưởng tử Đặng Công Chín, hắn chính vào trắng niên. Tay nắm thanh long đao, rất là khôi ngô, lúc này gặp đến cự nhân đi tới, hắn ngay lập tức tiểu sai người bả quân dụng liền nỗ dọn xong, còn chuyển ra cùng loại với cầu thang xảo diệu khí giới, này khí giới có thể khiến cho ba cái liên xạ nỏ đạt tới một loại liên tiếp bắn hiệu quả. Đặng Công Chín cân nhắc là để tên nỏ có thể tập trung bắn ra, này dạng tại mũi tên thứ nhất xuyên phá băng xương cự nhân băng tuyết khải giáp sau, hậu tục tên nỏ có thể làm bị thương cự nhân. Nhưng mà, dạng này cơ quan trang bị cũng không thể cử đi tác dụng. Bởi vì kia cao 10 mét băng xương cự nhân tại khoảng cách hoàng thành ước chừng 3 dặm chỗ tiểu dừng bước, nhìn xem tháp lâu phương hướng, đột nhiên vận lực nâng lên cự thạch, toàn thân man lực dâng lên. Sau đó mãnh lực vung ra. Bành! Cự thạch như là lưu tinh từ đằng xa bay về phía tường thành tháp lâu phương hướng. Hạ Cực đã sớm đứng tại tháp lâu bên ngoài. Hắn đưa tay phải ra, thập bát chấn ngục kinh bách quỷ dạ hành pháp tướng lập tức hiện ra, bồ đoàn lớn bàn tay một thanh nên hướng kia lưu tinh. Bành! Lưu tinh ngừng, bị một tay nắm đỡ được. Nhưng toàn bộ tường thành đều tại này xung kích lôi kéo dưới, đồng nhiên run rẩy. Hạ Cực bàn tay dán cự thạch, tay phải nhất câu một kéo, thoáng rút về, sau đó nội lực ngoại kình cùng nhau bạo phát, đẩy về phía trước ra. Bành! Cự thạch lại lấy càng mạnh lực đạo phản xạ trở về, hóa thành một đạo nghịch sông lưu tinh. Kia thân cao 10 mét băng xương cự nhân cũng không sợ chút nào, nhấc tay tự tiếp. 3. Hai tay của hắn chặn cự thạch, nhưng cự thạch trong nội kình tiến hành lần thứ 2 bạo phát. Bành! Băng xương cự nhân chỉ cảm thấy thân đang không, tính cả cự thạch một chỗ bay ngược ra ngoài. Hắn giữa không trung phun ra một ngụm u lam huyết vụ, sau đó trên mặt đất chật vật lăn lên. Chương 21, giao găm gặp. Đại tổng quản nhìn xem một màn này, khẽ khẽ thở dài, đáy lòng cũng biết thất điện hạ cùng mình giao thủ căn bản không dùng toàn lực. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tháp lâu phương hướng, đáy lòng lần thứ nhất lóe qua có lẽ hoàng đô thật có thể giữ vững ý nghĩ. Các binh sĩ đã bắt đầu hoan hô. Phần lớn là hô hào thất điện hạ huy vũ, thất điện hạ vô địch. Nhưng cũng không ít tại vụn vặt âm thanh trong đám người hô to thất điện hạ thành kính đọc Phật, bây giờ nhận được Phật tổ che chở, mà có vô thượng pháp lực. Hoàng đô đến Phật che chở, tất nhiên có thể giữ vững. Thậm chí còn có người giấu ở đám người nói xong hoàng thượng tuệ nhãn nhận biết thất hoàng tử, lúc này mới mạng hắn thủ thành, đây là để hắn bày ra chính mình. Bệ hạ sớm có sắp xếp, hoàng thành nhất định có thể giữ vững. Hạ Cực ngồi tại tiếng gầm biên giới, cùng hoàng nữ cùng nhau đến hoàng hôn rủ xuống. Sắc trời đã tối. Thái dương rơi xuống tuyết trắng đường chân trời, mà minh nguyệt đã đem trong sáng quang hòa quang tại này phương đại địa bên trên. Không phải băng tuyết thời tiết, băng xương cự nhân liền thiếu một tầng cứng rắn áo giáp, sông phong hãm trận hiển nhiên yếu đi mấy phần. Nhưng ban ngày ném đá lại cho bọn hắn một loại mới tác chiến tư tưởng. Mấy chục cái băng xương cự nhân, tính cả quỷ phương đoạt lại công thành xe bắn đá bên trên tiền tuyến. Tiếp đó, băng xương cự nhân đứng tại tường thành hơn một dặm chỗ, mà quỷ phương sĩ tốt thì là thúc giục nạn dân liên tục không ngừng cung cấp tảng đá, đối với những cái kia nghĩ muốn chạy trốn nạn dân, thì là trực tiếp chém giết. Đợi cho tảng đá đối chọi thành núi nhỏ, thế công liền phát động. Cự nhân ném mạnh, xe bắn đá cũng không ngừng bắn ra. Hô hô hô, tảng đá hóa thành lưu tinh, xe rách bóng đêm phong lưu, ở trong ánh trăng, gào thét lên từ đằng xa đập ầm ầm tới. Có đụng vào trên tường thành, có va sụp lỗ châu mai, có đập chết lưu động binh sĩ, còn có vượt qua đầu tường đập vào trong thành. Bành bành bành bành bành, nổ vang bên tai không dứt. Hoàng thành bắt đầu run rẩy rung. Tối say thịt chiến trường lại mới tình thế kéo ra. Đặng Giác vội vàng chỉnh quân, tại đầu tường lưu lại 200 sĩ tốt, những người còn lại đều từ tường thành lui lại, rời chuyển qua dưới tường. Có tường cao ngăn cản, thương vong mới có thể giảm xuống. Lúc này trong thành đã trải qua hỗn loạn tương bừng. Quỷ Phương cùng băng thượng cự nhân liền ở phía xa duy trì lấy ném đá. Chỉ cần đem tường thành oanh sập một khối, hoặc là cửa thành đánh nát một bên, như vậy đại quân dị tộc liền có thể trực tiếp giết vào hoàng thành. Bành! Bành! Ánh trăng bên trong, không ngừng có tảng đá từ không trung mà rơi. Phong ốc sụp đổ đổ sụp, đường phố mấp mô. Đại thương gần như tất cả thủ thành binh sĩ đều giấu ở tường thành về sau, lẫn nhau tụ tập, theo sát xếp hàng dài, chỉ còn chờ cửa thành vừa vỡ liền ra ngoài cùng Quỷ Phương quân đội đánh giáp lá cả. Đặng Giác hiển nhiên cũng không cách nào tại trung quân trong doanh địa ra lệnh, mà Hạ Cực cùng hoàng nữ, cùng đại tổng quản Mai Công Công mấy người cũng từ tháp lâu rút lui đến dưới tường. Tiếng nghị luận nhau nhau. Có một cái phó tướng đột nhiên cất giọng nói, "Đặng tướng quân, không thể lại để cho băng xương cự nhân như thế công kích đến đi, cửa tây bên ngoài là núi lâm chi nơi, vật liệu đá là quần quận không dứt, Quỷ Phương hoàn toàn có thể càng không ngừng khai thác đá, tiếp đó từ đằng xa ném đá, cửa thành nhất định phá a." Đặng Giác gật gật đầu, ra hiệu hắn biết rõ. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Chúng tướng sĩ ngươi một lời ta một câu thảo luận. Bất thình lình, trong đám người truyền đến có chút thanh âm âm dương quái khí, thất điện hạ lợi hại như thế, trước trận chém giết Quỷ Phương 41 tên dũng sĩ, cho dù đối bên trên những cái kia băng xương quái vật, cũng có thể áp bọn hắn một đầu, nếu như từ điện hạ xuất chiến, nhất định có thể hủy hoại tất cả xe bắn đá, bước lui đông đảo băng xương cự nhân, mà cứu vớt toàn bộ hoàng đô tại trong nước lửa. Nhiều lần, một bên khác lập tức truyền đến hòa cùng âm thanh. Hoàng thành bách tính mời điện hạ xuất chiến. Lại một bên lại truyền tới âm thanh, điện hạ huy vũ. Mời điện hạ cứu vớt hoàng thành bách tính. Có người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người liền bắt đầu phụ họa, âm thanh liên tục. Đặng Giác mặt đều đen, hắn hiển nhiên nghe được những lời này bên trong kỳ quái ý vị. Hắn ngẩng đầu đi tìm là ai lên tiếng đang kêu, nhưng người lên tiếng lại thường thường đều là hô một tiếng liền không kêu. Chẳng qua là vụn vụn vặt vặt bên này vang lên một tiếng bên kia vang lên một cái. Càng hỏng bét chính là, những binh lính khác. Thậm chí như cũ lưu ở chỗ này hiệp khách, dân chúng đều hiển nhiên thiên hướng đề nghị này, cũng bắt đầu nhẹ giọng hòa cùng lên. Bởi vì bọn hắn thấy được thất điện hạ uy mãnh, tin tưởng thất điện hạ chịu Phật tổ phù hộ, tin tưởng anh minh bệ hạ để thất điện hạ lưu thủ nhất định có thâm ý. Như mỗi một loại này, Đặng Giác càng nghe càng nộ, liền muốn đứng dậy lên án mạnh mẽ lúc, trong hai lại truyền đến thất hoàng tử yên lặng truyền âm ngồi xuống. Lao tướng quân ngẩn người, nhưng vẫn là thuận theo ngồi xuống. Tại mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ, Hạ Cực đứng lên tiếng, vô cùng đơn giản vận khí cất giọng nói, tốt. Sau đó, hắn trực tiếp đứng ở chỗ cao, điểm ra mới vừa ồn ào những binh lính kia cùng phó tướng, hết thảy 44 người, những người kia muốn trốn tránh, nhưng vẫn là bị nắm chặt ra tới. Hạ Cực nói thẳng, các vị, nhưng nguyện theo ta đi ra chiến. Những cái kia phó tướng binh sĩ ánh mắt trốn tránh, chỉ là nói, chúng ta nếu là ra khỏi thành, chỉ có một con đường chết, còn mời thất điện hạ xuất chiến. Điện hạ huy vũ, còn mời mau cứu khắp thành bách tính. Điện hạ xuất chiến, ổn thỏa chiến thắng trở về. Nghe được những âm thanh này, Hạ Cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chẳng qua là trong nội tâm cảm khái tiếng, thành này đều sắp bị phá, thế mà còn có người đang suy nghĩ nội chiến, muốn đem chính mình ép lên đường chết, muốn đem công lao của mình cùng hy vọng suy yếu đến nhỏ nhất, đây cũng thật là thú vị. Trên đời này vĩnh viễn sẽ có thật nhiều tầm nhìn hạn hẹp người, cũng có thật nhiều ẩn hình kỳ thủ khống chế lấy những này tầm nhìn hạn hẹp người. Đại biểu khắp thành bách tính tới bắt cóc chính mình. Vung xuôi bỏ mặc, cái kia ra vẻ mình giống cái kẻ ngu. Giết bọn hắn, ra vẻ mình không có năng lực cùng nộ. Bởi vì là chân chính xuất thủ, cũng không phải là trước mắt những này kêu gào người. Đã như vậy, Hạ Cực ngữ khi ôn hòa nói, cái kia không có việc gì, không đến liền không đi. Những cái kia phó tướng cùng binh sĩ cúi đầu, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút vẻ đắc ý. Hạ Cực vừa quay đầu, hắn trực tiếp truyền âm cho Đặng Giác, đều giết đi, băm thành thịt băm. Nhớ tới cho ta phần tên ghi. Bao quát phía sau bọn họ quan hệ. Đặng Giác. Vị lao tướng này quân mặc dù bộc trực, nhưng cũng không đốc, tâm tư giật giật lập tức cân nhắc minh bạch lợi hại quan hệ, cái này nổi xác thực đến chính mình đến quãng, thế là hắn trực tiếp tức giận nói, nhiễu loạn quân tâm, kéo xuống đi, quân pháp xử trí. Đám người. Đặng Giác, người tới. Lập tức, trong quân 100 trưởng hình binh ra khỏi hàng, nắm lấy cái kia 44 người kéo lại ra ngoài, cái kia 44 người còn muốn kêu to, nhưng rất nhanh bị trùng quanh binh sĩ ép xuống. Trong miệng nhét vải mềm, chói gô kéo tới liều không trên mặt đất. Đặng Giác nhìn một cái Hạ Cực, mà vị này thất điện hạ đang bình chân như vậy nhìn phía xa, giống như đang lo lắng lấy chiến cuộc, đáy lòng của hắn hung ác, lúc này quá nhiều chiến cuộc, giết không tha, băm thành thịt băm. Đám người. Cái kia 44 người hoàn toàn sợ choáng váng, tiếp đó binh sĩ bên trong lại có không ít người bắt đầu kêu to chưa từng chết tại chiến trường, lại chết trong quân đội. Đặng Giác giết người không chút nào hàm hồ, lại bắt mấy chục cái binh sĩ. Dựa theo thất hoàng tử phân phó, hết thảy băm thành thịt băm. Một lát sau, Cái này hơn 100 người chính là toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, ở dưới ánh trăng hóa thành một vũng máu. Thế là, lại không người nói chuyện. Hạ Cực cái này lấy lại tinh thần, mới nói một tiếng, Đặng tướng quân, làm quá mức rồi. Đặng Giác liền ôm quyền, Nguyên Soái nói rất đúng. Là lão phu gấp gáp. Hạ Cực nói, chiến hậu chính mình lãnh phạt. Đặng Giác sững sờ, chiến hậu? Còn có chiến hậu à? Nhưng chiến cuộc mấu chốt đã trải qua tại vị này tuổi trẻ điện hạ trên tay, lòng dạ độc ác, cường đại thần bí, ẩn nhẫn vô cùng, cái này vị điện hạ thật là một đời khó lường tiêu hùng a, mà chính mình tựa hồ cũng đã cùng hắn buộc chung một chỗ. Hắn cất giọng nói, rõ. Việc này chính là một chuyện mà qua. Trong thành, lập tức an yên tĩnh, chỉ nghe thấy không ngừng tiếng oanh minh. Tình thế như vậy, đúng là không thể không ra khỏi thành, nếu không hoàng thành đêm nay nhất định phá. Đặng Giác cũng không hỏi ai nguyện ý xuất chiến, nói thẳng, đỏ báo doanh 1 vạn binh sĩ ra khỏi hàng. Lập tức, 1 vạn binh sĩ đứng lên. Cái này 1 vạn binh sĩ chính là chưa từng tham dự thủ thành, cũng chưa từng tham dự bất luận cái gì chiến đấu binh sĩ. Đây là Đặng Giác để lấy dùng để cuối cùng định càn khôn một chi tinh nhuệ. Hắn quét qua cái này từng cái như cũ còn tràn ngập chiến ý khuôn mặt, cất giọng nói, rất tốt. Các ngươi theo lão phu xuất chiến. Phá địch. Có dám. Nguyện theo Đặng tướng quân xuất chinh. Đỏ báo doanh sĩ khí như cũ cao. Đặng Giác nhìn một cái Hạ Cực, trầm giọng nói, cái kia hoàng thành liền nhờ cậy cho điện hạ rồi. Hạ Cực khoát tay, nhàn nhạt nói, ta đi, ngươi thủ thành. Đặng Giác ngẩn người, nhưng hoàng tử âm thanh tràn ngập không nghi ngờ gì nữa. Hạ Cực nói xong, chính là đứng lên, đi tới dưới ánh trăng. Thú mặt nuốt đầu liên hoàng khải, trượng 8 đại hắc ám trời kích, tóc đen như ma ngông cuồng mà múa, thần sắc tựa như Phật tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Hắn cất giọng nói, mở cửa thành. Đặng Giác đi theo quát, thất điện hạ chính là phòng thủ hoàng thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái, người vũ dũng, trước trận vô địch, cùng Phật có liên căn gì? Cùng người khác có liên căn gì? Các ngươi, tất cả đều nghe lệnh. Lao phu cũng làm nghe lệnh. Một câu nói năng có khí phách mà giống lên ra ngoài. Mấy vạn còn sót lại đại quân, cùng xung quanh hiệp thủ hiệp khách, thanh niên trai trắng đều lặng ngắt như tờ. Sau đó, chính là buộc phát ra tiếng gầm, phải. Quân quận thủy triều tiếng bên trong. Hạ Cực đi ở đằng trước, đưa tay vẫy vẫy, hào sảng hô, các huynh đệ, theo ta xuất chinh. Nói xong, hắn cũng không cưỡi ngựa, chẳng qua là khiêng đen kích, ngẩng đầu sải bước đi hướng chậm rãi mở ra cửa thành, nên hướng thành bên ngoài đại quân dị tộc. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. 1 vạn đỏ báo doanh, xếp hàng đi theo. Tình cảnh này, chỉ nhìn Đặng Giác tâm lắc thần dung, vị lao tướng này đột nhiên cất giọng nói, hoàng tử nếu có thể trở về, ta Đặng gia sau này duy hoàng tử là tử. Tiếp đó, vị lao tướng này quân nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Khôi Ngô tướng quân, lớn tiếng nói, vì nước hy sinh, ngay khi hôm nay, nghịch tử, còn không theo điện hạ xuất chinh. Vâng, cha, Đặng Công Cửu nhìn xem cái kia ma thần thân ảnh, sớm đã có chút nhiệt huyết sôi trào, lúc này thúc vào bụng ngựa, chính là nhấc theo thanh long đao đi theo. Đặng Giác lại quát, còn có ai? Cái này vừa hô, khan giọng mà bi tráng, tựa như hảo phóng hát vang chi sĩ, lập tức lại có mấy trăm tên giang hồ thế gia tinh anh hiệp khách theo ra khỏi thành, theo sát lại có một chút binh sĩ đuổi theo, lại đón lấy, càng nhiều cỗ tướng sĩ thậm chí là dân binh thanh niên trai tráng đều theo ra ngoài. Ánh trăng phủ kín một đường. Theo lấy cửa thành mở ra, tòa này là sẽ bị hiến tế hoàng thành, rốt cuộc tại cái này chú định đạp lật thế giới nam nhân bước chân bên trong, chậm rãi lộ ra sắc nhọn răng nanh. Chương 22, thần tại bên ta. Trong đêm trăng, chống trận gióng lên, Ngưu Giác hảo hí giải. Bầu trời, lưu tinh cùng rơi. Đỏ báo doanh bày trận chỉnh tề, theo sát mạnh nhất vị hoàng tử kia. Ngày hôm nay trước đó, bọn hắn đối với thất hoàng tử nhận biết rất ít, chỉ có ấn tượng liền là bị giam lỏng thâm cung, yêu thích tụng kinh niệm Phật. Ngày hôm nay, bọn hắn tất cả ấn tượng đã bị phá vỡ. Vèo. Một viên lưu tinh lướt qua giữa không trung, gào thét lên xé rách trường phòng, nhìn quy tích là muốn đập tới, đỏ báo doanh chúng tướng sĩ trong mắt có một tia mịt mờ kinh hoàng, nhưng mạnh nhất hoàng tử chợt nâng lên cánh tay trái. Lưu tinh đập xuống. 5 ngón tay mở ra. Bành. Lưu tinh lại nhanh, lực đạo lại lớn, gặp phải lấy cản đường Ngũ Chỉ Sơn, nhưng cũng không cách nào tiến thêm nửa bước. Hạ Cực lật bàn tay một cái, đem tảng đá giơ lên. Phía sau hắn tướng sĩ trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt. Ai không muốn đánh thắng trận? Ai không muốn đi theo như vậy đại tướng xuất chinh? Hạ Cực đống nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên cất giọng nói, mở lấy cửa thành. 4 chữ vừa ra, tất cả mọi người có chút sững sờ. Trong thành Đặng Giác cũng là có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra, vị lao tướng này trong miệng lẩm bẩm, điên rồi, đúng là điên. Nhưng mặc dù như thế, đáy lòng của hắn lại đột nhiên sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác, chợt quát tầm lên, Tuân đại nguyên xoáy lệnh, mở lấy cửa thành. Cánh cửa mở rộng. Hoàng thành cùng dị tộc tầm đó, duy nhất trở ngại chỉ còn dư lại chi quân đội này. Dị tộc không cần lại ném đá. Hoàng thành không cần lại thủ vững. Bọn hắn lại không thể lùi. Còn lại, đây chính là hai nhánh quân đội giao phong. Thắng bại định hết thảy. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem ánh trăng, nhìn xem đối diện nặng nề địch bóng, chợt ôn hòa nói, đêm nay trăng sáng nhô lên cao, lúc này cửa thành đã mở, ngày tốt cảnh đẹp chớ có phụ lòng, còn mời các vị nhanh chóng vào thành. Âm thanh truyền ra, đối diện dị tộc hiện ra một sát na yên tĩnh. Bọn hắn chưa từng gặp phải cái này loại tình huống. Công thành trở ngại lớn nhất liền là không cách nào phá ra cửa thành, hết thể tranh đoạt đánh cờ cũng đều xoay quanh cửa thành mà triển khai. Nhưng bây giờ đối phương lại trực tiếp mở cửa thành, đây là ý gì? Không dám a. Hạ Cực bình tĩnh chất hỏi một câu. Tay phải hắn kéo lấy trượng bát hắc kích, tay trái nâng tảng đá, đi về phía trước ra mấy bước, tại ngắn ngủi dừng lại sau gầm thét lên, không dám, liền đều cút về. Nói xong, hắn tay trái đẩy một cái, tảng đá bị kỳ lực quanh ra, lập tức phá không, vượt qua cực cự ly xa, tinh chuẩn nện như điên tại một chiếc xe bắn đá bên trên, xe bắn đá vỡ nát, xe bắn đá bên cạnh quỷ phương binh sĩ cũng bị đẻ nát. Mà xe bắn đá phụ cận quỷ phương binh sĩ cũng gấp vội vàng lui về phía sau lùi. Hạ Cực cười ha hả, bắt đầu đi về phía trước. Hắn tựa hồ quên mất chính mình còn mang theo binh sĩ. Quên mất đối diện có ngàn vạn người. Giữa thiên địa chỉ còn dư lại hắn, còn có trước mặt trướng. Hắn tựa như không phải đi giết người, không phải đi phá địch, mà là đi chém vỡ cái này trở ngại tâm nhậm trướng. Quanh người hắn khí thế càng ngày càng đậm, mi tâm Phật thiền, giao cảm ở thiên địa. Hoa nở mà cười là vì giao cảm ở thiên địa. Cười một tiếng hoa nở là vì thiên địa giao cảm tại ta. Hiện tại Phật Như Lai Thiền chính là này chân lý. Giờ phút này, giữa thiên địa ánh trăng, trường phong bị tâm hắn cảnh chỗ nhuộm, theo lấy hắn đặt bước, dần dần hóa thành một cái rực rỡ vàng thiên long. Hắn liền là đầu rồng. Mà hết thể đi theo binh lính của hắn hiệp khách đều là long thân, vảy rồng. Bực này huyền dị cảnh tượng làm cho các binh sĩ hiện thực kinh ngạc, chợt si khí dâng lên, bọn hắn không hiểu ánh trăng tại sao lại hóa thành màu vàng thiên long, nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng đã thành trời này rồng một bộ phận. Thần tại bên ta. Tất cả binh sĩ đáy lòng đều nổi lên bốn chữ này. Mà thật lớn thiên ý, giao cảm tại thiên địa này tinh thần, Hạ Cực một người tinh thần, chiến ý, đã trải qua lây nhiệm đến nơi đây tất cả binh sĩ. Thần tại bên ta, lại có sợ gì? Các binh sĩ đáy lòng cuối cùng một tia ẩn nấp sợ hãi, cuối cùng một tia chán trường bị cái này to lớn tinh thần quét sạch sành sanh. Thần tại bên ta, lại có sợ gì? Há lại sẽ bại. Bất quá ngắn ngủn một dặm lộ trình, ra khỏi thành binh sĩ thậm chí hiệp khách đã trải qua hoàn thành một lần tâm cảnh gột rửa, một lần si khí thăng hoa, bọn hắn chỉ cảm thấy người tại dạng này trên chiến trường bao la đã trải qua không quan trọng gì, hiệp khách sinh ra bản thân khí phách cùng võ nghệ tại dạng này trên chiến trường chẳng qua là sóng lớn bên trong một giọt nước. Bọn hắn đi theo vị hoàng tử kia thân ảnh. Mọi người đồng tâm hiệp lực, liền có thần phù hộ, chính là Thiên Long. Hoàng tử càng chạy càng nhanh, dần dần chạy. Những người theo đuổi cũng ra đao, rút kiếm, cầm thương, bày trận, như thương sói gặp cong, hung binh tại dưới ánh trăng phản xạ ra nặng nề hàn quang, tựa như thiên long lân phiến dạng người rực rỡ. Đối diện quỷ phương dũng sĩ, băng xương cự nhân, còn có các lộ trùm cấp dị tộc cũng đã phản ứng lại, một cơn chấn động về sau, đều là hóa thành thủy triều từ tây hướng đông hạo đang đánh tới. Đối phương cửa thành đã mở, vậy liền không cần lại công thành, chỉ cần phá chi đội ngũ này, như vậy đại thương hoàng đô phồn hoa liền đối bọn hắn mở rộng. Cái này phồn hoa bên trong có tinh xảo mỹ nhân tuyệt sắc, có thượng đẳng nhất chân tu mỹ vị, có tích tụ thành núi vàng bạc châu báu, có thể tùy tiện giết chóc nhân gian thiên đường, có thể hung hăng làm nhục đại thương khí khái, thậm chí còn có trong truyền thuyết mênh mông bên trong nguyên hoàng thất thâm cung 3000 mỹ nữ. Phá chi quân đội này, tiến vào tòa này hoàng thành, cái kia chính là tiến vào thiên đường. Giết! Giết! Giết! Các dị tộc trở nên hưng phấn mà điên cuồng. Thiên đường cửa đã mở, lúc này không vào, chờ đến khi nào? Thủy triều đi về đông, thủy triều tây đến, mà cái này quần quận triều cường, trung quy sẽ chỉ nhào về phía một phương. Kia chi thiên đường, ta chi địa ngục. Tình cảnh này, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Hai bên tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc tại trong khu vực hung hăng đụng vào nhau, như là hai chỉ có huyết hải thâm cừu hồng hoang cự thú, đánh giáp la cả, lấy máu tanh nhất từ thái chém giết. Trong loạn quân, Hạ Cực trực tiếp liền xông về băng xương cự nhân tụ tập địa phương. Đám kia cự nhân đối cái này hắc giáp thằng lùn cũng rất quen biết. Cự nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, từng cái cự nhân liền cầm lấy lang nha bổng xông tới, phải thật tốt giao huấn một cái này hắc giáp thằng lùn. Mà một bên khác, sĩ khí dâng cao đại thương tướng sĩ hiệp khách cũng cùng hung tàn các dị tộc chém giết lại với nhau. chiến đấu lập tức trở nên rất có cấp độ cảm giác. Binh đối binh, tướng đối với tướng, giang hồ hiệp khách đối dị tộc cường đạo, hạ cực đối băng xương cự nhân. Trên người mặc ma khải hoàng tử cơ múa đen kích, không ngừng sốc lên từ chỗ cao hung hăng rơi xuống lang nha động. Mấy chục cái băng xương cự nhân phương thức công kích rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì phi cơ tấn công đúng dịp, liền là vây lấy trong mắt bọn họ hắc giáp thằng lùn, sau đó dụng lực đem binh khí trong tay hướng xuống nện như điên, trực tiếp thô bạo. Bọn hắn người mặc dù lớn, đầu mặc dù lớn, nhưng đầu góc lại rất nhỏ, quá khứ gặp phải tên lùn hoặc là bị bọn hắn một gậy đánh thành thịt nhão, hoặc là như là hầu tử linh hoạt né tránh ra tiếp đó chạy trốn, mà có thể khiêng lấy bọn hắn đánh tên lùn, một cái đều không có. Nhưng bây giờ, cái này hắc giáp tên lùn không chỉ khiêng lấy bọn hắn lực lượng, hơn nữa còn một người khiêng lấy bọn hắn mấy mười lực lượng cá nhân, cái này khiến mấy chục cái băng xương cự nhân rất khó hiểu, tại khó hiểu đồng thời lòng tự trọng bị thương tổn, mà hiện ra càng phát phẫn nộ. Đang đằng đằng nhảy, đại điệu theo lấy tiếng bước chân chợt chấn động lên, phía tây băng xương cự nhân tách ra một con đường, cuối đường, cả người cao 10 mét, treo ú lam rắn phối sức băng xương cự nhân đang từ đằng xa chạy tới, hắn nắm lấy đem khoa trường cỡ lớn trọng phủ. Đợi cho tới gần, cái kia búa lớn bị vung lên, dưới ánh trăng bên trong nhấc lên một đạo cuồng bạo hàn quang, giống như đầm hướng về kia mới vừa vung ra một kích hạ cực bổ tới. Lực lượng này thổi lên cường đại gió bão, dẫn tới cách đó không xa chính đang giao phong song phương sĩ tốt, võ giả đều đống nhiên dừng lại, nhịn không được nghiêng đầu nhìn, cho dù cái kia búa lớn không phải hướng lấy bọn hắn đập xuống, nhưng bọn hắn đáy lòng còn là đều cảm thấy một hồi chấn động. Dốc hết sức phá vạn đúng dịp, lực lượng như vậy cho dù để giang hồ đỉnh cấp cao thủ tới đối mặt, cũng chỉ có tránh né cái này một cái phương pháp. Mà cho dù một chút tầng trên khổ luyện ngạnh công cũng căn bản là không có cách ngăn trở một kích này. Phật tông kim trung cháo thiết bố sam cho dù tu đến cao nhất, đối mặt một kích này cũng tất nhiên sẽ chung vỡ áo nước, mà đem kim cương bất phôi chi thân tu luyện đến đỉnh phong cấp độ, mới nói không chừng có khả năng ngăn cản, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Nghe đồn rằng, ma tông có thần công 3.000 giáp núi không lay động được, cũng là tầng cao nhất phòng ngự công pháp, nhưng đối mặt một kích này, nói thế nào cũng phải vỡ qua mấy trăm tầng, mà dao động căn bản A. Lúc này, thất hoàng tử thân hàm ôn lại, mới vừa vận kình vung kích, nằm ở lực cũ đã hết lực mới không sinh tình trạng, hắn lại nên ứng đối ra sao? Trốn, lại thế nào trốn? Chương 23, cánh tay lật trời. Hạ cực không có trốn. Tại cái này cực động bên trong, hắn lại đột nhiên an yên tĩnh. Trung quanh hết thảy đều trở nên an tĩnh. Hắn tay trái kéo ra mấy đạo dừng lại tư nghi tàn ảnh, đồng nhiên lạc định lễ kính tại trước người. Theo lấy động tác này, mấy vạn trong lỗ chân lông dâng trào ra màu đen Phật quang. Bên ngoài thân ba thước, pháp tướng đưa lộ vẻ. Mặt hiện phẫn nộ, gánh vác lửa mạnh màu đen đại Phật đống nhiên dương đầu, Phật mắt ánh sáng liền là hạ cực ánh mắt, cái này ánh mắt đang lạnh lùng nhìn xem cái kia cuồng bạo phủ quang. Bành! Đúa lớn đánh vào bất động minh vương pháp tướng bên trên, phủ quang xuyên vào pháp tướng nửa thước, mà làm cho đại Phật thoáng giật giật, nhưng cũng chỉ là thoáng giật giật mà thôi. Một sát na này, cái kia vung phủ 10 mét băng xương cự nhân đã trải qua ngây ngẩn cả người. Trung quanh 5-6 mét băng xương thẳng lùn cũng đầy khuôn mặt dấu chấm hỏi. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, nhà mình cái này dũng sĩ một búa đi xuống, chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chém thành hai khúc, vì cái gì cái này hắc giáp tên lùn như thế chịu đánh. Bội lấy ú lam rắn đóng vai băng xương cự nhân muốn nâng lên dịu, nhưng lại phát hiện bị một cỗ sức mạnh to lớn đè lại. Màu đen đại Phật tay trái giữ tại phủ độc, mà cái kia hắc giáp tên lùn đang nhìn xem hắn, khóe môi lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Cự nhân cố gắng đưa tay, nhưng búa lớn lại như bị dây núi chấn áp, mà không nhúc nhích tí nào. Bành! Hạ cực tay trái đè ép búa lớn, cả người thuận thế mà lên. Hắn hóa thành một đạo hắc quang. Trong tay phải đen kích từ trôi đến song răng lại đến nhỏ đầu, lóe qua một vệt sáng chói mà nóng bỏng hào quang. Cửu dương chân khí hiện ra chín quả mặt trời chói chang một lên tới trống. Hắn mặc dù sẽ chăm thức, nhưng lúc này còn là dùng thô bạo nhất phương pháp. Đến mà không trả lễ thì không hay, mặc dù hắn trả đạp lễ nghi, nhưng lúc này lại muốn lấy đối phương tư thái tới hoàn lễ. Vị này đại thương hoàng tử tay bắt trượng bắt hắc kích cán cuối. Lấy đồng dạng nện như điên phương thức, vung lên một đạo chói mắt nóng rực mặt trời chói chang quang hoa, xét qua một lượt viên mãn ánh nắng, nặng nghề kháng hướng về phía cái kia 10 mét băng xương cự nhân. Cự nhân chỉ kịp nâng lên dịu đi đón đỡ. Khoảng cách gần thô bạo một kích, chấn ngục thêm cửu dương, ngoại kinh nội lực cường lực, trực tiếp đánh nát phủ cán. Hắn thế không giảm, lại đi xuống xe rách cái kia 10 mét cự nhân thân thể, phá vỡ hơn nửa thước cực sâu vết thương. Chỉ có điều người khổng lồ này làn da cứng cỏi, cơ bắp mật độ, xương cốt độ cứng đều so nhân loại bình thường không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa theo lấy cái này đèn kích phá vỡ da thịt, lớn trong thân thể liền có một cỗ u lam máu tới phía ngoài nghịch sông mà ra. xung lực ngăn cản lưới kích đè xuống. Mà cái này máu lạnh vô cùng, như ngàn năm huyền băng lưu sông ra, triệt tiêu cửu dương chân khí nóng rực. Đây là băng xương cự nhân đặc thù huyết mạch. Nếu như nói những cái kia 5-6 mét cự nhân đứng tại mưa tên bên trong sẽ không thụ thương, cái này 10 mét cự nhân liền là loại kia đứng tại 10 vạn đại quân bên trong, cũng sẽ không bị như thế nào tồn tại, cũng chính là có dạng này cự nhân làm tiên phong, mới sẽ rách thái tử 10 vạn đại quân. Nhưng mà, Hạ Cực cũng không có xuất toàn lực, hắn có một chút ý khác. Ý nghĩ quy ý nghĩ, chém giết vẫn là muốn tiếp tục. Hắn một kích kháng bên dưới, chém vào cái này 10 mét băng xương cự nhân trong cơ thể nửa mét, sẽ rách một cái xương sườn. Mượn phản lực, hắn lần nữa tung càng lên mấy mét, đồng thời nâng cao lấy lớn hắc ám trời kích. Mũi kích cửu dương kết hợp, phổ chiếu đêm trăng đại địa, mang theo rực rỡ vàng hào quang, cùng bạo gió lốc lần nữa đánh xuống. Cái kia băng xương cự nhân sững sờ, bị thương để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, lại hung tính quá độ, nắm lấy một nửa đùa lớn, vung mạnh ra một đạo hàn quang tiến lên nên tiếp. Oeng! Dịu bị đánh. 10 mét cự nhân hai tay miệng hổ đều chảy ra u lam máu, những huyết dịch này mới chảy ra cũng đều hóa thành đông kết lạnh đóng băng lại vết thương. Cự nhân ngẩng đầu nhìn, cái kia hắc giáp tên lùn hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, mượn lực phản chấn, hắn lại một lần nữa nhảy cao vung lên đen kích, mũi kích mặt trời chói chang như sáng chói chi dương, để hắn không cách nào nhìn thẳng vào. Thế là, vị này cự nhân làm ra đời này chưa bao giờ làm ra động tác, lăn mình một cái tiến hành tránh né. Oeng! Hạ Cực rơi xuống đất, đen kích rơi xuống đất. Mặt đất bị cái này lực lượng cường đại đập đất xuống nước. Vô số băng tuyết đất đông cứng đất đá từ cứng rắn đại địa bên trong bị chấn lên trên trời, mặt đất pha thoái, sụp đổ ra một cái hố sâu. Cái khác 5-6 mét băng xương cự nhân lập tức đều trợn tròn mắt, sĩ khí bắt đầu giảm mạnh, tựa hồ mất đi tiếp tục tác chiến hứng thú, bọn hắn não mạch kín tương đối thanh kỳ, dĩ nhiên kéo lấy lang nha bổng bắt đầu chạy trở về. Không đánh. Đánh không lại. Còn gọi cái gì? Nhưng mà, cách đó không xa lại truyền tới nặng nề tiếng bước chân. Mặt khác hai cái cao 10 mét băng xương cự nhân vọt tới, một người bội u lam giáp trùng, một người bội u lam con người. Cái trước cầm lấy hai cái loại cực lớn lang nha bổng, cái sau nắm đem đầu đình cự truy. Phúc! Một cái lang nha bổng xa xa ném ra. Cái kia chạy trốn băng xương cự nhân vội vàng tiếp nhận binh khí, lại quay người, theo lấy hai người công quá khứ. Ba cái băng xương cự nhân bên trong người mạnh nhất như đèn kéo quân, xoay quanh lấy Hạ Cực đánh lên. Trận thế này, có thể nói là đất rung núi chuyển. Trấn chung quanh song phương tướng sĩ võ giả đều không đánh. Rất rõ ràng, bên này giao phong mới là quyết định hết thể giao phong, đại thương thất hoàng tử thắng, cái kia chính là đại thương thắng, ba vị băng xương cự nhân thắng, cái kia chính là quỷ phương thắng. Chiến lực quá cao, làm tiên phong, đã trải qua có thể sẽ rách hết thảy. Giống như băng xương cự nhân có thể làm tiên phong hủy diệt thái tử 10 vạn đại quân, công phá phong lang quan, cái này kinh khủng hoàng tử nếu như có thể đánh bại ba cái băng xương cự nhân. Như vậy hắn cũng có thể dẫn còn lại đại thương tướng sĩ đem chữ hàng nơi đây quỷ phương đều đuổi đi ra. Ánh trăng bên trong hoàng thành người nhìn xa xa. Cái kia ma thần bóng đen hướng về phía ba cái cao 10 mét băng xương cự nhân, bốn người đối chiến đã trải qua đã vượt ra chiến trường chém giết phạm chủ, nện như điên thanh âm giống như sấm chớp mưa bão, đại địa như buồn bực lồi. Một đối ba. Không, là ba đối một. Hiển nhiên là ba vị băng xương cự nhân đang đối chiến đại thương hoàng tử. Mai Công Công đẩy đại tổng quản đứng tại tàn phá trên tường thành, đều là trầm mặc không lời, Mai Công Công trong mắt lóe ra chấn động mà kích động hào quang, đại tổng quản thì là trong mắt chạy qua một vẻ tạm đạm, bệ hạ, ngài bàn giao lão nô nhiệm vụ sợ là làm không được, thất điện hạ hắn đã trải qua lấy lực phá đúng dịp, là đem đánh đổ cái này chú định hiến tế. Lão nô đã trải qua thấy tận mắt, thất điện hạ, mới thật sự là nhân trung long phượng. Chẳng qua là hắn vì sao là Ngọc Phi con trai? Vì sao a? Đáng tiếc. Bệ hạ. Mai Công Công nói, đại tổng quản, điện hạ như thắng, ngài cùng chúng ta chính là cùng nhau phụng dưỡng hắn đi. Chúng ta mặc dù đức mất tứ chi, nhưng thiên hạ này khôi lỗi chi thuật rất nhiều, gãy chi cũng có thể trọng trang khôi lỗi, mặc dù từ nay về sau, chân khí chỉ có thể hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn, nhưng khôi lỗi nhưng cũng có thể cung cấp càng xuất kỳ bất ý sát chiêu. Đại tổng quản thở dài nói, tiểu mai tử, ngươi cảm thấy thất điện hạ rốt cuộc muốn làm gì? Mai Công Công, chúng ta loại này làm nô buộc làm quen rồi. Không hiểu chủ quân tâm tư a. Đại tổng quản cười cười, ngươi mang chúng ta đi một nơi. Mai Công Công, ngài cùng thất điện hạ đổ ước còn không có kết thúc. Đại tổng quản lại nhìn một cái nơi xa cái kia kinh khủng chém giết chiến trường, mỉm cười nói, còn nhìn cái gì, đi thôi. Chúng ta không phải trốn, trốn cũng trốn không thoát, chỉ phải đi lấy một vật mà thôi. Ánh trăng, như xương. Trên chiến trường, hai cái băng xương cự nhân lang nha bổng đã trải qua bị đánh nát. Trên người cũng là từng đạo cực sâu vết thương, U Lam máu khắp nơi đều là, cái này máu mặc dù có thể đông kết mà ngừng lại vết thương, nhưng đám cự nhân lại cũng cần thừa nhận kịch liệt đau nhức. Hai vị này đã trải qua đánh dũng khí không có, tăng thêm không có binh khí, cũng chỉ có thể lùi qua một bên, nhìn xem băng xương cự nhân bên trong đệ nhất dũng sĩ tại cùng cái kia hắc giáp quái vật giao thủ. Đúng, tại bọn hắn có hạn trong đầu, cái này hắc giáp quái vật hiển nhiên cùng những cái kia tên lùn đã phân biệt ra, cái này hiển nhiên là hai cái bất đồng giống loài. Cho nên, bọn hắn nguyện tôn hắn là mạnh nhất thằng lùn. Không, là hắc giáp quái vật. Bọn hắn hiện tại liền rối lấy đầu, muốn nhìn một chút nhà mình đệ nhất dũng sĩ có thể hay không đem cái kia hắc giáp quái vật đánh bay. Nhà mình dũng sĩ lúc này đang cầm lấy binh khí tại cùng cái kia hắc giáp quái vật lấy truyền thống phương thức đối đầu, ngươi đập ta một cái, tiếp đó ta đập ngươi một cái, nhìn xem ai trước tiên gánh không được bị đập bạo. La Lạc thân là băng xương cự nhân đệ nhất dũng sĩ, danh phủ kỳ thực, nhưng lúc này, hắn đánh chính là vô cùng khó chịu. Hắn tay cầm đầu đinh nện không phải phàm binh, cũng sẽ không bị đen kích chém nát, nhưng chính là bởi vì bổ không vỡ, hắn mới càng khó chịu hơn. Bởi vì mỗi lần cùng đối phương giao thủ, đối phương đều có hai trọng lực đạo, lần thứ nhất săn bằng, cái thứ hai lực đạo thì là tại đấu bất động trong chốc lát lại chuyển tới, ép tới hắn khí huyết sôi trào. Hắn lục phủ ngũ tạng mặc dù so với nhân loại mạnh rất nhiều, nhưng vẫn là khó chịu vô cùng. Rốt cuộc, La Lạc ngửa đầu phun ra một miệng lớn u lam sương máu. Hắn quyết định không đánh, khẽ kéo đầu đinh nện quay đầu liền chạy. Cái khác băng xương cự nhân nhìn thấy đệ nhất dũng sĩ chạy, cũng đi theo chạy. Hạ Cực rơi xuống đất, hít sâu một hơi, đi qua mới vừa vượt qua vận động dữ dội. Hắn hiện tại mỗi lần một miếng thịt, mỗi một cái xương cốt đều đau xót. Nhưng hắn cũng không có vì vậy dừng bước lại, mà là thần sắc giật giật, tiếp đó khiêng đen kích, xa xa đuổi theo. Bực này kết cục để đám người chỉ nhìn trợn mắt hốt mồm. Đại thương bên này reo hò một tiếng, sĩ khí dâng cao đến như muốn đốt cháy, trái lại quỷ phương tắc thì bắt đầu rút lui. Lực lượng một người, nghịch chuyển thế cục. Chương 24, một người cùng một quốc gia chí minh. Từ song phương đại chiến đến nay, quỷ phương binh sĩ lần thứ nhất ở chính diện trên chiến trường bắt đầu rút lui. Này lên kia xuống, đại thương bên này, sĩ khí trước nay chưa từng có cao, các binh sĩ phát tiết gào thét lớn, hiểm giết tới. Trên tường thành, Đặng Giác càng là quên mất mọi mệt, vọt tới đầu tường, hai tay nắm lấy rủi trống bắt đầu mãnh lực gióng lên. Nhất thời gian, nổi trống động trời, chu dài sục sôi. Hạ Cực nắm chặt đen kích, nhanh chóng chạy, hắn cũng không quản phía sau rút lui quỷ phương tướng sĩ, chẳng qua là truy tại cái kia một đám băng xương cự nhân phía sau. Băng xương cự nhân chạy kinh thiên động địa, thở hững hộc, bọn hắn tựa hồ cảm thấy Lang Nha Bổng sẽ kéo chậm tốc độ của bọn hắn, thế là trực tiếp mất đi, sau đó ôm đầu bắt đầu chạy như điên. Toàn bộ chiến trường hiện ra một loại kỳ dị rằng co trạng thái. Trước nhất băng xương cự nhân chạy trốn nhanh, về sau đuổi theo chạy đồng dạng nhanh đại thương thất hoàng tử. Thất hoàng tử phía sau là đang rút lui quỷ phương tướng sĩ còn có dị tộc cường đạo. Lại về sau mới là đỏ báo doanh còn có hoàng đô giang hồ hiệp khách. Mà trước hai sóng chạy đặc biệt nhanh, không bao lâu liền cùng phía sau chạy hoàn toàn tách rời. Đặng Công Cửu lộ ra vẻ lo lắng nói, nguy rồi, điện hạ đuổi kịp đầu. Lời tuy như thế, nhưng đi theo như thế vô địch điện hạ, hắn lúc này chỉ cảm thấy máu đều đang thiêu đốt, hơn nữa theo hắn đối quỷ phương hiểu rõ, đây không phải một cái sẽ bố trí mai phục chủng tộc. Phong Lang Quan đánh lén cũng chỉ là vị kia quỷ phương vương an bài mà thôi. Còn là cô tốt chính mình đi. Đặng Công Cửu bỏ ra tạp niệm, nắm chặt thanh long đao, chuyên chú truy sát quân giặc. Đã trải qua hoàn toàn cách xa chiến trường địa phương. Băng xương cự nhân chạy rất nhanh. Bọn hắn một bên chạy, một bên về sau nhìn, chỉ gặp ánh trăng bên trong cái kia hắc giáp quái vật còn tại đuổi theo. Bọn hắn nhao nhao phát ra kêu rên, mà thân là đệ nhất dũng sĩ La Lạc chạy so với ai khác đều nhanh, một ngựa tuyệt trần. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào chạy, Hạ Cực liền là có thể không xa không gần đuổi theo. Băng xương cự nhân nhìn thấy thoát không nổi cái này mạnh nhất hắc giáp thằng lùn, thế là bắt đầu không đi đường thường. Bọn hắn bắt đầu leo núi. Cự nhân leo núi đều là có ngạnh công phu, trên hai tay cự lực có thể dễ như trở bàn tay cắm vào đá núi, mà băng xương có tương đối cao bám vào lực, mang lấy bọn hắn trèo đèo lội suối. Hạ Cực đứng tại tuyệt bích trước, nhìn xem một cái đại gia hỏa vậy mà bắt đầu leo núi, hắn cũng không lạc hậu. Hai tay dùng tới 18 chấn ngục sức lực, xuyên sơn nhập thạch, để hắn cũng như linh viên nhanh nhẹn, bám chặt theo. Băng xương cự nhân vượt qua tuyệt bích, tiếp tục một bên chạy một bên quay đầu nhìn. Chỉ gặp trắng xóa bạch tuyết tầm đó, cái kia một đạo rõ ràng hắc giáp thân ảnh giống như tử thần truy ở hậu phương, băng xương cự nhân phát ra kêu rên, có thậm chí quay người bắt đầu phát ra ý nghĩa không rõ đại hống đại khiếu, mặc dù gào thét, nhưng không có cự nhân dừng bước lại. Một bên tại chạy, một bên tại đuổi. Như thế dĩ nhiên tiếp tục đã hơn nửa ngày thời gian. Từ đêm khuya chạy đến bình minh, lại từ bình minh chạy đến giờ ngọ. Hạ Cực có lấy cửu dương chân khí quần quận không dứt tiến hành khôi phục, chạy với hắn mà nói là không có quá nhiều tiêu hao, ngược lại là trước đó giao phong mỏi mệt đang từ từ khôi phục. Cuối cùng, băng xương cự nhân chạy vào một cái hẻm núi, trong hạp cốc băng tuyết tích tụ. Hạ Cực trực tiếp đi vào theo, cẩn thận quan sát, đột nhiên ánh mắt hắn cong lên, nhìn thấy nơi xa dĩ nhiên nâng cao từng cái ú lam bụng lớn, số lượng không ít. Nơi này là băng xương cự nhân trụ sở. 3.000 băng xương cự nhân đều ở nơi này. Tay phải hắn lắc một cái, đen kích chỉ xéo lấy mặt tuyết, đứng lại tại người khổng lồ này trụ sở bên ngoài. Mà chạy một đường băng xương cự nhân rốt cuộc trở về nơi đóng quân. Bọn hắn đến thức tỉnh đang ngủ đám cự nhân, thế là từng cái bụng lớn đều dựng đứng lên, gần 3.000 ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú về phía theo nhập hẻm núi hắc giáp thằng lùn. Nhưng mà, La Lạc cùng đám kia trốn về đến băng xương cự nhân vội vàng bắt đầu giao lưu. Lẫn nhau tầm đó, một phen ý nghĩa không rõ trò chuyện sau. Gần 3.000 song lớn mắt người bên trong đều lộ ra sợ sệt vẻ, bọn hắn có hạn não dung lượng rốt cuộc hiểu rõ một việc, đây không phải bình thường hắc giáp thằng lùn, mà là mạnh nhất hắc giáp thằng lùn. Thế là, đám cự nhân từng cái đứng lên, cầm lấy cây gậy lớn che ở trước người, hướng về phía Hạ Cực phương hướng xa xa gào thét. Hạ Cực rất không hiểu phiên dịch ra bọn hắn ý tứ. A, đáng chết, không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Ha ha, nói ngươi đây, không được qua đây, ta thể ngươi lại tiến lên một bước. Ta nhất định sẽ phản kháng, ta thể. Hạ Cực hướng trước bước ra một bước. Một cái băng xương cự nhân chợt phát ra gầm lên giận dữ, xa xa nhi đem một tảng đá lớn vận lực ném về phía cái kia hắc giáp quái vật. Hạ Cực nhẹ tùng điệu tiếp nhận, đồng thời lấy càng bạo lực là phương thức phản quang trở về. Oeng! Tảng đá rơi xuống đất. Mặt đất run lên. 3.000 ánh mắt nhìn chằm chằm cự thạch kia, chúng cự nhân cân nhắc một cái lực đạo, lập tức đều lộ ra càng sợ tư thái, nhao nhao về sau thẳng đi. Hạ Cực đáy lòng chợt sinh ra mừng cảm giác. Những này băng xương cự nhân não mạch kín thật sự là thanh kỳ vô cùng, bọn hắn căn bản không nghĩ tới một đám người tới xua đuổi chính mình, nếu như thế, hắn khẳng định đến chạy. Nhưng mà, những người khổng lồ này tựa hồ là nghĩ đến liền mạnh nhất dũng sĩ đều đánh không lại hắn, chính mình bên trên khẳng định cũng đánh không lại, hoặc là nói những này to con trên bản chất kỳ thật chỉ hiểu được lợi dụng man lực cùng trong cơ thể huyết mạch, mà cũng không quen chiến đấu, càng không tinh thông võ kỹ, đồng thời còn rất sợ chết. Có thể nói là lấn yếu sợ mạnh cực hạn. Cái này khiến Hạ Cực không biết nên khóc hay cười. Hắn đi về phía trước mấy bước, nhưng vẫn là ngừng lại, đối mặt mấy chục cái băng xương cự nhân còn có thể đối chiến, nhưng nơi này có 3.000 cự nhân. Huống chi, hắn sở dĩ tới đây, cũng không phải là vì cùng những người khổng lồ này chém giết. Trước đó, hắn liền không có giết một cái cự nhân, đó cũng không phải bởi vì cự nhân băng xương huyết mạch đồng kết vết thương tốc độ quá nhanh, mà là bởi vì đáy lòng của hắn giấu một chút ý nghĩ. Hy vọng có thể đợi đến đi. Hạ Cực dừng bước lại, bắt đầu kiên nhẫn các loại chờ. Nơi xa, 3.000 băng xương cự nhân bên trong chợt sản sinh tranh cãi, La Lạc tại ôm đầu, phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Hạ Cực rất muốn biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là ngôn ngữ không thông, chỉ có thể cảm thấy cái kia cao nhất lớn nhất băng xương cự nhân sợ bên trong mang theo chút cuồng nộ, trong cuồng nộ lại mang theo chút gia đình bạo ngược hương vị. Không bao lâu, một cái nhỏ một vòng người bị chúng cự nhân đẩy đi ra. Kia là cái thân cao chỉ có 1m8 tiểu cá tử, là cái làn da cũng không u lam, ngược lại là hiện ra tuyết trắng nữ tử, tràn ngập dị vực phong tình. Nữ tử u lam hai con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Cực, mới mở miệng lại là lưu loát bên trong nguyên ngôn ngữ. Ta chính là Quỷ Phương chi chủ, cũng băng xương cự nhân đệ nhất dũng sĩ La Lạc con gái, Đồ Lạc. Hạ Cực thở phào một cái, lộ ra nụ cười. Chờ đến, đây chính là người hắn muốn tìm, cũng là hắn ôm lấy hy vọng tới đây nguyên nhân. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã Quỷ Phương có thể mời ra 3.000 băng xương cự nhân hỗ trợ, như vậy nhất định tồn tại người trung gian. Mà vị này Quỷ Phương chi chủ lộ vẻ lại chính là người trung gian. Nàng là cái có lấy băng xương cự nhân huyết mạch con lai, về phần nàng là như thế nào sinh ra, cũng không cần mảnh cứu. Suy nghĩ chợt lóe lên, Hạ Cực cất giọng nói, ta chính là đại thương thất hoàng tử Hạ Cực. Đồ Lạc sửng sốt một chút, nàng hiển nhiên không nghĩ tới băng xương cự nhân một lại nhấn mạnh đây là cái quái vật. Đây cũng không phải là những cái kia tên lùn tồn tại, thì ra là như vậy một cái thân phận. Thế là, Quỷ Phương nữ vương thản nhiên nói, ngươi rất mạnh, cha cùng hai vị thúc thúc đều nói ngươi là cái quái vật. Mà ta Quỷ Phương cùng băng xương cự nhân luôn luôn rất tôn kính chân chính dũng sĩ. Đã hoàng thành có ngươi tại, vậy chúng ta liền không đánh hoàng thành. Sau này có ngươi ở địa phương, chúng ta liền không đi. Ngươi như trấn thủ phong lang quan, chúng ta liền không đến đóng cảnh. Hạ Cực đột nhiên nói, nếu ta tới đây... Không phải vì những này đâu. Đồ Lạc ngạc nhiên nói, vậy ngươi vì cái gì? Hạ Cực, liên minh. Đồ Lạc kỳ quái nói, ngươi chẳng lẽ muốn liên minh chúng ta đối phó Đột Quyết, chó nhung. Nhưng theo ta được biết, các ngươi cùng Đột Quyết có lấy thông gia. Hạ Cực nói, không, là ta một người cùng các ngươi liên minh. Đồ Lạc tỉnh ngộ lại nói, cho nên ngươi chẳng qua là đả thương cha cùng thúc thúc, cũng không có giết một cái băng xương cự nhân. Hạ Cực cười cười, từ chối cho ý kiến, hắn tử vừa mới bắt đầu, mục đích cũng không phải là giữ vững hoàng thành, cũng không phải giết hết quỷ phương cùng băng xương cự nhân, mà là gia tăng khống chế của mình lực, cùng át chủ bài. Đồ Lạc nói, ta cùng cha cùng thúc thúc thương lượng một chút. Nói xong, nàng xoay người bắt đầu lấy một loại gầm rú phương thức cùng cái khác lớn người nói chuyện. Ba cái kia cao 10 mét băng xương cự nhân một bên nói, một bên nghiêng đầu nhìn xem Hạ Cực phương hướng. Nhiều lần, Đồ Lạc đi ra nói, cha cùng thúc thúc nói, bọn hắn nguyện ý cùng cường giả chân chính làm bằng hữu, chỉ có điều ngươi muốn chúng ta vì ngươi làm cái gì. Hạ Cực cười nói, làm bằng hữu. Bằng hữu, cần muốn trợ giúp lúc, khả năng làm được thân xuất viện thủ. Bây giờ toàn bộ đại thương đều cửu thị các ngươi, còn nếu là đại thương cùng Đột Quyết giao hảo, chờ đến xuân hạ liền có thể giáp công các ngươi. Các ngươi Tây có Đột Quyết, Bắc có La Sát, Nam có chó nhung cùng La Sát quốc nhất định sẽ giúp các ngươi à. Băng xương cự nhân mặc dù cường đại, nhưng rất được mùa ảnh hưởng tới. Nếu là trong cổ thư ghi lại không sai, giữa hè thời điểm, băng xương cự nhân liền cần tiến vào xuống dưới đất hầm để đá, hoặc là sớm đi hướng bắc địa sông núi tiến hành hạ ngủ lấy trải qua nóng bức nhất thời điểm. Khi đó chính là các ngươi tận thế. Đồ Lạc suy tư bên dưới, trả lời, ngươi nói không sai. Hạ Cực nói, nhưng ta có thể giúp các ngươi, mà bây giờ ta cũng cần trợ giúp của các ngươi, tối thiểu tại mùa xuân trước đó. Đồ Lạc nói, thất điện hạ có thể đàm phán. Hạ Cực nói, có gì không thể. Đồ Lạc cũng khá có quyết đoán can đảm, lại trực tiếp hướng về Hạ Cực đi đến, có cự nhân muốn theo tới, nàng cũng là khoát tay ra hiệu không cần. Một bên khác, Hạ Cực cũng không chậm không nhanh đi tới. Hai người đối mắt nhìn nhau, tiếp đó ở trung ương một chỗ tự nhiên bệ đá bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Hạ Cực cười nói, nữ vương bệ hạ, ngươi nhìn, chúng ta sơ bộ tín nhiệm cứ như vậy tạo dựng lên, không phải sao? Đồ Lạc cũng cười, như vậy, thất điện hạ, chúng ta liền thẳng thắn nói một chút như thế nào kết giao bằng hữu đi. Chương 25, cẩn thận huyền phi. Sau 3 canh giờ, Hạ Cực cùng quỷ phương nữ vương trao đổi tốt hiệp nghị bí mật, sau đó lại lẫn nhau lưu lại tín vật cùng vết cắt, cái này mới tách ra. Hạ Cực trở về Hoàng Đô, mà Đồ Lạc trực tiếp xuất quân tiến đánh những thành thị khác đi, đông đảo dị tộc cường đạo đi sát đằng sau, tựa như xài lang theo hổ báo, chỉ cầu phân một chén canh thừa. Hoàng Đô một trận chiến, quỷ phương mặc dù tổn thất không ít, nhưng căn bản không có thương cân động cốt, bởi vì 3.000 băng xương cự nhân một cái cũng chưa chết. Trừ cái đó ra, quỷ phương đại quân vào phong lang quan sau vốn là sàn rất mở, vương đô bên này cho dù hao tổn 3-4.000 người, vẫn còn có hơn 7 vạn người lưu tại đóng bên trong. Đồ Lạc xâm lấn mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Nàng mang theo băng xương cự nhân trấn thủ trung quân. Tiếp đó điều động từng nhánh quỷ phương quân đội bốn phía cướp bóc đốt giết, nếu như gặp phải công thành, nàng tắc thì sẽ phái ra băng xương cự nhân, lấy đạt tới một lần hành động định càn khôn hiệu quả. Về phần trung quân ở đâu? Quỷ phương nữ vương Đồ Lạc vị trí, tức là trung quân. Nàng mang theo băng xương cự nhân không ngừng du tẩu. Cho nên, vị trí trung quân hoàn toàn không biết. Quỷ phương quân đội cướp đoạt vật tư, mà nàng tắc thì cần phải đi tìm kiếm thứ quan trọng hơn công pháp, pháp khí. Đối với một cuộc chiến tranh tới nói, quân đội dĩ nhiên không thể thiếu, cố nhiên là chủ thể, nhưng ở quân đội chênh lệch cũng không to lớn lúc, quyết phân thắng thua chính là đỉnh tiêm lực lượng. Cho nên, đối mặt biên cảnh hùng quan phong sói, Đồ Lạc có thể tại gió tuyết đêm dùng 3.000 băng xương cự nhân một lần hành động phân thắng thua, trực tiếp sẽ rách thái tử cùng hắn 10 vạn tinh binh. Cho nên, Hoàng Đô dù là đã trải qua yêu ớt trồng trứng sắp đổ, nhưng có hạ cực tại. Có hắn tại cao tầng chiến lực trong chém giết thắng được, cái này liền làm cho Đồ Lạc phái ra băng xương cự nhân hoàn toàn mất đi công dụng, còn lại liền là binh sĩ sinh mệnh đối đầu, điểm này quỷ phương cũng không chiếm ưu thế, cho nên bọn hắn lui. Cái này cũng mang ý nghĩa quỷ phương công không được hoàn thành, mà là bởi vì chiếm lĩnh hoàng thành giá quá lớn. Nếu như hao tổn rất nhiều bộ đội mới đoạt tòa thành tiếp theo, cái kia căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Dừng lại cay độc, là một cái hợp cách quân vương nên suy nghĩ chuyện một trong. Xác định địch nhân cùng Minh Hiếu, tắc thì lại là một trong. Cho nên, quỷ phương nữ vương nguyện cùng vị này tuổi trẻ hoàng tử kết liên minh. Sau đó, Đồ Lạc càng là đối với vị hoàng tử này sinh ra dày đặc hứng thú. Bởi vì nàng liền thăm dò được vị hoàng tử này một chút kinh nghiệm. Thâm cung tụng kinh 2 năm có dư, vô thanh vô tức. Thiên tử đào vong, để hắn lưu thủ. Mà tại cái này chủng tình hình bên dưới, hắn lại phô bày vượt mức bình thường lực lượng, đồng thời đánh bại phụ thân của mình cùng 3 vị thúc thúc. Cái này hoàn toàn không phải nhận được một chút kỳ ngộ có thể giải thích. Đó chỉ có thể nói một điểm, vị này tuổi trẻ hoàng tử có lấy vượt mức bình thường tâm tính, gồm cả lấy ẩn nhẫn cùng điên cuồng, tỉnh táo cùng cuồng nhiệt, thân tính cùng ma tính. Dạng này người, hoàn toàn có tư cách một mình cùng mình quỷ phương thành lập liên minh. Tối thiểu Đồ Lạc thì cho là như vậy. Cho nên, nàng muốn lấy quỷ phương nữ vương thân phận cùng vị này đại thương thất điện hạ thành lập thời gian dài tình hữu nghị, từ đó tại cái này trong loạn thế, hình thành trình độ nhất định công thủ đồng minh. Mà, cái này một mùa đông, liền là song phương tình hữu nghị nảy mầm kỳ. Nàng sẽ đặc biệt quý trọng. Trong hoàng cung, Hạ Cực rót một chén trà nóng, ngồi vào thâm cung hoa thanh hồ một bên, sau đó bắt đầu nghiêm túc điêu khắc lấy chẳng hạt. Hắn muốn gia tăng chẳng hạt số lượng lấy để lá bài tẩy này trở nên càng cường đại hơn. Ở bên người hắn, Mai Công Công đang gập con túi đầu đứng lấy, hai tay dâng một cái hộp ngọc tử, tay phải của hắn đã trải qua kết nối vào một cái thiết thủ, mặc dù rất không thích ứng, nhưng dù sao cũng so không có tay tốt hơn. Hạ Cực điêu khắc xong 75 viên mục châu, chỉnh tề đặt ở trong hộp gỗ, uống một hớp trà, tiếp đó nhìn về phía Mai Công Công trong tay hộp ngọc tử, nói, đại tổng quản thua cuộc thà rằng tự tuyệt, cũng không chịu nói ra trận tướng. Không thể cống hiến tại ta à? Mai Công Công vội vàng tiến lên, đem hộp ngọc đặt lên bàn, tiếp đó mở ra, lộ ra trong đó một quyển sách, hai bình tú hoa trâm, còn có một tấm lệnh bài, đây là đại tổng quản lưu lại quý hoa bảo điện, phá tức giận tú hoa trâm, còn có 800 tử sĩ lệnh bài. Hạ Cực nhìn lướt qua, hắn nhưng từng lại nói cái gì? Mai Công Công vội nói, đại tổng quản lấy đồ vật cho ta liền tự tuyệt, chẳng qua là trước khi chết nói. Cẩn thận Uyển Phi! Cẩn thận Uyển Phi! Hạ Cực lẩm bẩm một câu, hắn là cảm thấy bốn chữ này đủ để bù đắp hắn thất ước ca. Tuổi trẻ hoàng tử nhìn xem thần hy bên trong hồ quang, đột nhiên cảm khái nói, được rồi, cái này lao cẩu ngược lại là có mấy phần trung tức giận, mai táng đi. Cần hậu táng sao? Không cần, cho hắn cái phần mộ liền có thể. Vâng, điện hạ, lao nô cái này phải. Móc sâu chút, đừng bị đói mắt đỏ chó hoang kiếm ăn. Điện hạ nhân tử, lao nô minh bạch. Mai Công Công đi xa. Hạ Cực lấy ra quỳ hoa bảo điện, từng tờ một vượt qua, nhẹ giọng đọc, muốn luyện thần công, dẫn đao tự cùng, luyện đan uống thuốc, trong ngoài cùng nhau thông. Nay luyện khí chi đạo, không ngoài tồn nghị dẫn đường, mịt mờ thái hư, thiên địa phân chia thanh khí trọc khí mà người sống, người chi luyện khí, không ngoài luyện hư linh mà gột rửa mờ đục, tức giận người mạng chi chủ, hình người thể chi dụng. Một canh giờ sau, hắn đã trải qua đọc xong, nguyên thần chỗ xuất hiện một viên màu tím kỹ năng ngọc, biểu hiện là quỳ hoa bảo điện tầng thứ 9. Hắn chẳng qua là làm một cái tồn chữ mà thôi, cũng không chuẩn bị trực tiếp sử dụng. Thả về công pháp sách, hắn lại lấy ra 800 tử sĩ lệnh bài. Cái này 800 tử sĩ liền là phủ kín hoàng cung 800 người, chính là bởi vì bọn hắn, hoàng cung hậu cung mới không có thể rời đi một người. Cái này 800 người thực lực so sánh với thị vệ, hiển nhiên là mạnh không ít, càng đặc thù là bởi vì huấn luyện cùng bồi dưỡng pháp môn quan hệ. Cái này 800 người chỉ nhận lệnh bài không nhận người, ai nắm lấy lệnh bài bọn hắn liền nghe ai. Thiên tử chịu đem lệnh bài cho đại tổng quản, hiển nhiên cũng là khá là tín nhiệm đại tổng quản. Trên thực tế, đại tổng quản cũng xác thực không có phụ lòng tín nhiệm của hắn. Chỉ có điều, bây giờ cái này 800 người liền thành Hạ Cực tay dưới đệ nhất chi có thể tùy ý điều động thế lực. Thứ hai, liền là cái kia một khối hổ phù, chỉ có điều chính mình mặc dù thân vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, nhưng rõ ràng thiên tử chỉ là cho cái không hàm, nếu không phải hắn xác định chính mình sẽ chết, cái này không hàm cũng sẽ không cho. Mà đối ứng hổ phù hiển nhiên chỉ có thể điều động hoàng đô quân, cũng chính là đặng giác trên tay binh mã, chi quân đội này nguyên bản có 5 vạn, tại sao đại chiến, đã trải qua giảm nửa. Hạ Cực đang cho mình át chủ bài làm lấy sắp xếp, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Một cái cung đình thị vệ túi đầu vội vàng mà đến, đợi cho hoa thanh hồ một bên, mới quỳ xuống nói, khởi bẩm điện hạ, đặng tướng quân cầu kiến. Hạ Cực nói, để đặng giác tới đây. Vâng, điện hạ. Một lát sau, đặng giác đi tới bên hồ. Hạ Cực chỉ bàn đá khác chắc nói, ngồi. Tiếp đó dơ bầu, rót một chén trà, cười nói, trước khi chiến đấu không có mời ngươi uống trà, hôm nay bù lại. Đặng giác sững sờ, nghĩ chính mình cùng cái này vị điện hạ tại trong tàng thư các ban đầu lần gặp gỡ, khi đó điện hạ nói tình thế gấp gáp, liền không mời ngươi uống trà, mà hắn không khách khí chút nào về câu đầu treo ở bên hông người, muốn uống gì trà, suy nghĩ một chút chính mình thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn tưởng rằng điện hạ muốn chạy trốn, kết quả. Về sau điện hạ biểu hiện lại là hung hăng quăng hắn một bàn tay. Nhưng hắn yêu thích bị dạng này đánh mặt, cũng yêu thích dạng này điện hạ, thế là vớt dâu cười thẳng thắn nói, lao phu mắt mở, mới gặp không biết điện hạ, chỉ nói tìm thường hoàng tử, để điện hạ chê cười. Hai người nhìn về phía nơi xa, thần hy đã lên, lan tăn sóng ánh sáng hiện ra chiến hậu hoàng đô một góc, mặc dù hòa bình, nhưng là mấy trăm vạn nạn dân xông vào, lại làm cho hoàng thành biến đến mức dị thường hỗn loạn. Đặng Giác từ từ uống trà, tiếp đó chợt mà nói, điện hạ, Lao Phu đã trải qua điều tra qua cái kia hơn 100 người bối cảnh, đều là bình thường. Hạ Cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu. Đặng Giác lời nói xoay chuyển, hỏi lại, điện hạ, ngài đến tột cùng ý muốn cái gì là? Hạ Cực nhìn về phía hắn. Đặng Giác nói, Lao Phu ngày đó nói, điện hạ chỉ muốn trở về, đặng gia liền duy điện hạ là tử, cho nên Lão Phu ngày hôm nay đến đây, chính là hỏi một chút con đường sau này, cũng tốt sớm ngày có cái chuẩn bị. Chương 26, thế giới này lực lượng định vị. Đặng tướng quân cảm thấy ta ở bên hồ làm cái gì? Đặng Giác nói, điện hạ cố gắng tại tu luyện võ học, tại mới dương mới nổi lên thời điểm phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Hạ Cực lắc đầu. Đặng Giác lại nói, điện hạ đang suy tư như thế nào tiếp nhận hoàng cung, hoàng thành. Hạ Cực như cũ lắc đầu. Đặng Giác lại nói, điện hạ tại nghĩ như thế nào giải quyết hiện tại hoàng thành dung chuyển. Hạ Cực còn là lắc đầu. Đặng Giác nói, Lao Phu không biết, còn mời điện hạ chỉ giáo. Hạ Cực nói, ta tại câu cá. Nói xong, hai tay của hắn nâng lên chén trà lại nhấp một ngụm trà. Đặng Giác ngạc nhiên nói, điện hạ rõ ràng không có cần câu, cũng không có mồi câu, như thế nào câu cá. Hạ Cực cười nói, thiên hạ này có một loại quái ngư, ẩn nấp dưới nước, không cách nào tìm được. Lại am hiểu bắt cá ngư dân cũng tìm không được bọn hắn, chỉ vì bọn hắn ẩn giấu cực sâu, gặp mồi liền chạy, chỉ có không mồi mới có thể mắc câu. Đặng Giác mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, lão phu tối dạ, không hiểu điện tự động. Hạ Cực từ trong ngực lấy ra hổ phù, đem bên trong một nửa đưa giao ra, sau ba ngày, lao tướng quân chính là xuất lĩnh hoàng thành quân rời đi hoàng đô, đi phương Bắc đại doanh luyện binh. Đặng Giác không giải thích được tiếp nhận hổ phù, một mặt mờ mịt, hắn không có ước đoán rõ ràng Bạch Điện hạ ý tứ. Hạ Cực uống hớp trà, tiếp đó nói tránh đi, ta muốn hỏi đặng tướng quân một việc. Điện hạ mời nói, trên đời này lực lượng, ai mạnh ai yếu, có hay không tham chiếu hoặc là cảnh giới câu chuyện. Đặng Giác ngẩn người, điện hạ tại trước đó vài ngày lớn trong chiến đấu, rõ ràng đã trải qua phô bày ở vào võ giả vượt qua đỉnh phong lực lượng, hắn thế mà còn không biết những này. Thế là, hắn cả sửa lại một chút suy nghĩ, sửa sang chính mình cái này hơn nửa cuộc đời lấy được tin tức tương quan, chậm chậm mở miệng. Trên đời này, phàm là tu hành ngoại công hoặc là nội công, liền thôi vào võ giả cánh cửa, còn có mấy thứ trang giá bả thước, cùng ra ngoài sông sáo, liền có thể xưng làm một cái người giang hồ. Nhưng mà, trừ phi người khác biết ngươi tu hành công pháp gì, lại tu hành đến thứ mấy trọng, nếu không không người nào biết ngươi định vị, lúc này liền cần ngươi trên giang hồ xông ra một phen thành tựu, cái này không chỉ có là chứng thực chính mình sở học, cũng là xác nhận chính mình trên giang hồ vị trí. Trên giang hồ thiết trí có thiên bảng, địa bảng, nhân bảng. Nhân bảng bên trên võ giả đều được công nhận giang hồ tinh anh. Địa bảng thì là nhất lưu cao thủ. Trên thiên bảng thì là siêu nhất lưu cao thủ. Nếu như ngươi muốn chứng nhận thực lực của mình, nhất định phải đánh bảng, không vào bảng người có thể khiêu chiến nhân bảng, thắng tắc thì thay thế. Nhân bảng cường giả 100 vị trí đầu mới có thể khiêu chiến địa bảng. Nhưng mà chỗ trọng yếu bảng khiêu chiến thiên bảng khiêu chiến thiên bảng lại cần sớm hạ chiến thiếp, rộng vì báo cho, tiếp đó mới có thể đi vào đi. Nhưng tại thiên địa người ba trên bảng còn có một loại người. Bọn hắn không vào bảng danh sách. Chỉ bởi vì bọn hắn đã đạt đến võ đạo đỉnh phong, hoặc là thân thể sinh ra siêu phàm phong thái, thí dụ như bình thường đi như người thường, nhưng nếu là thân thể lắc một cái, liền thành ba đầu sáu tay tu la, thậm chí là năm ngón tay đều là kiếm, tóc trắng thành mãng, như mỗi một loại này, tóm lại là không thể tưởng tượng. Hoặc là cùng thiên địa không gian cộng minh ra pháp tướng, thí dụ như điện hạ màu đen đại Phật pháp tướng. Cái này mẫu người không cách nào bình phán bọn hắn ai mạnh ai yếu. Nhưng dạng này người trừ phi ẩn thế, nếu không một khi triển lộ ở trước mặt người đời, tất nhiên sẽ có chỗ hoành động. Tại làm mấy chuyện lớn về sau, tắc thì sẽ được xưng là truyền kỳ. Điện hạ thanh danh nếu là khuyết tán ra bắc địa, như vậy chính là truyền kỳ. Hạ Cực tinh tế phẩm bên dưới, chính mình nội công có cửu dương chân khí, ngoại công có 18 chấn ngục sức lực, bất động minh vương thân, thậm chí tinh thần còn có tam thế phật thiền, mỗi một dạng đều đã có thể sinh ra pháp tướng. Vậy mình đã trải qua đứng tại đỉnh phong. Nhưng cái này cũng không để cho hắn vui vẻ, mà là hỏi, tướng quân nhưng biết, công pháp nhiều nhất mấy tầng. Đặng Giác nói, số 9 là số lớn nhất, hết thể công pháp lập ý đều dừng bước tại 9, cho nên là tầng thứ 9. Hạ Cực hỏi, có hay không tầng thứ 10? Đặng Giác, có lẽ là lão phu lịch duyệt không đủ đi, nhưng tầng thứ 10 câu chuyện, chưa từng nghe thấy. Hạ Cực trầm mặc một chút, sau đó nói, không có gì ngoài võ giả, lực lượng khác đâu. Đặng Giác uống hớp trà, thấm giọng một cái, tiếp tục bắt đầu giảng thuật. 9 tầng siêu phàm, y hoa pháp tướng, tên thành truyền kỳ, cái cực hạn của con người liền dừng bước nơi này. Lại về sau, theo lão phu biết, liền là binh đạo huyền trận, pháp khí, giống loài các loại. Trên đời này có chút nắm giữ thần bí huyền trận người, bọn hắn được xưng là binh thần, dạng này người nắm giữ lấy cường đại trận pháp, bọn hắn có thể làm cho mấy ngàn người, mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người lực lượng hóa mà là một, chém ra kinh khủng một kích, lực lượng như vậy trước mặt, vô luận là ai đều sẽ diệt vong, nhưng huyền trận hệ thống rất là thần bí, nắm giữ chi cũng không có nhiều người, Lao Phu chẳng qua là trước kia gặp một lần, về sau kinh động như gặp thiên nhân, muốn bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, lại là tìm kiếm hỏi thăm không cửa, chỉ có thể không giải quyết được gì. Về phần pháp khí, cái này nghe nói là có lấy đại trí tuệ người mới có thể luyện chế ra tới vật, nhưng phần lớn đều là thượng cổ đại chiến lưu lại, hoặc là tiên tổ truyền thế, còn có thuyết pháp nói là Phật đạo nho đại năng có thể luyện chế pháp khí, nhưng lão phu cũng chưa gặp qua, những pháp khí này thường thường vượt qua võ đạo phạm trù, mà có thể trong đối chiến đưa đến một lần hành động định càn khôn tác dụng. Về phần giống loài, thất điện hạ nên cũng nhìn thấy, thí dụ như băng xương cự nhân loại này dị thường tồn tại, bọn hắn chỉ muốn lớn lên, liền có thể so chăm chỉ khổ tu đại đa số võ giả mạnh hơn, huyết mạch của bọn hắn chống đỡ được nhân loại khổ tu đỉnh cấp công pháp. Mà trong truyền thuyết, còn có thật nhiều kỳ dị tồn tại, trong đó có chút tồn tại chỉ cần lớn lên, liền là nhân loại vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng. Hạ cứ hỏi, như vậy thần binh ma nhận đâu? Đặng Giác nói, thần binh ma nhận bên trong ẩn chứa linh trí trồi mầm, nhưng gần như tất cả linh trí trồi mầm đều sẽ không thức tỉnh. Bọn hắn sẽ ở thời gian dài rằng giặc bên trong một lần lại một lần chờ đợi tân chủ, nhưng lại một lần phương chủ, cuối cùng biến mất trong giang hồ. Những này thần binh ma nhận có thể giao phó người nắm giữ một chút lực lượng, nhưng tương tự cũng sẽ quấy nhiễu người nắm giữ tư duy. Nếu như thật đã thức tỉnh, lão phu ngược lại là cũng không biết, dù sao từ không nghe thấy, nhưng nghĩ đến thì là hóa thành người nắm giữ càng lớn giúp đỡ, thậm chí khả năng vượt qua pháp khí, nhưng nếu là người nắm giữ không cách nào khống chế, sợ là cũng sẽ si ngu điên mà chết đi. Hạ Cực gật gật đầu, những tin tức này lúc trước đọc tại thâm cung, chưa bao giờ thu được, hôm nay bị như thế một vị lao tướng quân móc tim móc phổi cáo chi, cũng coi là đối với cái thế giới này có nhận biết, đồng thời cũng đối lực lượng của mình định vị có nhận biết, cứ việc biết mình lực lượng tại cấp độ này bên trong đã là đỉnh phong, nhưng lại không cách nào bắt đầu vui vẻ. Còn là chưa đủ, có lẽ thậm chí chưa từng nhìn trộm đến thế giới này chân chính một góc của băng sơn. Hắn không chỉ không có có đắc ý, thậm chí sinh ra cảnh giác. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Đặng Giác liền lựa chọn cáo lui. Trở lại phủ đệ về sau, Đặng Giác để trưởng tử Đặng Công Cửu đi binh doanh chỉnh đốn binh sĩ, chính mình trong sân đi qua đi lại, trong đầu quanh quẩn thất điện hạ nói lời, lại là không cách nào phỏng đoán rõ ràng ý tứ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một thiếu nữ áo tím chính đang khua lên đao, đao phong hiền hách, chém bổ tầm đó đã có không ít lực đạo, tại đao tại lạc định về sau, sẽ còn phát ra chiến minh, hiển nhiên cũng đã tu luyện ra nội lực. Thiếu nữ áo tím nhìn thấy Đặng Giác dừng lại luyện tập, chạy tới thân thiết kêu lên, ra ra. Đặng Giác nhìn xem thiếu nữ thủy linh con mắt, trực tiếp đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra, khoảng không ve, ngươi cũng đã biết trên đời này có cái gì quái ngư, gặp mồi liền chạy, không mồi mới có thể mắc câu. Cái này áo tím mỹ mạo thiếu nữ chính là Đặng Giác cháu gái Đặng khoảng không ve, bây giờ vừa mới 16, nàng nghe được ra ra hỏi ra loại này vấn đề kỳ quái, không nén nổi sửng sốt một chút, mờ mịt lắc đầu. Đặng Giác nhịn không được bật cười. Điện hạ dù sao 17 tuổi, như thế thiên cơ, khoảng không ve mới 16 làm sao có thể biết được. Thế là không hỏi nữa nàng, mà là nói thẳng, sau 3 ngày, ta cùng cha ngươi liền muốn đi phương Bắc Đại Doanh luyện binh, ngươi trong nhà chớ có gây chuyện thị phi, nhớ tới cần luyện ta Đặng gia đao pháp cùng tâm pháp. Vâng, thuyền nhi biết rõ. Thiếu nữ áo tím vừa nói vừa chạy ra đi luyện tập. Đặng Giác nhìn xem bóng lưng của nàng, lại suy tư một hồi, chợt linh quang lóe lên, đáy lòng ước chừng là tìm được đáp án. Thiên hạ này có một loại quái ngư, ẩn nấp dưới nước, không cách nào tìm được, lại am hiểu bắt cá ngư dân cũng tìm không được bọn hắn, chỉ vì bọn hắn ẩn giấu cực sâu, gặp mồi liền chạy. Đặng Giác lầm bầm, điện hạ lẽ nào là cảm thấy hoàng đô giấu rất nhiều ẩn hình địch nhân, mà những địch nhân này là đem mang đến đại loạn. Trước đó xử tử cái kia gần bách tướng sĩ liền là những người này ở đây dở trò. Nhưng điện hạ lại không biết những người này đến tột cùng là ai, có lực không chỗ dùng. Hắn đi qua đi lại, tự nhủ. Cho nên điện hạ mới nói chỉ có không ngồi, mới có thể mắc câu, điện hạ để cho mình xuất lĩnh quân đội rời đi hoàng đô, chính là vì có thể mau chóng dẫn ra những người kia, tiếp đó một mẻ hốt gọn. Chỉ có điều điện hạ vì sao muốn gấp gáp như vậy? Để lấy Lao Phu tại hoàng đô ổn định thế cục không phải tốt nhất. Chỉ cần Lao Phu tại, liền là có chút tôm tép nhại nhép cũng cần ước lượng đo một cái Lao Phu trong tay nắm hơn 2 vạn tinh binh. Như thế lại không hợp lý. Đặng Giác suy tư một hồi, đột nhiên ẩn ẩn có chút minh bạch, điện hạ. Nhìn sợ là cực xa, toan tính sợ là cực lớn, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, hắn muốn tại chính thức ngoại địch đi tới trước đem hoàng thành ẩn giấu địch nhân toàn bộ thanh không. Như vậy, cái này ngoại địch là ai? Đặng Giác trong đầu bản năng liền lóe ra thiên tử hai chữ. Hắn hô hấp đột nhiên dồn dập. Chương 27, tràn ngập sương mù thế giới. Hạ Cực tính tọa tại Hoa Thanh Hồ một bên, suy tư Đặng Giác đối với thế giới này lực lượng miêu tả. Đặng Giác miêu tả chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác, hắn chẳng qua là một cái chinh chiến cả đời lao tướng quân, rất nhiều chuyện chưa hẳn gặp qua, hắn giống như đứng tại một phương hắc ám mê vụ trên đất bằng, mà Đặng Giác bất quá là đem cái này sương mù hướng về chung quanh khuyết tán chút, chỉ thế thôi. Hắn tại mảnh này có thể thấy được trong sương mù, xác thực đã trải qua có thể xưng là vô địch, cho dù không phải vô địch, cũng ít nhất là cao nhất người, nhưng sương mù bên ngoài đâu. Đại thương lại trước, có biết lịch sử liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3.000 năm, 3.000 năm trước được xưng là thượng cổ chi cuối, tại cái này cuối cùng nghe nói là bạo phát một hồi chưa từng có đại chiến, đồng thời rất nhiều chuyện thần thoại xưa cũng là vào lúc đó lưu truyền tới nay. Những cái kia trong chuyện thần thoại xưa, nhưng là có không ít liên quan tới Trường Hà hấp nấu, vỏ quả đất di chuyển, nhật nguyệt biến mất loại hình khoa trương miêu tả. Mà cả cổ đến tột cùng kéo dài bao lâu, càng là không người nào biết. Trừ cái đó ra, Đặng Giác nói tới binh đạo huyền trận, thượng cổ pháp khí, kỳ dị giống loài, cũng là không thể coi thường tồn tại. Về phần cảnh giới lực lượng, xác thực đơn giản có thể. Chưa từng tu ra pháp tướng, chưa từng có siêu phàm phong thái, liền đều là giang hồ, mà tu ra pháp tướng, chính là bước vào chuyển kỳ cánh cửa. Hắn hơi hơi ngửa ra sau, suy tư. Ta chỗ có thể thu được kỹ năng ngọc màu sắc chỉ có trắng, xanh, xanh lam, tử, kim, cái này 5 loại, mà màu đỏ kỹ năng ngọc, thì cần muốn đồng thời thu được mấy thứ đặc thù màu vàng kỹ năng ngọc mới có thể có đến, mà ta bây giờ nắm giữ duy một hồng sắc kỹ năng tam thế thiền Phật cũng xác thực mang đến cho ta không ít chỗ tốt này mặc dù cũng không trực tiếp, nhưng tác dụng lại rất đặc thù. Thí dụ như có thể đem rất nhiều công pháp tiến hành dung hợp. Thí dụ như có thể lấy 3 Phật lực lượng chế pháp khí. Thí dụ như có thể hình thành tinh thần thanh lũy, uy áp, mà có thể hình thành pháp tướng sợ là cần màu vàng kỹ năng ngọc trở lên mới được, hoặc là màu tím kỹ năng ngọc tu luyện tới tầng thứ 9. Công pháp lập ý, 9 tầng là cực hạn, nhưng cực hạn về sau đây, liệu sẽ có thể nhận được tầng thứ 10? Tầng thứ 10 lại không nói, đối ta mà nói trọng yếu nhất chính là vận dụng tốt ưu thế của mình, cũng chính là bàn tay vàng, thông qua cái này ưu thế không ngừng để cho mình mạnh lên mới là. Nhưng ta lật xem rất nhiều chân tàng sách, lấy được lại phần lớn là màu trắng, màu xanh lá kỹ năng ngọc, những này kỹ năng châm hoa phí 100 viên, lại lấy lớn tinh thần khổ tâm dung hợp, mới có thể miễn cưỡng nhận được một viên màu tím nhạt kỹ năng ngọc, đây cũng là màu tím bên trong kém nhất một loại kia. Như vậy, như thế nào mới có thể nhận được màu vàng kỹ năng ngọc đâu? Chỗ nào mới có chất chứa vô thượng chiến nghĩ, đã từng tạo thành khá lớn ảnh hưởng cổ đại sách vở đâu? Hạ Cực vuốt vuốt mi tâm, ta trước hết để cho thị vệ đem quyền quý sách di chuyển lai hoàng cung. Tiếp đó các loại sự kiện lần này xử lý tốt, lại đi chung quanh Phật tự nhìn xem. Rời đi chỗ khác suy nghĩ, hắn tò mò lấy ra đại tổng quản còn sót lại 800 tử sĩ lệnh bài. Đây là một khối huyền thiết bài, trừ chất điệu nặng nề, bắt đầu băng lãnh, khắc vẽ cẩn thận, cũng không có chỗ đặc thủ. Nhưng mà, cái này nho nhỏ lệnh bài lại có thể đủ khu động 800 tử sĩ, thậm chí để bọn hắn chỉ nhận lệnh bài mà không nhận người. Hạ Cực lấy một tia tinh thần thăm dò vào trong đó, quả nhiên đã nhận ra bên trong dị dạng. Nói một cách khác, đây cũng là pháp khí. Ôm lấy thí nghiệm mục đích, hắn trực tiếp kêu lên hai tên hoàng gia tử sĩ tới. Hai vị này tử sĩ từ bên ngoài nhìn vào, cùng tìm thường thị vệ không có khác nhau. Trong mắt cũng có sáng bóng. Nói chuyện cũng có điều trị. Thân phận cũng đều nhưng cha, cũng không phải là cái gì không có căn cứ nhảy ra người. Bọn hắn làm việc trừ ngoan lệ một chút, cũng đều bình thường. Nhưng hỏi có quan hệ lệnh bài chuyện thời điểm, hai vị này tử sĩ cũng chỉ biết nói cầm lệnh bài người tức là chủ ta. Lại đem lệnh bài cầm ở trong tay nhoáng một cái, hai vị tử sĩ liền đều quỳ xuống, gặp qua chủ nhân. Hạ Cực tay cầm lệnh bài, chợt nhìn về phía một người nói, nhảy đến trong hồ đi. Cái kia tử sĩ nửa điểm do dự đều không có, quay người liền xông về Hoa Thanh Hồ, tung người nhảy vào. Hạ Cực lại nhìn về phía một người khác, dùng đao bản thân đức. Cái kia tử sĩ cũng là không có chút nào do dự, tay trái ngón tay búng một cái, đao liền ra vỏ, kiếm, đao, tay phải cấp tốc nắm lên. Không có hơi dừng lại một chút hướng trên cổ xóa đi, mắt thấy cái này đao liền muốn tan vỡ cái cổ, Hạ Cực nói thẳng, ngừng. Một chữ vừa ra, cái kia tử sĩ đao liền dừng lại, nhưng trên cổ như cũ dừng lại một đạo vết máu, mặc dù không có tan vỡ hết hầu, nhưng cũng tại đổ máu, hiển nhiên hắn là thật muốn tuân theo mệnh lệnh tự sát. Hạ Cực nhìn xem mặc lấy giáp nhẹ trong hồ bay nhảy tử sĩ, ngươi lên đây đi, còn có ngươi, băng bó một chút vết thương, tiếp tục giữ vững hoàng cung. Hai người đồng nói, vâng, chủ nhân. đi xuống đi. Rõ. Hai tên tử sĩ rời đi về sau, Hạ Cực vuốt vuốt lệnh bài này, lẩm bẩm nói, nhìn Lai Hoàng nhà ngược lại là có chút pháp khí, chỉ có điều bực này pháp khí cũng không đủ chống cự băng xương cự nhân. Thiên tử rút lui, kỳ thật cũng không phải là bởi vì đại thương yếu hơn quỷ phương, mà là bởi vì đại thương đĩa sản quá lớn, mà quỷ phương công phá phong lang quan tốc độ quá nhanh, tới gần hoàng đô tốc độ quá nhanh, cho nên thiên tử mới khẩn cấp bỏ thành. Thật muốn bàn về đến, đại thương kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, tại giã ẩn sĩ bên trong không biết bao nhiêu cường giả, quỷ phương trung quy không phải là đối thủ. Nói đến pháp khí, Hạ Cực bất thình lình nghĩ đến chính mình lấy Như Lai thiền điều khắc chẳng hạn. Đáy lòng của hắn bất thình lình lóe qua nhất niệm, Phật lời giải thoát, nhưng chế tác pháp khí lại là trói buộc tác dụng, như vậy trói buộc đến tột cùng là cái gì? Nếu là tìm hiểu điểm này, có hay không tại đối mặt cái khác Phật ra pháp khí lúc, đều có thể tiến hành nhất định phòng ngự. Ôm lấy thử một lần ý nghĩ, hắn trực tiếp lấy ra 33 chẳng hạn. Tinh thần tập trung ở pháp khí này bên trên. Tiếp đó nhất niệm dùng ra. Chẳng hạn lại biến mất, thành trong lòng bàn tay hắn một điểm kim mang. Hạ Cực bàn tay một chuyển, trực tiếp quay hướng mình, cái kia kim mang trong nháy mắt bành trướng, biến lớn, hóa thành một cái màu vàng, hoàn toàn đánh vào hắn thân thể của mình. Màu vàng biến mất, tại hắn dưới da thịt tạo thành từng đầu buộc chặt kim quang, để hắn không cách nào động đậy. Hạ Cực lại không khống chế chính mình, mặc cho trong đầu sinh ra một chút tà niệm. Theo lấy những này tà niệm sinh ra, kim quang kia buộc chặt quả thật là càng mạnh mẽ hơn. Tà niệm càng là sao động, cái này buộc chặt lực lượng thì càng cường đại. Sau một khắc, Hạ Cực quanh thân tản mát ra mênh mông thiền ý, tiến vào huyền chi lại huyền trạng thái, trong đầu tà niệm cũng tức khắc biến mất. Hết thể có lưu đều là không tồn tại, hết thể tà niệm đều là không phải tà niệm, hết thể cố chấp đều là không phải cố chấp. Khoảng không tướng tức là sắc, sắc giống cũng là khoảng không, hết thể có triển vọng nắm, hết thể đều là không phải nắm. Hắn lòng có cảm giác, đọc xong một đoạn lấy tử, tiếp đó mỉm cười đi về phía trước ra một bước, bó kia chói lực lượng dĩ nhiên rất nhanh biến mất, kim quang càng ngày càng lỏng. Đợi cho hắn đi ra ba bước, hắn dưới da thịt màu vàng đã trải qua lộ ra lỗ chân lông, một lần nữa ngưng tụ thành một chuôi chẳng hạt, đùng một tiếng rơi dưới tàng cây. Hạ Cực nhặt lên chẳng hạt bỏ vào trong ngực, chói nghề không phải chói người, không nghề nghiệp tự giải mở, cái này lấy chất chứa Thiền Tông Phật ý pháp khí, cũng thật là đối ứng Phật môn chân nghĩ. Gạt ra tạp niệm, Hạ Cực quyết định gia tăng cái này 33 chẳng hạt số lượng, hiển nhiên chẳng hạt số lượng càng nhiều, hiệu quả liền sẽ càng mạnh, lá bài tẩy của mình cũng sẽ càng lớn. Trên đời này tuyệt đại bộ phận người có lẽ chỉ có thể thông qua truyền thừa thu được pháp khí, nhưng hắn lại có thể tự mình động thủ chế tác. Đã công pháp cực hạn hiện nay xem ra chỉ có 9 tầng, như vậy trừ tìm kiếm sách, hắn còn có thể thông qua loại phương thức này để lá bài tẩy của mình kho nhận được mở rộng. Trong hộp gỗ chứa đựng lấy mới vừa khoét ra 75 viên mộc châu, hắn lấy ra một viên, ngón tay hư điểm tại mộc châu mặt ngoài, Như Lai Thiền Tâm giao cảm chút xuống tại mộc châu bên trên, giao phó nó pháp lực, làm cho gỗ mặt từ hãm vàng tương du tẩu, huyền tựa như kim long, thẳng đến tạo thành một cái màu vàng. Lấy chỉ, đem chàng hạt để vào hộp gỗ, lại lấy ra một viên. Gió sớm ấm dần chút, hắn không cảm giác gian đã trải qua khắc vẽ 30 viên, mà tích xúc cảm giác mệt mỏi cũng trồi lên. Hạ Cực đem chàng hạt một lần nữa móc nối, hóa thành 63 viên, bỏ vào trong ngực sau mới hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Mặt hồ thổi tới gió mát, mà trong gió hỗn tạp lấy kêu rền kêu thảm gầm thét. Những âm thanh này bị gió thổi đến nơi đây lúc đều đã phai nhạt. Cung trong là thiên đường, ngoài cung lại là địa ngục. Hạ Cực đứng dậy nhìn về phía nơi xa, lúc này hoàng thành chính sử tại chiến hậu đại hỗn loạn bên trong, số lớn cư dân trôi dạt khắp nơi, đại lượng chết đi, số lớn nạn dân tràn vào tạo thành tất cả những thứ này. Nghĩ giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, chỉ cần mở ra hoàng thành kho lương, liền có thể để những này nạn dân ăn no nê 7 ngày thời gian, nhưng 7 ngày sau đó vấn đề sẽ còn tiếp tục, thậm chí buộc phát ra càng dung chuyển lớn. Hạ Cực phân phó một cái thị vệ, thay đổi thường phục mang theo hai cái tử sĩ, liền trực tiếp hướng ngoài cung đi. Hai ngày trước Hạ Tiểu Tô mở kho lương, ở trong thành bố trí rất nhiều phố bán cháo điểm, chính đang cứu tế nạn dân. Hắn mau mau đến xem, dù sao cái kia ẩn hình đám địch nhân không có lý do không lợi dụng lúc này loạn cục tới gây chuyện thị phi. Đợt, quyển sách không phải đề võ thế giới, cũng không phải hơn 100 vạn chữ liền song xuôi ngắn cố sự. Hiện tại chẳng qua là thế giới cùng chuyện xưa vừa mới bắt đầu. Chương 28, Hận thiện ác không báo.